Hàn Phong không bởi vì Diệp Nôn Chi đầy bụi đất mà đắc ý, chỉ là đầy bụi đất mà thôi, với Diệp Nôn Chi mà nói, căn bản không có được tổn thương quá lớn. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Diệp Nôn Chi nổi giận, nguyên tưởng rằng bất quá là có thể đơn giản giải quyết hết tiểu tiểu võ tôn, nào nghĩ tới Hàn Phong sẽ có thủ đoạn như vậy. Có thể so với trong thượng phẩm thánh thể quái dị thánh thể, có một loại trung phẩm thánh cấp vũ kỹ uy lực siêu cường hạ phẩm thánh cấp vũ kỹ, còn có quỷ dị chân nguyên, Diệp Nôn Chi đã không dám đem Hàn Phong xem như võ tôn để đối đãi. Hắn các loại khó chơi trình độ, tổng hợp lại xuống tới đã không thua một pho tượng võ đế, còn chưa phải là tầm thường võ đế. Triển khai song trưởng, Diệp Nôn Chi song trưởng đột nhiên đang lúc hóa thành hai cái chính mình màu đen nhánh lông chim khổng lồ cánh, mỗi một cái lông chim cũng như đao phong vậy lợi hại, lóe ra dày đặc lanh mang. Giờ khắc này, Diệp Nôn Chi không hề nghi ngờ thi triển đại bằng thánh thể. Cùng lúc đó, Diệp Nôn Chi quanh thân bị kinh khủng lôi đình vần quanh, những thứ này lôi đình rót vào cánh chim trong, như đao phong vậy lợi hại lông chim bị phú dư lôi đình kinh khủng lực phá hoại, rõ ràng là Diệp Nôn Chi đệ nhị thánh thể, vạn lôi thánh thể. Hai đại thánh thể toàn bộ triển khai, Diệp Nôn Chi hiển nhiên là không hề dự định lưu thủ, chuẩn bị dùng bản thân mạnh nhất vũ lực đem Hàn Phong giết chết. Nhưng mà lại vào lúc này, Hàn Phong giống như mặt trời đế vương hàng lâm, một vòng chói mắt ngọn lửa màu vàng quang huy từ Hàn Phong phía sau nở rộ. Nhìn thấy Diệp Nôn Chi dùng hết toàn lực, Hàn Phong nào dám chậm trễ, mình bây giờ đã không phải là bảy kiếp chân thần. Từ khi chính mình đại nhật viêm thể, đây là Hàn Phong lần đầu tiên chân chính thi triển. Kim sắc chói mắt cực kỳ thiên luân ấn ký hiện lên trên trán Hàn Phong, Hàn Phong trong đôi mắt đồng tử, vào giờ khắc này cũng biến hóa thành kim sắc trong con ngươi hiện lên như lửa hải vậy hỏa diễm. Hàn Phong cả người đều bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ, coi như như hỏa diễm chiến thần hàng lâm. Theo đại nhật viêm thể triển khai, Hàn Phong cảm giác được từng cổ một lực lượng khổng lồ truyền thụ đến trong cơ thể mình. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hàn Phong liền nhận thấy được mình các phương diện lực lượng tăng trưởng đến vô cùng hoảng sợ tình trạng, nhất là thân thể tố chất càng tăng trưởng kinh khủng. Kim sắc. Diệp Nôn Chi vừa muốn triển khai công kích, thấy Hàn Phong nơi chán kim sắc thiên luân ấn ký, liền ngốc trệ. Diệp gia muốn thay thế được Hàn gia, tự nhiên đã sớm nghiên cứu Hàn gia đại nhật viêm thể, đâu không biết đạo kim sắc thiên luân ấn ký đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu chứ đại nhật viêm thể đã đến chí cực giai đoạn, có thể so với thần thể. Nhìn hắn kim sắc ánh sáng ngọc trình độ, nghiễm nhiên là có thể so với cực phẩm thần thể tồn tại. Diệp Nôn Chi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tiên thiên thể chất? Ở Diệp Nôn Chi đờ đẫn chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong xuất thủ trước. Vẫn như cũ là cựu viêm thương mang chảo, thế nhưng uy thế xa không phải là trước kia có thể so với. Thi triển ra đại nhật viêm thể, Hàn Phong mọi cử động mang theo lớn lao uy thế. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, bản thân có khả năng đủ phát huy được thần thể lực lượng. Đại khái chỉ là tương đương với hạ phẩm thần thể trình độ. Diệp Nôn Chi cảm quan trong, khắp ngày đất phảng phất đều một mảnh đen nhánh, chỉ có một con dơ lên trời cự trảo phá vỡ thương khung tới, uy thế hiển hách. Đại bằng lôi đình phá. Diệp Nôn Chi lập tức phục hồi tinh thần lại, biết bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. Cánh chim huy động, từng cây một màu đen nhánh lông chim huyền phủ, lôi đình vần quanh, sau một khắc nhất tề bắn tới. Mỗi một cái lông chim trình độ sắc bén, đủ để phá vỡ võ vương cấp bậc phòng ngự. Cộng thêm lôi đỉnh bàn cho lực phá hoại lượng, đủ để bị thương nặng tầm thường võ tôn. Đông đảo lông chim liên hợp cùng một chỗ, uy lực vô cùng kinh khủng, tầm thường võ thánh một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí thảm chết ở công kích như vậy dưới. Toàn bộ tầng dưới chốt không gian, lôi đỉnh tiếng xé gió cùng hỏa diễm tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Bất kể là Diệp Nôn Chi hoàn thị Hàn Phong, lúc này đều cho thấy vô cùng chiến lực, kinh người vô cùng. Rầm rầm. Ùng ùng. Tầng dưới chốt không gian bắt đầu rung động. Ở hai người không ngừng giao thủ dưới từ từ có phần không nhịn được, tùy thời cũng có thể đổ nát. Hàn Phong chú ý tới cái tình huống này, không khỏi thu chậm công kích của mình. Nếu là cái này địa hạ không gian thực sự đổ nát, đại ca cùng những đại võ sư đó lập tức cũng sẽ bị chôn sống. Đây không phải là Hàn Phong bằng lòng gặp đến. Nhưng mà Diệp Nôn Chi nhưng không có băn khoăn như vậy. Hàn Hổ cùng những đại võ sư đó, thậm chí Sai Liệt cũng chỉ là quân cờ thôi. Như vậy quân cờ còn có rất nhiều, tổn thất vài cái bạn không đau lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong cố kỵ nặng nề, dĩ nhiên là rơi vào rồi hạ phong. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xuất thủ A, đem hết toàn lực A, làm sao rút lui? Diệp Nôn Chi lớn tiếng cười nhạo châm trọng. Hàn Hổ bọn người biết rõ không gian đổ nát bọn họ hội bị chôn sống, nhưng bởi vì trong nô tâm ấn trái lại căn bản không có đem tánh mạng của mình để ở trong lòng, thấy Hàn Phong rơi vào hạ phong, đều là Diệp Nôn Chi trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, Hàn Phong trong tay lấy ra một tờ lá bửa, vứt cho Diệp Nôn Chi. Diệp Nôn Chi chính dương dương đắc ý, thấy Hàn Phong cử động cũng không có coi ra gì, thẳng đến lá bùa tới gần, Diệp Nôn Chi mới cảm nhận được một cổ dày đặc cảm giác từ đáy lòng mọc lên, đó là một cổ khôn kể nguy cơ. Không tốt. Diệp Nôn Chi biến sắc, muốn lui về phía sau, là một lúc đã tối. Phiên Thiên Phù đống nhiên hóa thành kinh khủng công kích, Phiên Thiên Trưởng. Do lá bùa chịu tại Phiên Thiên Trưởng, chỉ có võ thần thi triển Phiên Thiên Trưởng 1-2. Phân lực lượng, bất quá cổ lực lượng này dùng đi đối phó Diệp Nôn Chi đã đầy đủ. Đại bằng lôi đình phá. Diệp Nôn Chi trốn tránh không kịp, đành phải vội vội vàng vàng thi triển thánh cấp vũ kỹ ngăn cản. Vội vội vàng vàng dưới, liền đại bằng lôi đình phá tầng 5 uy lực cũng không có thi triển ra. Phiên Thiên Trưởng bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ che vậy đánh vào Diệp Nôn Chi trên thân hình. Kinh khủng ba động ở tầng dưới chốt không gian hoàn toàn bạo phát. Trong nháy mắt, tầng dưới chốt không gian cũng nữa không chịu nổi như vậy liên tục trùng kích, ầm ầm đổ nát. Hàn Phong đâu lo lắng Diệp Nôn Chi, trên thực tế ở ném ra Phiên Thiên Phù một khắc kia, Hàn Phong đã lập tức xoay người đi cầm Hàn Hổ bọn người. Hàn Hổ cùng mấy vị đại võ sư bị Hàn Phong cầm ở trong tay, kịch liệt dãy rủa, không cố kỵ chút nào mình bị bỏ lại hội rơi vào dạng gì kết cục, chỉ muốn ngăn trở Hàn Phong. Hàn Phong mặt hiện không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp đánh ngất xỉu Hàn Hổ cùng mấy vị đại võ sư. Về phần Sai Liệt, bởi vì không bị Hàn Phong phong ấn lực lượng, lấy võ vương đỉnh phong tu vi, Hàn Phong không lo lắng chút nào Sai Liệt sẽ bị chôn trong lòng đất dưới. Một đường xông thẳng, rất nhanh liền đi tới cửa đá chỗ đó. Lúc này đây Hàn Phong có thể không để ý đến chốt mở cái gì, trực tiếp một chiêu Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền tiểu đánh tới. Cái này cửa đá theo không gian đổ nát cũng đã sớm không ổn định đứng lên, Hàn Phong một quyền này mang theo thế không thể đỡ lực lượng, tiến quân thần tốc, ầm ầm một tiếng đem cửa đá hoành vỡ nát. Hàn Phong trốn thoát, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy núi đá vỡ vụn, lấy núi đá làm trung tâm, phương viên mảng lớn phạm vi cũng bắt đầu sụp xuống, ầm ầm rung động, bụi mù tràn ngập. Một đạo thân ảnh chật vật từ sụp xuống mặt đất trong bay ra, đúng là Sai Liệt. Sai Liệt biết rõ Hàn Phong cường đại không phải là hắn có thể chống lại, nhưng bởi vì nô tâm ấn nguyên nhân, sắc mặt một lệ, xuất thủ đánh lén. Hàn Phong tuy rằng không đem Sai Liệt lực lượng để vào mắt, lại không có nghĩa là Hàn Phong không cảnh giác, dù sao Hàn Phong biết rõ trong nô tâm ấn, Sai Liệt vô cùng có khả năng xuất thủ, sự thật chứng minh quả thế. Sai Liệt còn chưa đến gần Hàn Phong đại nhật viêm thể phát ra kinh khủng uy áp đã hung hăng áp bách đi. Phúc! Sai Liệt miệng phun tiên huyết, theo bầu trời xuất rơi xuống. Chương 1837, Tử Cức Huyền Hỏa giết địch. Sai Liệt chính là võ vương cấp bậc lực lượng, hoàn toàn không thể thả với Hàn Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại bị Hàn Phong đơn giản bị thương nặng. Bị thương nặng Sai Liệt, dẫn đến Sai Liệt mất đi sức tái chiến sau, Hàn Phong ánh mắt tiểu rơi vào sụp xuống mặt đất chỗ. Diệp Nôn Chi đường đường nửa bước võ thánh, cho dù bị Phiên Thiên Phủ kích thương, cũng tuyệt sẽ không bị chôn dưới đất. Thần hồn lực tuôn ra, tỉ mỉ siêu tầm xuống phương viên tất cả. Đột nhiên đang lúc, mặt đất rung động, chợt ầm ầm chi tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh từ mặt đất trong tuôn ra, nhất thân lực lượng cường hãn hung ác đánh út về phía Hàn Phong. Chết tiệt tiểu tử, đi tìm chết. Bị 6 tuổi tiểu hoa nhi bị thương nặng, Diệp Nôn Chi trong lòng tràn đầy bị cảm giác nhục nhã, giận tím mặt. Hàn Phong thân ảnh chớp động, cấp tốc lui về phía sau, một cái Phiên Thiên Phù xuất hiện lần nữa ở trong tay. Cái gì? Diệp Nôn Chi đồng tử co rụt lại, bạo xạ hướng Hàn Phong thân thể cứng rắn bị bản thân cho dừng lại. Bởi vì là ép buộc bản thân đình chỉ, hoàn thị chợt dừng lại, Diệp Nôn Chi khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa một miệng phun ra. Phiên Thiên Phù cường đại, trước kia đã hoàn toàn đã linh giáo rồi, nếu như không phải là hắn ở then chốt thời điểm tránh thoát trọng yếu vị trí, chỉ sợ sớm đã bị Phiên Thiên Phù bị thương nặng bị chôn dưới đất. Ngay cả như vậy, cũng thụ thương không nhẹ, lại bị Phiên Thiên Phù bắn trúng, hậu quả có thể nghĩ. Hừ, của ngươi lá bùa đích sắc cường đại, cần phải phong ấn võ thần chiêu số đi. Đáng tiếc chiêu số này chung quy không phải là chính ngươi thi triển ra, không khả không tính. Cự ly gần, bản tọa đích sắc rất có thể bị ngươi bắn trúng, nhưng khoảng cách xa như vậy, mơ tưởng bắn trúng bản tọa. Diệp Nôn Chi sau này mặt phi hành một khoảng cách, nghĩ đoạn này cự ly trên cơ bản đầy đủ để cho mình thong dong trốn tránh Phiên Thiên Phù công kích sau, mà bắt đầu châm chọc Hàn Phong đứng lên, hoàng Hàn Phong bị hắn kích thích lập tức dùng hết Phiên Thiên Phù. Chỉ cần Hàn Phong đã không còn Phiên Thiên Phù, còn chưa phải là mặc hắn xóa nắn. Nếu như Hàn Phong thật chỉ là 6 tuổi, tâm tính còn không hoàn mỹ đích xác có thể rút lui, đáng tiếc Hàn Phong không phải chân chính 6 tuổi. Chân chính niên kỷ, sợ rằng vẫn còn ở Diệp Nôn Chi trên. Mắt thấy Hàn Phong không hơn làm, Diệp Nôn Chi khẽ cắn môi, đành phải đổi lại cái phương thức. Không thi triển đại bằng lôi đỉnh phá như vậy tuyệt cường chiêu số càng mạnh, tiêu hao cũng lại càng lớn. Diệp Nôn Chi thi triển, chỉ là linh cấp vũ kỹ, toái tinh quyền. Thời khắc này Diệp Nôn Chi đã triển khai đại bằng thánh thể cùng vạn lôi thánh thể, thôi động toái tinh quyền càng thoải mái như thường. Đây chơi quyền ảnh, mang theo vỡ vụn tinh thần khí thế của oanh oanh liệt liệt đánh phía Hàn Phong. Nếu vô phương kích thích Hàn Phong dùng hết Phiên Thiên Phủ, vậy chỉ dùng lực lượng cường đại tính bức bách Hàn Phong. Chỉ cần bị tính nhập tuyệt cảnh, còn buồn Hàn Phong không cần rơi phiên thiên phủ. Không phiên thiên phủ, Diệp Nôn Chi tự tin bản thân hoàn thị mạnh hơn Hàn Phong ra quá nhiều. Đối mặt đầy trời công kích, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, đích thật là cảm thấy phiền phức. Xem ra chỉ có thể như thế. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong điều động trong cơ thể tử cước huyền hỏa. Một tia tử cước huyền hỏa từ Hàn Phong trong lòng bàn tay toát ra, Hàn Phong sắc mặt dần dần tái nhợt. Tử cước huyền hỏa cao tới cửu phẩm, hôm nay Hàn Phong chỉ là điều động ra trong đó một tia, cũng để cho chỉ là võ tôn tu vi thân thể khó có thể chịu đựng. Cùng lúc đó, một tia tử cước huyền hỏa vừa ra, khắp thiên địa trong nháy mắt rung động, ầm ầm rung động. Một cổ đáng sợ nguy cơ từ Hàn Phong trong bàn tay gương mang tất cả xuất ra, thương khung kinh động. Tại đây một tia tử cước huyền hỏa toát ra trong phút chốc, Diệp Nôn Chi cũng là đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt ra đầu tê dại, phảng phất có hồng hoang manh thu tái hiện, ngửa mặt lên trời rít gào. Rầm rầm, suy suy, tử cước huyền hỏa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, không gian đều có chút không chịu nổi như vậy nhiệt độ, gần như rạn nước. Đừng coi khinh cái này một tia tử cước huyền hỏa, nếu là bị cái này một tia tử cước huyền hỏa bắn trúng, nơi này sơ giai võ thần sợ rằng đều phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này tử cước huyền hỏa thật có thể đủ bắn trúng võ thần. Lấy Hàn Phong bây giờ võ tôn tu vi, chặn đánh trong võ thần có thể cực kỳ bé nhỏ, nhưng Hàn Phong đối thủ chỉ là nửa bước võ thánh, liền bán thần đều không phải là. Diệp Nôn Chi cùng võ thần chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, dòng suối cùng biển rộng. Đột nhiên, Hàn Phong đem cái này một tia tử cước huyền hỏa ném ra ngoài. Cái này một tia tử cước huyền hỏa nhìn qua như ánh nến một loại yếu ớt, cùng thoái tinh quyền uy thế so sánh với, quá mức nhỏ bé. Sau khi cái này một tia tử cước huyền hỏa cùng thoái tinh quyền va chạm sau, vẫn là rất dễ dàng cắn nuốt hết thoái tinh quyền. Hấp thu hết thoái tinh quyền lực lượng, tử cước huyền hỏa uy thế trong nháy mắt điên cuồng tăng lên. Đừng quên tử cước huyền hỏa còn có hấp thu đối phương lực lượng cho mình sử dụng đặc hiệu, dù cho chỉ là một tia, phẩm chất cũng cao thái quá, hấp thu một cái nửa bước võ thánh chân nguyên công kích, dễ như trở bàn tay. Hấp thu một cái toái tinh quyền công kích, ngay sau đó là cái thứ hai. Cơ hồ là mấy cái nháy mắt, một tia tử cước huyền hỏa dĩ nhiên tăng vọt đến chiều dâng, điên cuồng thôn phệ hướng Diệp Nôn Chi. Diệp Nôn Chi cảm thấy cực hạn nguy hiểm, thân hình liên tục lui về phía sau. Cái này, đây là cái gì hỏa diễm? Vì sao ta cảm giác được kinh khủng như vậy? Diệp Nôn Chi một bên lui, một bên sợ hãi. Quá tà môn, tiểu tử này chỉ sợ không phải ta có thể ứng phó ngạch, trước chạy đi đi. Nếu đã biết Hàn gia có như vậy cái tiểu tử, nhất định phải để cho võ thần thái thượng trưởng lão đem tiểu tử này sớm giết chết. Xét thấy Hàn Phong thủ đoạn nhiều lắm, lại có phiên thiên phủ lại có kinh khủng này hỏa diễm, Diệp Nôn Chi quyết định lui lại, đem Hàn Phong giao cho Diệp gia cường đại hơn bán thần thậm chí võ thần đi đối phó. Muốn chạy trốn. Hàn Phong lập tức hiểu Diệp Nôn Chi ý niệm trong đầu, sao có thể để cho Diệp Nôn Chi như ý. Lúc này tu vi còn không có khôi phục lại chân chính thời kỳ cường thịnh, ở võ đạo đại lục tuyệt không phải vô địch. Còn chưa phải là bại lộ mình thời điểm. Bàn tay mở ra, bảy cây thần châm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, đúng là Thất Tinh Lê Hoa Châm. Bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng, Thất Tinh Lê Hoa Châm đi tới võ đạo đại lục sau tiểu ở vào phong ấn trạng thái, chỉ là 6 năm thời gian trôi qua, Thất Tinh Lê Hoa Châm liên tục thích ứng xuống võ đạo đại lục thiên địa quy tắc, lúc này đã có thể vận dụng một phần lực lượng. Đây cũng là bởi vì Thất Tinh Lê Hoa Châm đẳng cấp không quá cao, như Thái Huyền Thần Kiếm vậy chờ cựu kiếp thần khí. Chờ có thể điều động một chút lực lượng thời điểm, chỉ sợ phải chờ tới vài năm sau. Hiện nay Hàn Phong có thể sử dụng, chỉ có Thất Tinh Lê Hoa Châm. Dù cho chỉ là Thất Tinh Lê Hoa Châm một phần nhỏ lực lượng, đối phó chính là nửa bước võ thánh cũng vậy là đủ rồi. Bảy cây thần châm nhiều năm không bạo nhân cây hoa cúc, đã sớm cơ. Khắc! Khó nhịn, lúc này Hàn Phong ra lệnh một tiếng, kích động siêu một tiếng tiêu bay đi, cho nên ngay cả ẩn tàng thân hình đều không kịp đợi. Hô hô tiếng xe gió cực kỳ chói tai. Diệp Nôn Chi không nhịn được hướng phía sau nhìn lại, cái này vừa nhìn, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Bảy cây lóe ra dày đặc ánh sáng lạnh kỳ quái ngân châm rốt cuộc nhanh chóng bắn hướng mình. Diệp Nôn Chi muốn tránh rơi, lại phát hiện mình đã bị tập trung. Sau một lúc lâu, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, Diệp Nôn Chi đau vẻ mặt vặn mẹo, hai mắt sung ra. Hàn Phong âm thầm thở dài, cái này có thể vận dụng lực lượng quá ít, bằng không không chỉ là để cho Diệp Nôn Chi thống khổ, mà là đang thống khổ đồng thời trực tiếp giải Diệp Nôn Chi tính mệnh. Lập tức lại muốn, có thể chỉ thống khổ nhưng không có tính mệnh chi ngại mới càng làm cho nhân khó có thể chịu được. Đã chết xong hết mọi chuyện, sống còn muốn chịu đủ hành hạ. Thất Tinh Lê Hoa Châm công kích, để cho Diệp Nôn Chi tốc độ khó tránh khỏi có phần giảm xuống, rốt cục bị phía sau như điên triều vậy tử cước huyền hỏa thôn phệ. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Diệp Nôn Chi tiểu hoàn toàn không có tính mệnh. Chương 1838, đoạt cơ tà thuật. Hàn Phong ngược lại không nghĩ tới Diệp Nôn Chi chết dứt khoát như vậy, liền sau cùng cử động điên cuồng cũng không có. Hàn Phong còn tưởng rằng tối hậu quan đầu Diệp Nôn Chi hội vận dụng nô tâm ấn mệnh làm mình nô lệ điên cuồng một cái, nói ví dụ ở mỗi cái thành trì đến một cái đại tàn sát. Đại Nhật Thánh Địa nội mặc dù có rất nhiều gia tộc và Hàn gia đối địch, nhưng đối với bên ngoài rất nhiều võ giả mà nói, Đại Nhật Thánh Địa người thống trị vẫn như cũ là Hàn gia. Đông đảo thành trì hỗn loạn, trước hết chịu ảnh hưởng cùng chất vấn chính là Hàn gia. Hàn Phong vẫn là không biết, Diệp Nôn Chi không phải là không có cái ý niệm này, chỉ là chuyển vài vòng sau vẫn là buông xuống. Đầu tiên, Diệp Nôn Chi dùng nô tâm ấn khống chế nô lệ, trong đó không thiếu một chút trung tâm Hàn gia, nhưng cũng không có thiếu trung lập, tỉ như xài liệt. Càng có một chút, vốn là chung với Diệp gia, hoặc là nói sớm đã có phản Hàn gia ý niệm trong đầu. Đối với những người này dùng nô tâm ấn, chỉ là Diệp Nôn Chi sợ những người này tối hậu quan đầu phản loạn thôi. Nếu là những người này đều điên cuồng sát nhân, tuy sẽ làm Hàn gia danh vọng bị hao tổn, nhưng một chút thuộc về Diệp gia âm thầm lực lượng cũng sẽ bị bắt được không bù mất. Diệp Nôn Chi chính mình nô tâm ấn, nhưng không cách nào làm được cách quá xa cự ly cho một mục tiêu nhắn nhủ rõ ràng mục đích. Muốn truyền, phỏng trừng sở hữu trong nô tâm ấn đều phải nhận được. Chỉ có cự ly cách xa nhau quá gần, Diệp Nôn Chi mới có thể làm tới chỉ cho một người chuyện đạt mệnh lệnh mà những người còn lại không biết. Hàn Phong không biết Diệp Nôn Chi trong lòng những ý nghĩ này, lại không trở ngại với Diệp Nôn Chi linh hồn siêu hồn. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đem Diệp Nôn Chi linh hồn bắt đi, Tiểu Bàn xuất thủ đem Diệp Nôn Chi trong linh hồn Hàn Phong mong muốn đồ đạc cho ngưng tụ ra đến, Hàn Phong lập tức cái gì đều biết. Thì ra là thế, cái này mấy năm trước gặp một cái viễn cổ bí cảnh, chiếm được viễn cổ truyền thừa. Hàn Phong cuối cùng là hiểu Diệp Nôn Chi vì sao chính mình nô tâm ấn, vì sao trong khoảng thời gian ngắn có thể để thăng nhiều như vậy. Thời kỳ viễn cổ, võ đạo đại lục võ thần vô số kể, trên cơ bản trở thành võ thần mới có thể xem như là một cái hợp cách cường giả, võ thần dưới gọi chung là người bình thường, đâu giống bây giờ phân chia nhiều như vậy cấp bậc. Cái kia niên đại, truyền kỳ võ thần nhiều như cẩu, phổ thông võ thần đầy đất đi. Coi như là vượt qua truyền kỳ võ thần tồn tại, cũng là không thể đo lường. Tương truyền, thời kỳ viễn cổ so với siêu việt truyền kỳ võ thần mạnh hơn cũng không phải là không có. Hàn Phong suy đoán, cái kia niên đại có thể không thần hoàng, thần vương cảnh giới cho dù có, phỏng chừng cũng đều là yếu nhược, nhưng cổ thần tuyệt đối không ít. Nô tâm ấn, chính là Diệp Nôn Chi từ viễn cổ trong truyền thừa lấy được một trong chỗ tốt. Nô tâm ấn ở võ đạo đại lục hiện tại xem ra rất giỏi, ở đâu thời kỳ viễn cổ, như nô tâm ấn loại này khống chế nô lệ phương thức nhiều lắm. Cái này nô tâm ấn cũng không cao thâm, theo Diệp Nôn Chi lấy được viễn cổ trong truyền thừa, còn có làm sao chống lại giải hòa trừ nô tâm ấn biện pháp. Đồng thời Diệp Nôn Chi cũng không có đem nô tâm ấn tu luyện tới cao nhất thần cảnh giới, bằng không dù cho cách xa nhau trăm vạn trong, chỉ cần ở vào đồng nhất hàng đơn vị mặt, người làm phép có thể đem ý nghĩ của chính mình rõ ràng truyền đạt cho mình muốn nhắn đủ người. Ngoại trừ nô tâm ấn, Diệp Nôn Chi lấy được cái thứ hai chỗ tốt chính là thuần âm chi thuật. Cái này thuần âm chi thuật chính là vô cùng cao thâm công pháp, thải bổ sử nữ cho mình sử dụng, đồng thời sử nữ thể chất cướp đoạt đặc biệt, lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Diệp Nôn Chi chính là dựa vào cao như vậy sâu công pháp, ở trong thời gian ngắn ngủi truy san bằng hắn húc, thậm chí thiếu chút nữa siêu việt. Diệp Nôn Chi lấy được viễn cổ trong truyền thừa, cũng không thiếu thứ tốt, nhưng chân chính để cho Hàn Phong coi trọng mắt, một là khôi lỗi thuật, một là cướp đoạt người khác huyết mạch cùng thần thể tà thuật. Cái này khôi lỗi thuật cũng không cao cấp, ở đâu Diệp Nôn Chi chờ trong mắt người vẫn là bí hiểm, là lấy chiếm được cái này khôi lỗi thuật mấy năm, Diệp Nôn Chi cũng không có nghiên cứu ra cái gì ngọn ý, cuối cùng ném sang một bên. Hàn Phong thần hồn cường đại, cái này cũng không tính cao cấp khôi lỗi thuật, Hàn Phong tự nhiên có thể nghiên cứu. Hàn Phong còn nhớ rõ bản thân bên trong không gian chứa vật đại lực thần vương khôi lỗi, có người nói cái này cụ khôi lỗi thời kỳ toàn thịnh có thể là có thể so với thiên đế chân thần tồn tại. Cái này khôi lỗi thuật vô phương luyện chế ra cổ thần tầng thứ khôi lỗi, có thể dùng để khôi phục đại lực thần vương khôi lỗi vẫn có thể đủ làm được. Đương nhiên, bởi vì này khôi lỗi thuật đẳng cấp không tính là siêu tuyệt, muốn đem đại lực thần vương khôi lỗi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh là không thể nào. Hàn Phong mục tiêu chỉ là để cho đại lực thần vương khôi lỗi chính mình đánh vỡ chân thần cực hạn chiến lực, kể từ đó, bản thân an toàn tính coi như là gia tăng thật lớn, bất kể là tại đây võ đạo đại lục hay là đang thế giới bên ngoài. Sau cùng ta thuật, được gọi là đoạt cơ chi thuật, danh như ý nghĩa, chính là cướp đoạt người khác căn cơ. Ra vẻ, cái này viễn cổ cường giả chính là dựa vào cái này tà thuật mà xưng bá, cuối cùng cũng vì vậy đoạt cơ chi thuật mà đụng phải đông đảo cường giả vây công mà ngã xuống. Cái này đoạt cơ chi thuật có thể cướp đoạt máu của người khác mạch cùng thân thể, đến liên tục hoàn thiện huyết mạch của mình cùng thân thể, chỉ cần liên tục cướp đoạt, ngày khác chính mình cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là cực phẩm hỗn độn thần thể cũng tuyệt không phải không có khả năng. Có thể còn có thể thành tựu pháp tắc huyết mạch hoặc là pháp tắc thần thể. Không thể bảo là không cường đại. Nhắc tới một lần thu hoạch, lớn nhất phải kể là cái này đoạt cơ chi thuật, Hàn Phong trong lòng tràn ngập vui sướng, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Võ đạo đại lục cùng chân chính thiên đạo thế giới quy tắc có chỗ bất đồng, nhưng võ đạo đại lục nói như thế nào cũng là thiên đạo thế giới nội thần hoàng cường giả sáng chế, là ký thác vu thiên đạo thế giới mà tồn tại. Cho nên chỉ cần đem cái này đoạt cơ chi thuật nghiên cứu thấu, trở lại thiên đạo thế giới sau lại căn cứ thiên đạo thế giới quy củ nghiên cứu, chưa hẳn không thể nghiên cứu bước phát triển mới đoạt cơ chi thuật. Cho tới nay, Hàn Phong dựa vào là đều là thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, nhưng cái này hai đại thần thể nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về thần kỹ trình độ, cũng không thuộc về thần thể, Hàn Phong khát vọng chính mình thần thể cùng huyết mạch. Cái này đoạt cơ chi thuật, tự cho Hàn Phong cái này hy vọng. Quyết định, phía sau ở võ đạo đại lục thời gian, nhất định phải đem cái này đoạt cơ chi thuật hiểu rõ. Sau đó, Hàn Phong chăm chú xem lướt qua khởi cái này đoạt cơ chi thuật. Đoạt cơ chi thuật, cướp đoạt người khác căn cơ, đầu tiên có cái hạn chế, vậy thì là của người khác căn cơ nhất định phải so với chính mình cao, bằng không đối với mình căn cơ để thăng vô dụng. Nhưng lại không thể cao hơn tự mình nhiều lắm, bằng không không chỉ hội thất bại, còn có thể để cho mình căn cơ tan vỡ. Diệp Nôn Chi chính là song trung phẩm thánh thể, Diệp gia vượt qua trung phẩm thánh thể tồn tại quá ít, đồng thời mỗi cái chiếm làm chức vị quan trọng, Diệp Nôn Chi tự nhiên vô phương đem tà ác tay đưa đến trên người bọn họ. Có thể phía ngoài cường giả, hầu như không trung phẩm thánh thể trên, có, cũng đã sớm lớn lên đứng lên, không phải là hiện nay Diệp Nôn Chi có thể chống lại. Bởi vậy từ khi đạt được cái này đoạt cơ chi thuật, Diệp Nôn Chi còn chưa từng có dùng qua. Đem Diệp Nôn Chi lấy được viễn cổ truyền thừa sửa sang lại một lần, Hàn Phong bắt đầu siêu lấy đều có người nào bị Diệp Nôn Chi gieo nô tâm ấn, trong những người này lại có người nào là bị cưỡng bách, người nào là tự nguyện. Rất nhanh, Hàn Phong biết được tất cả, liền rời đi siêu hồn không gian. Ngoại giới, Hàn Hổ bọn người bởi vì tử cức huyền hỏa xuất hiện mà bị liên lụy hôn mê bất tỉnh. Lúc này, bọn người yếu ớt chuyển tỉnh. Diệp Nôn Chi đã ngã xuống, Hàn Hổ bọn người tự nhiên cũng sẽ không được nô tâm ấn ảnh hưởng, tính cách khôi phục nguyên bản. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ mất đi ký ức, trên thực tế trong nô tâm ấn sau đích tình cảnh, bọn họ còn nhớ rõ ràng. Hàn Hổ vẻ mặt luống cuống, mình cũng làm những gì a? Dĩ nhiên hướng mình tam đệ xuất thủ. Đại ca, ta đây không phải là không có việc gì sao? Hàn Phong nhìn ra Hàn Hổ tự trách cùng ảo não, không khỏi thốt ra an ủi. Chương 1839, 10 năm, thượng. Dù cho có Hàn Phong thốt ra an ủi, Hàn Hổ vẫn còn có chút vô phương tha thứ bản thân. Nhưng Hàn Hổ trong lòng cũng tràn ngập may mắn bản thân không có đối với Hàn Phong tạo thành thương tổn. Nửa ngày sau, Hàn Hổ rốt cục đem tự trách cho dằn xuống đáy lòng, âm thầm thề ngày sau tuyệt không có thể phát sinh nữa như hôm nay chuyện như vậy. Về sau, Hàn Hổ rốt cục hồi tưởng lại Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, rất là ngạc nhiên, tam đệ, thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Quỷ mới tin chỉ là tiên thiên cực phẩm linh thể. 6 tuổi võ tôn, đó là tiên thiên cực phẩm linh thể có thể làm được. Hàn Hổ đã sớm là người trưởng thành, theo các loại trong dấu vết sớm đã thành phát giác Hàn Phong thể chất không đơn giản, còn đặc biệt hỏi thăm qua phụ thân và mẫu thân, nhưng không có theo phụ mẫu trong miệng đạt được bất kỳ tình báo. Nhưng mà gia tộc cao tầng đối đãi Hàn Phong đặc biệt, hay để cho Hàn Hổ âm thầm có suy đoán. Muốn làm sơ phụ thân tiên thiên hạ phẩm thánh thể cũng không có bị như thế đối đãi, Hàn Hổ suy đoán, Hàn Phong tư chất rất có thể vượt qua phụ thân, nói không chính xác là tiên thiên trung phẩm thánh thể hoặc là tiên thiên thượng phẩm thánh thể. Bất quá nghĩ lại tới Hàn Phong trước kia biểu hiện ra thực lực kinh khủng, thật chỉ là tiên thiên thánh thể sao? Trong lúc mơ hồ, Hàn Hổ trong lòng có kinh khủng hơn suy đoán, cũng chính là bởi vì suy đoán đi ra ngoài kết quả thật đáng sợ, để cho Hàn Hổ làm sao cũng không muốn tin tưởng. Hàn Phong từ khi bày ra thực lực, tiêu biết mình thể chất vô phương giấu giếm nữa, lúc này cũng không có nói sai, đem bản thân chân chính tiên thiên thể chất cao độ Hàn Hổ. Hàn Hổ sợ ngây người, đoán được là một chuyện, bị xác nhận lại là một chuyện. Huống chi, tiên thiên cực phẩm thần thể sự thật này, so với chính mình đoán tiên thiên hạ phẩm thần thể kinh khủng nhiều. Tiểu tử ngươi, Hàn Hổ thổn thức không thôi, lại là Hàn Phong vui vẻ, lại đối với mình có phần thất lạc. Xem chừng, chính hắn một làm huynh trưởng, ngày sau không chỉ làm không được bảo hộ đệ đệ, còn muốn bị đệ đệ ngược lại bảo vệ. Hai cái huynh đệ hàn huyên nửa ngày, một bên đại võ sư lại tuôn rơi phát run, không có có một dám ly khai. Sai liệt cái này tôn võ vương đỉnh, đang khôi phục vốn là tính cách sau cũng là vẻ mặt cười khổ đã đi tới, chờ đợi Hàn Phong quyết đoán. Hàn Phong chú ý tới Sai liệt, liền kết thúc cùng Hàn Hổ trò chuyện, thản nhiên nói, cử chỉ của ngươi ta sẽ từng cái báo cáo cho gia tộc, về phần gia tộc sẽ có làm sao quyết định, tựu nhìn ngươi trước kia hành vi. Nói bóng gió, bị nô tâm ấn dưới sự khống chế hành vi có thể tha thứ, nhưng cũng sẽ có nghiêm phạt, về phần trừng phạt nghiêm khắc vẫn là khoan dung, sẽ phải nhìn xài liệt ngày thường hành vi. Nếu như là một cái hợp cách thành chủ, đồng thời đối xử tử tế thành dân, như thế nghiêm phạt không hề nghi ngờ hội yếu bất rất nhiều. Nhưng nếu vốn chính là một cái tàn bạo thành chủ, nghiêm phạt có thể sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Xài liệt nguyên bổn chính là một cái ở vào trung lập thành chủ, đối với đại nhật thánh địa là gia tộc nào thống trị cũng không quá để ý, tiêu xong điểm này, nghiêm phạt cũng sẽ không quá nặng, lại cũng sẽ không quá nhẹ. Mà những cái kia không bị chồng nô tâm ấn trước kia tiểu thiên hướng Diệp gia thành chủ, hậu quả kia chỉ có một, chính là bị tru diệt. Nhất định phải thừa dịp Diệp gia còn không có phản ứng qua trước khi tới đem những thứ này thành chủ tru diệt, thay thân cận hàn gia võ đạo cường giả. Xài liệt vẫn là kinh hỉ cùng lúc, nguyên cho là mình cho Diệp Nôn Chi làm việc trói lại hàn hổ, kết quả chính là một cái chết, không nghĩ tới còn có một đường sinh cơ. Đâu sợ sẽ là bị nghiêm phạt, sống tổng so với đã chết cường. Sống, mới có thể một lần nữa theo đuổi thê tử của hắn, vãn hồi những năm này làm chuyện sai lầm, chỉ hy vọng thê tử của hắn vẫn có thể tha thứ hắn, nguyện ý cho hắn cơ hội. Lại vào lúc này, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, về phần thành chủ của ngươi vị kia nhi tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Xài liệt tâm một người trong lộ bộ, vẻ mặt đau khổ, hối hận không thôi. Hắn không nên bởi vì cố tình cùng thê tử đối nghịch mà nâng lên một cái con vợ kế địa vị, dẫn đến cái này con vợ kế bị sủng không biết trời cao đất rộng, dưỡng thành hiện ở nơi này tính tình. Bởi vì trong nô tâm ấn, trước đây xài liệt với xài quyền bắt đi Hoài Ninh cách làm như không thấy, nhưng bây giờ tỉnh lại, đâu không biết cái này thê tử nhà mẹ đẻ Hoài Ninh nhất định là cùng trước mắt vị này Hàn gia thiên tài có giao tình. Không cần phải nói, bản thân nhi tử mục đích nhất định thất bại, còn đắc tội trước mắt vị thiên tài này. Có lòng muốn là con trai của mình cầu tình, cuối cùng há miệng, xài liệt lại là không nói gì, hắn cũng không mặt mũi nói. Xài quên bản thân tìm đường chết, hắn còn có thể làm sao? Càng chưa nói, trong này cũng có hắn một phần trách nhiệm. Hàn Phong ánh mắt từ trên người xài liệt ly khai, rơi vào những thứ này đại võ sư trên người. Liền, những thứ này đại võ sư vô cùng khẩn trương, mồ hôi lạnh ứa ra, cho dù là trong đó nửa bước võ vương, cũng dừng lại không ngừng run rẩy. Chỉ nghe Hàn Phong thản nhiên nói, Sai thanh chủ, những người này đều là thuộc hạ của ngươi, những người này nên xử trí như thế nào giao cho ngươi. Mấy tôn đại võ sư chờ đợi ánh mắt lập tức chuyển rời đến Sai Liệt trên người. Bị nhiều như vậy chờ đợi ánh mắt ngưng thật, may là Sai Liệt chính mình võ vương đỉnh tu vi, cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Thở dài, Sai Liệt lên tiếng xin xỏ cho, đại nhân, những người này trong ngày thường không thể nói xem như là người tốt, nhưng là cũng không phải người xấu, tội không đáng chết. Sai Liệt vừa nói như vậy, lúc này thu rất nhiều cảm kích. Hàn Phong nhún nhún vai, ngươi đã nói như vậy, tiểu tha cho bọn hắn một mạng, chỉ hy vọng ngươi không nói dối. Hàn Phong đã quyết định chúng Hàn Mông tỉnh lại phía sau để Hàn Mông âm thầm điều tra những người này, nếu có khi nam phách nữ hạng người, phải giết không thể nghi ngờ. Sai Liệt trong lòng căng thẳng, đại thể đoán được Hàn Phong ý nghĩ, nhưng cũng thở dài một hơi, bởi vì này nhiều đại võ sư đích thật là không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Có nhiều thành chủ, tiểu có nhiều thuộc hạ. Sai Liệt cả đời này không thể thả tính làm người tốt, nhưng cũng là một cái hợp cách thành chủ, hắn dưới trướng có thể không là hạng người lương thiện gì, nhưng là tuyệt không phải là tà ác hạng người. Hàn Phong quan sát đến Sai Liệt, phát hiện Sai Liệt vẻ mặt và trong ánh mắt cũng không có hiện lên chỗ dạ, trong lòng lập tức tin bảy tám phần. Về sau, Hàn Phong đi hướng Hàn Mông. Ở đem Hàn Hổ bọn người cứu ra đồng thời, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không quên Hàn Mông. Theo Diệp Ngôn Chi trong trí nhớ, Hàn Phong tự nhiên biết làm sao để cho Hàn Mông thức tỉnh. Một lát sau, Hàn Mông tỉnh lại, vẻ mặt vẫn là lăng lăng, có phần không phản ứng kịp. Hàn Hổ lập tức đi lên trước, đem đại khái sự tình nói ra. Hàn Mông ký ức dần dần thức tỉnh, mặt lập tức tiêu tái rồi. Hàn Phong thấy vậy, không nhịn cười được, chắc là nhớ lại cùng Thiên Hương cô nương vui sướng cả đêm. Hàn Phong như vậy cười, lại từ Hàn Mông trong miệng biết được Thiên Hương cô nương chuyện tình, Hàn Hổ sắc mặt cũng biến thành vặn mẹo. Trong trí nhớ, bản thân, ra vẻ cũng bị này Thiên Hương cô nương cho chơi gái. Ha ha ha. Đại ca, Hàn Mông tiền bối, nói như thế nào cũng là đêm xuân một đêm à, về phần như thế sao? Hàn Phong không có chút nào đồng tình, ngược lại là gương mặt nhìn có chút hả hê. Điều này thật sự là quá kéo cừu hận, lúc này hấp dẫn hai đạo cắn răng nghiến lợi ánh mắt. Đợi một chút. Đây hết thảy đều là Hàn Phong giải quyết hết. Cho đến lúc này, Hàn Mông mới đột nhiên phản ứng kịp. Chương 1840, 10 năm, trùng. Thật sự là Hàn Mông ký ức chỉ dừng lại ở cùng Thiên Hương cô nương kết thúc một khắc kia. Theo Cẩm Thành vận tải tới đây trên đường, Hàn Mông đều là ngất xuống, tự nhiên cũng không có Hàn Phong đến phía sau cùng Diệp Nôn Chi đại chiến ấn tượng. Sau tất cả tuy nói là do Hàn Hổ trong miệng nói ra, nhưng Hàn Mông lúc đó vẫn còn có phần mộng trạng thái, trước hết nhớ lại, dĩ nhiên là bản thân ấn tượng tương đối sâu gì đó. Chúng ấn tượng tương đối sâu hồi ức xong, Hàn Mông trong đầu mới nhớ tới Hàn Hổ nói tất cả, điều này sẽ đưa đến Hàn Mông mạnh không đinh theo bị chơi gái cái loại này cảm thấy thẹn chuyển rời đến Hàn Phong giải quyết rồi tất cả chuyện này lên. Bởi vì quá mức khiếp sợ không thể tin, Hàn Mông không tự chủ được tiểu giống lên. Ha ha! Lúc này đây, đổi thành Hàn Hổ nhìn có chút hả hê, cười nhìn Hàn Mông cái này vẻ mặt đờ đẫn vẻ mặt. Có phúc cùng hưởng sao, không thể thả quang để cho mình khiếp sợ, cũng phải để cho người khác dại ra một hồi. Bất quá Hàn Mông dù sao không tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không có Hàn Hổ cảm xúc sâu như vậy, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, không ngừng truy hỏi. Hàn Hổ lúc này trong lòng tràn đầy tự hào, nhìn một cái, đây chính là bản thân tam đệ, cũng sẽ không ngại kỳ phiền giải đáp đứng lên. Hàn Phong nghe Hàn Hổ có phần khuyết đại miêu tả, không khỏi sờ sờ mũi, sau đó nói, trước đừng Hàn Huyên, đừng quên Cẩm Thành còn có một vị thiên hương cô nương, người này là Diệp Nôn Chi đích tâm phúc, nhất định biết không ít chuyện. Nhắc tới thiên hương cô nương, hai người vẻ mặt phức tạp. Đối với hai người mà nói, bị chơi gái, còn thật sự là lần đầu tiên. Hoặc là nói, hai người theo không nghĩ tới bọn họ cũng có bị chơi gái một ngày. Lấy tư cách đại nam nhân mà nói, đây quả thực là thật mất thể diện. Nhưng hai người đồng dạng biết, thiên hương cô nương người này là vô cùng then chốt một người, Diệp Nôn Chi đã chết, như thế rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể theo thiên hương cô nương trong miệng biết được. Tỷ như Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh nhiều như vậy thành trì, đến tột cùng có bao nhiêu thành chủ âm thầm đầu phục Diệp ra. Những thứ này thành chủ cụ thể lại là người nào? Đi, chúng ta nhanh lên một chút trở về. Diệp Nôn Chi đi chết, này thiên hương cô nương rất có thể cảm giác được cái gì mà sớm chạy trốn. Hàn Hổ cùng Hàn Mông đều lo lắng. Đoàn người lập tức lấy mạnh nhất tốc độ hướng Cẩm Thành chạy tới. Hàn Hổ cùng Hàn Mông cũng không biết, Hàn Phong đã sớm theo Diệp Nôn Chi linh hồn trong trí nhớ chiếm được muốn biết, này thiên hương cô nương trên thực tế đã vô dụng. Sở dĩ nhắc nhở hai người, thật sự là Hàn Phong dừng không được nhà mình đại ca vậy quá qua khoa trương miêu tả. Cẩm Thành phủ thành chủ. Làm Hàn Phong đoàn người đến sau, rõ ràng nhận thấy được bầu không khí dị dạng. Nhìn trước khi tới phủ thành chủ xảy ra không ít chuyện A. Hàn Hổ vẻ mặt cẩn thận nhìn quét bốn phía. Đi thôi, ta đã phát hiện nhị ca hơi thở. Hàn Phong tốc độ không giảm, bay thẳng đến một cái hướng khác toát ra đi. Hàn Hổ bọn người theo sát phía sau. Đi tới phủ thành chủ một chỗ phòng khách, Hàn Hổ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Vũ Thích Dí ngồi ở hồng sắc chiếc ghế trên mặt, cùng một vị nữ tử vui sướng trò chuyện với nhau. Hàn Vũ bên cạnh, một vị diện mạo thông thường trung niên nam tử thúc thủ mà đứng, rõ ràng nhìn qua như thế phổ thông, Hàn Hổ lại theo trên người này cảm thụ được một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm. Đây là một pho tượng không so với chính mình kém, thậm chí rất có thể mạnh mẽ hơn tự mình cường giả. Bên kia, thiên hương cô nương cùng xài quyền vẫn là ké trên mặt đất, bị sợi dây buộc chặt, hai người đều đang không ngừng chửi tới. Đây là... Hàn Hổ nhìn Hàn Vũ, nhìn lại thiên hương cô nương, không rõ. Hàn Phong lúc này mới nhớ tới, bản thân ra vẻ quên mất nói cho Hàn Hổ, bản thân thu một pho tượng võ vương đỉnh phong long giao mã vương. Hàn Vũ thấy Hàn Phong cùng Hàn Hổ, nhãn tình sáng lên, sau một khắc tiểu đánh về phía Hàn Hổ. Hàn Vũ tu luyện, trên cơ bản đều là Hàn Hổ giáo dục, có thể nói, Hàn Vũ đem một bộ phận với phụ thân cảm tình chuyển rời đến Hàn Hổ trên người. Lúc này thấy Hàn Hổ an toàn trở về, cực kỳ hưng phấn. Theo Hàn Vũ trong miệng, Hàn Hổ rất nhanh hiểu được tất cả. Nguyên lai ở Diệp Ngôn Chi rơi xuống một khắc kia, thiên hương cô nương thông qua nô tâm ấn tiểu nhận thấy được không đúng, lập tức sẽ phải rời khỏi Cẩm Thành. Đáng tiếc Hàn Vũ cùng Long Giao Mã Vương đã sớm há miệng chờ sùng, thiên hương cô nương nhất định bị trốn, đã bị Long Giao Mã Vương bắt được. Thiên hương cô nương chỉ là nửa bước võ vương, ở võ vương đỉnh thực lực Long Giao Mã Vương trước mặt không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy bị bắt. Về phần sai quyền, còn lại là Hàn Vũ vì cho nữ nhân mình yêu thích báo thủ cố tình bắt. Hàn Vũ bên người nữ tử, đúng là Hy Hoài Ninh. Biết được tất cả, Hàn Hổ há miệng, nhìn Hàn Phong liếc mắt tiểu bất đắc dĩ nhắm lại. Xét thấy Hàn Phong biến thái thực lực, ra vẻ thu phục một đầu Long Giao Mã Vương cũng không coi vào đâu. Tam đệ, hết thảy đều giải quyết rồi. Người đã chết sao? Thấy Hàn Hổ vô sự, Hàn Vũ lập tức hỏi Hàn Phong chuyện kết quả. Hàn Phong gật đầu, người đã bị giải quyết, chuyện cụ thể phía sau rồi hay nói, lúc này còn nói chuyện bây giờ sự tình đi. Nói, Hàn Phong ánh mắt rơi vào thiên hương cô nương cùng xài quyền trên người hai người. Thiên hương cô nương ở Hàn Hổ xuất hiện một khắc kia sắc mặt sẽ không tốt, nghe được Hàn Phong nói, vẻ mặt tuyệt vọng sủi lơ xuống phía dưới. Xài quyền vẫn là hướng cha của mình cầu cứu đứng lên. Phụ thân, cứu ta a, là ta tương lai Cẩm Thành thành chủ. Có thể nào chết ở chỗ này? Sai quên lo lắng giống giận. Sai liệt thở dài, vẻ mặt không đành lòng nghiêng đầu qua. Mặc kệ nói như thế nào, chung sống nhiều năm như vậy, Sài Liệt làm sao có thể với Sài Quyền không cảm tình, với Sài Quyền cảm tình cơ hồ là gần với mình nữ Sài Anh Phỉ. Nhưng Sài Liệt biết, Sài Quyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, Diệp Nôn Chi chính là Sài Quyền cho nhận được cầm thành, ở Hàn Gia xem ra, Sài Quyền chỉ sợ sớm đã là Diệp Nôn Chi người. Sài Quyền ngơ ngác nhìn cha của mình, đây là ý gì? Lại vào lúc này, Hàn Phong nhận thấy được hai đạo khí tức đến gần, một cái trong đó khí tức vô cùng quen thuộc, đúng là Sài Liệt chi thê, Hi Huyền Chi. Như thế một người khác thân phận không cần nói cũng biết, tất nhiên là Sài Anh Phỉ. Sài Liệt thấy thê tử của chính mình xuất hiện, thân thể rung động, lộ bộp nhìn thê tử, vẻ mặt hổ thẹn. Chúng ta đi thôi. Hàn Phong liền nói ngay, cho Sài Liệt phu thê cùng với hai người nữ nhi lưu lại không gian, Long Giao Mã Vương lập tức xách theo Thiên Hương cô nương cùng Sài Quyền ly khai. Đại điện ở ngoài, Hàn Ngông đã bắt đầu đề ra nghi vấn khởi Thiên Hương cô nương, Sài Quyền kể từ khi biết phụ thân không dự định cứu mình phía sau tiểu hoàn toàn ngốc trệ. Hàn Phong thấy sự tình đã giải quyết, liền có rời đi ý niệm trong đầu. Đại ca, đây là ta lấy được tin tức. Hàn Phong nhất chỉ điểm hướng Hàn Hổ cái chán, từ Diệp Nôn Chi linh hồn trong trí nhớ lấy được tình báo, toàn bộ chuyển thụ đến Hàn Hổ trong đầu. Số lớn tin tức dũng mãnh vào, để cho Hàn Hổ một hồi mê muội, chúng thanh tỉnh sau này, Hàn Hổ ngược hít một hơi. Tin tức này lượng, thật sự là nhiều lắm, giá trị to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đem mấy tin tức này mang về, không hề bởi vì hội giảm bất không ít Diệp gia âm thầm thế lực, với Hàn gia thật là tốt chỗ không cần nói cũng biết, đồng thời còn có thể thật to bị thương nặng Diệp gia. Hàn Hổ bất khả tư nghị nhìn về phía Hàn Phong, những tin tình báo này, đến tột cùng là làm sao lấy được. Chương 1841, 10 năm, hạ. Hàn Phong mỉm cười, vẫn là cũng không nói gì mình là làm sao làm được. Hàn Hổ thấy vậy, cũng liền không hỏi tới nữa. Có Hàn Phong cho những tin tình báo này, Thiên Hương cô nương lập tức đã không còn giá trị, Hàn Ngông dứt khoát giải quyết rồi Thiên Hương cô nương. Sai Quyên liền bị sợ choáng váng, có lẽ là biết Thiên Hương cô nương bị giết phía sau kế tiếp sẽ phải đến phiên hắn. Sài Quyền thân thể phát run, khuôn mặt lên tràn đầy hoảng sợ. Hàn Ngông đề ra nghi vấn Sài Quyền đích thủ đoạn cũng không cao minh, chỉ cần là một cái võ đạo chi tâm kiên định võ giả, đều đủ để chịu đựng xuống tới. Nhưng mà Sài Quyền thứ nhất võ đạo chi tâm không kiên định, thứ hai làm công tử làm nhiều năm như vậy càng chưa từng ăn qua khổ, tự nhiên không chịu nổi Hàn Phong đích thủ đoạn. Lại thêm Thiên Hương cô nương chết dọa sợ Sài Quyền, dẫn đến tâm linh tan vỡ, bởi vậy rất nhanh Sài Quyền cái gì đều thông báo đi ra, Hàn Phong bọn người thế mới biết. Sài Quyền là chủ động đặt lên Diệp Nôn Chi. Biết Diệp Nôn Chi có nô tâm ấn sau, cũng là Sài Quyền chủ động nhắc tới Sài Liệt, thỉnh cầu Diệp Nôn Chi cho cha của mình chồng nô tâm ấn. Sài Quyền mặc dù là ăn chơi chắc táng, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nếu như tuổi nhỏ thời điểm còn không nhìn ra, sau khi lớn lên Sài Quyền lại là có thể nhìn ra vài tia mánh khỏe. Sài Quyền biết rõ, phụ thân đối với mình sủng ái bất quá là muốn chọc giận Hi Huyền Chi, một khi hai phu thê hòa hảo, địa vị của mình sẽ lung túng, thay vì như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Biết được chuyện là từ đầu đến cuối, bọn người thổn thức không thôi, cái này Sài Quyền đích thật là đáng chết, tuyệt không an. Lại vào lúc này, Sài Liệt phu thê cũng không biết nói chuyện với nhau cái gì, nói chung theo đại điện sau khi ra ngoài bất kể là Sài Liệt vẫn là Hi Huyền Chi, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt của so với trước đây có bất đồng rất lớn. Sài Quyền khai báo, đúng lúc bị Sài Liệt nghe vào tai trong. Sài Liệt trăm triệu không nghĩ tới, mình bị chồng nô tâm ấn. Dĩ nhiên là Sài Quyền chủ động nói ra. Lập tức Sài Liệt tức giận chỉ vào Sài Quyền nói không ra lời, trong lòng càng tràn đầy ảo não, Sài Quyền làm như vậy, làm sao không hắn một tia nguyên nhân. Bất kể như thế nào, Sài Quyền giao phó xong tất cả sau, vẫn bị Hàn Mông cho giải quyết hết. Chư vị đại nhân, để cho các ngươi chế dễ ước. Sài Liệt nhìn lướt qua Sài Quyền thi thể, đau lòng nhắm mắt lại, mở mắt ra sau cường chống lộ ra lau một cái dáng tươi cười, với Hàn Phong bọn người làm ra mời, Sài Mộ có thể khôi phục bình thường. Làm phiền mấy vị đại nhân, hy vọng mấy vị đại nhân có thể ở tạm mấy ngày, dung Sài Mộ thật tốt báo đáp mấy vị. Hàn Hổ lắc đầu, cự tuyệt, không cần, mấy người chúng ta còn cần đem tình hình nói cho gia tộc, tạm thời cáo tử. Như vậy a, Sài Mộ tiểu cung tiễn mấy vị. Ngày sau nếu có phân phó, Sài Mộ chắc chắn nâng toàn thành lực, ủng hộ Hàn gia. Đây là Sài Liệt nói cho Hàn Phong mấy người thái độ của mình. Nếu như nói trước đây Sài Liệt chỉ là bảo trì trung lập, với Đại Nhật Thánh Địa do ai thống lĩnh cũng không thèm để ý, như vậy hiện tại Sài Liệt hiển nhiên đứng ở Hàn gia nhất phương. Diệp Nôn Chi hành vi, hoàn toàn để cho Sài Liệt hận lên Diệp gia. Tuy Sài Quyền là bị Hàn Ngông giết chết, nhưng Sài Liệt nhưng không cách nào trách tội Hàn gia, mặc kệ nói như thế nào, nếu như không có Hàn Phong, cả nhà bọn họ nhân hiện tại cũng sẽ là Diệp Nôn Chi nô lệ, mất đi chính mình nhân cách. Không thể trách tội Hàn Phong cùng Hàn gia, như thế Sài Liệt chỉ có thể đem phẫn hận phát tiết ở Diệp gia trên mặt. Hàn Phong bọn người ly khai Cầm Thành, phân biệt trước, chỉ có Hàn Vũ lưu luyến không rời, ánh mắt tham luyến ngưng ở Hy Hoài Ninh trên người. Hàn Hổ thấy cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu tử này, tuổi nhỏ như thế cũng biết không thích người. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, trước chuyên tâm võ đạo đi, nói vậy cái tiểu cô nương kia hiện tại cũng là ý nghĩ như vậy. Chúng vài thập niên sau, của ngươi tu vi võ đạo hoàn toàn lớn lên lại truy cầu cũng không sao. Hàn Vũ đành phải tiếc nuối gật đầu. Ly khai Cầm Thành không bao lâu, Hàn Phong tiểu đưa ra phân biệt. Cái gì? Ngươi tiểu tử này dự định đơn độc du lịch. Hàn Vũ kinh ngạc không thôi, liền hắn đều còn không có tư cách này nghi. Chuyện của tôi. Hàn Hổ vẫn là biết, lấy Hàn Phong thực lực đã đầy đủ ở võ đạo đại lục du lịch. Có thể so với võ thánh chiến lực, ở toàn bộ võ đạo đại lục cũng không thể nói yếu, chỉ cần không nhận tội chọc thánh địa nội đại hình thực lực, thiên hạ đại khái đi phải. Nghĩ điều này, Hàn Hổ liền không cự tuyệt, chỉ là dặn dò, không muốn du lịch quá lâu, hành vi cũng cẩn thận một chút, chớ có để cho người nhà lo lắng. Nếu như đắc tội cái gì thế lực lớn, tiêu lập tức trở về Hàn gia, có Hàn gia che chở, coi như là thánh địa nội thống trị thế lực, cũng muốn cố kỵ một hai. Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định cẩn thận vạn phần. Hàn Phong trịnh trọng hồi phục. Một lát sau, Hàn Phong tiểu cùng Hàn Hổ ba người chia lịa, ngay cả Long Giao Mã Vương Hàn Phong cũng không có mang đi. Hàn Phong làm được hứa hẹn của mình, cho Long Giao Mã Vương một viên thuốc. Viên đan dược kia đẳng cấp cũng không cao, chỉ là hạ phẩm thần đan, hơn nữa tại hạ phẩm chất thần đan trong cũng là thấp nhất trình độ, dùng để đề thăng một kiếp chân thần tu vi đều miễn cưỡng. Bất quá cho dù chỉ là hạ phẩm thần đan, Long Giao Mã Vương một ngụm nuốt vào cũng sẽ bị chống đỡ. Đây là hai cái thế giới tu hành bất đồng, viên này thần đan với võ đạo đại lục đưa đến tác dụng liền một phần mười cũng sẽ không có dưới tình huống. Hàn Phong đặc biệt nhắc nhở Long Giao Mã Vương, nhất định phải pha loãng sau lại dùng, đánh vỡ Long Giao Mã bộ tộc cực hạn, đột phá võ tôn cấp bậc sắp tới. Long Giao Mã Vương chỉnh trọng gật đầu, làm thần đan rơi vào Long Giao Mã Vương trong tay thời điểm, Long Giao Mã Vương đã cảm thụ được viên này thần đan nội ẩn chứa quần quật lực lượng. Nói thật ra, Long Giao Mã Vương còn có chút không muốn, chỉ là muốn đến mình tộc quần không thể thả không ai dẫn dắt, đành phải ôm cái này cổ tiếc nuối cùng Hàn Phong tách ra. Hàn Phong cái này bơi một cái lịch, chính là thời gian một năm đi tới. Ở Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh cái phạm vi này nội, Hàn Phong hầu như du biến coi như có thể yêu thú dãy núi, chỉ là những thứ này dãy núi có thể so với được với Tam Yêu Sơn cực nhỏ, vì vậy Hàn Phong cũng không để lại vân tức trung thú xương bá chỗ đó. Xương bá cũng không dùng, những thứ này dãy núi nội yêu thú, ở võ đạo đại lục yêu thú tộc quần trong quyền phát biểu cũng không lớn. Xem ra vẫn là cần phải đi Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn, Yêu Ngưu Sơn, thu phục Lôi Dực Kim Dương, Dực Long Thú, Man Hoang Yêu Ngưu Tam Đại Yêu Thú. Cái này tam đại yêu thú cơ hồ là võ đạo đại lục yêu tộc thống lĩnh, thu phục cái này tam đầu yêu thú, không sai biệt lắm thì tương đương với thu phục võ đạo đại lục tất cả yêu thú. Đến lúc đó, siêu tầm Đàm Linh Cương tiểu thoải mái nhiều. Tự nhiên, điều kiện tiên quyết là Đàm Linh Cương chuyển thế yêu thú, là ở võ đạo đại lục nội. Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn, Yêu Ngưu Sơn cũng không ở Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh võ đạo đại lục trong phạm vi, Hàn Phong lúc này chuẩn bị ly khai Đại Nhật Thánh Địa. Trong khoảng thời gian này, Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh trong phạm vi xảy ra hỗn loạn, vừa lúc thoát ly, miễn cho tao bị liên lụy. Sở dĩ hỗn loạn, cũng là Hàn Phong truyền cho Hàn Hổ những cái kia tình báo nổi lên tác dụng, một năm này, không thiếu thành chủ xuống ngựa, bị Hàn gia âm thầm tập sát. Những thứ này thành chủ, đều là trên mặt nổi đứng ở Hàn gia nhất phương, trên thực tế đã sớm đầu phục Diệp gia cường giả, Hàn gia không cần những thứ này người phản bội. Về phần công khai đứng ở Diệp gia nhất phương, Hàn gia không hề động. Lúc này còn chưa phải là cùng Diệp gia xé rách mặt thời điểm. Hàn Phong ly khai Đại Nhật Thánh Địa sau, những thứ này hỗn loạn hết thể dính dáng không đến Hàn Phong trên người. Đi lần này, chính là 9 năm. Cộng thêm trước 1 năm, Hàn Phong ly khai Hàn gia đã có thập nhiều năm. Trước 1842, Yêu Chủ, Yêu Ngưu Sơn, đỉnh núi. Một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ này, ánh trăng từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên người người này, bay ra nhàn nhạt ngân sắc quang huy. Một cổ vô hình khí thế của lấy người này làm trung tâm mang tất cả xuất ra, chỉ ngọn núi bị một cổ quần quận lực lượng bao phủ, không người dám đến gần, bao gồm đã từng Yêu Ngưu Sơn đứng đầu Man Hoang Yêu Ngưu. Bởi vì người này tồn tại, ngọn sơn phong này hầu như thành Yêu Ngưu Sơn Thánh Sơn. Ngoại trừ đương nhiệm Yêu Ngưu Sơn đứng đầu Chu Thiên Vân Tước, hễ có yêu thú dám vô cớ xông vào, hết thể cũng sẽ bị đánh giết. Bóng người hai mắt nhắm nghiền, hai tay đột nhiên kết khởi một đạo dấu tay, sau một khắc, bóng người trước mặt một đoàn bóng rổ lớn nhỏ từ sắc hỏa diễm. Từ sắc hỏa diễm vừa ra, không gian khẽ run, phảng phất diệt thế vậy to khí tức như cuồng phong vậy tuôn ra. Có thể duy nhất thi triển ra như vậy một đại đoàn tử cước huyền hỏa, so với 10 năm trước mạnh hơn nhiều. Hàn Phong hài lòng gật đầu. Trước đây một tia tử cước huyền hỏa, uy lực đều đã cường đến bất khả tư nghị trình độ, huống chi là hiện tại đã tăng vọt đến một đoàn tử cước huyền hỏa. Lúc cách 10 năm, theo Hàn Phong tu vi tăng thêm, tử cước huyền hỏa duy nhất có thể thả ra càng ngày càng nhiều. Bởi vì thả ra số lượng như cũ không thể thả cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với, tổng hợp lại xuống tới tương đương với thi triển tứ phẩm thần hỏa. Bực này thần hỏa, chỉ cần số lượng đầy đủ, chết cháy một pho tượng sơ giai truyền kỳ võ thần đều không phải là quá khó khăn. 10 năm, Hàn Phong thần hồn đã thức tỉnh đến tương đương với tam phẩm tiếp cận tứ phẩm, vì vậy Hàn Phong phát hiện, võ đạo đại lục võ thần trình độ, cũng chính là tương đương với sơ giai chân thần. Sơ giai võ thần tương đương với một kiếp chân thần, trung giai võ thần tương đương với hai kiếp chân thần, cao giai võ thần tương đương với ba kiếp chân thần. Ý thì theo loại này thôi, truyền kỳ võ thần cũng chính là trung giai chân thần. Trong đó sơ giai truyền kỳ võ thần đến cao giai truyền kỳ võ thần, cần phải phân biệt đối ứng bốn kiếp chân thần đến sáu kiếp chân thần. Siêu việt truyền kỳ võ thần tồn tại, hiển nhiên là tương đương với cao giai chân thần. Về phần có tồn tại hay không tương đương với cổ thần tầng thứ võ đạo đại lục thần cấp cường giả, Hàn Phong lấy luân hồi chi địa đến đối lập, phòng trưng không, bằng không luân hồi chi địa trình độ nguy hiểm muốn đề cao vài cái cấp bậc, bọn họ có thể hay không xông đến luân hồi thông đạo chỗ đó cũng là ẩn số. Ngoại trừ tử cước huyền hỏa cùng thần hồn khôi phục, trước đây Hàn Phong nắm giữ thần vực tuyệt học, không sai biệt lắm đã thích ứng võ đạo đại lục thiên đạo quy tắc, đã biến hóa phù hợp võ đạo đại lục quy tắc, nói cách khác, Hàn Phong hiện tại đã có thể thi triển trước đây nắm giữ thần vực tuyệt học. Đương nhiên, như Tử Vân thần tí loại này đẳng cấp còn thi triển không được, lấy Hàn Phong hiện tại ở võ đạo đại lục tu vi, phòng trường chiêu số còn không có thả ra, bản thân trước hết bị hút khô rồi. Thái Huyền thần kiếm chúng cường đại thần khí, hôm nay cũng có thể ở võ đạo đại lục phát huy uy lực. Tổng thể mà nói, Hàn Phong từ từ hướng phía trước đời dựa, thực lực tổng hợp đã để thăng tới đối với võ đạo đại lục rất nhiều võ giả mà nói cực kỳ bất khả tư nghị tình trạng. Nhưng Hàn Phong biết, cái này còn chưa đủ. Còn chưa đủ để lấy xưng bá võ đạo đại lục. Đã nói thần sơn, chính là sẽ vượt qua truyền kỳ võ thần, tương đương với cao giai chân thần tồn tại, hiện nay lực lượng còn chưa đủ chống lại. Thu tử cước huyền hỏa, Hàn Phong hai mắt lần thứ hai đóng chặt, khôi phục ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, theo luồng thứ nhất dương quang vẩy hướng vách núi, soi sáng đến Hàn Phong trên người, một đoàn kinh khủng cực kỳ hỏa diễm rồi đột nhiên theo vách núi dưới mọc lên. Hỏa diễm tản ra, dĩ nhiên hóa thành hai cái rộng lớn cánh chim. Bay tới, rõ ràng là đương nhiệm Yêu Ngưu Sơn đứng đầu, Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân Tước hai cánh mở, chừng nghìn trượng. Sau khi Chu Thiên Vân Tước không ngừng đến gần vách núi đỉnh, thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm nhỏ chứ, cuối cùng thu nhỏ lại là mấy thước chiều rộng trình độ. Đây đã là Chu Thiên Vân Tước xúc tiểu cực hạn. Lão đại, trải qua các nơi dãy núi yêu thú trở lại tin tức, cũng không có Đàm Linh Cương thân ảnh của. Không. Xem ra Đàm Linh Cương cái này quả nhiên chuyển thế đến yêu đạo đại lục hoặc là ma đạo đại lục. Hàn Phong mở hai tròng mắt, lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Đàm Linh Cương chuyển thế đến yêu đạo đại lục, cái này mười mấy năm đã sớm quật khởi, không có khả năng không có một chút tung tích, bởi vậy chỉ có thể là chuyển thế đến cái khác đại lục. Quá đáng tiếc, nếu là chuyển thế đến võ đạo đại lục, lấy chúng ta bây giờ thế lực, giết chết hắn quá đơn giản. Chu Thiên Vân tức đáng tiếc tấm tắc vài tiếng. Hàn Phong cũng biểu thị đáng tiếc, cái này cũng không có biện pháp, số phận như thế. Được rồi, ta muốn ngươi điều tra cái khác tin tức làm sao. Thống lĩnh võ đạo đại lục sở hữu yêu tộc, Hàn Phong hiện tại muốn có được tình báo, cực kỳ dễ dàng. Những năm này, Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn cùng Yêu Ngưu Sơn đã sớm thay đổi chủ nhân. Phi Diễm Lục Vĩ Miêu thành Lôi Dực Sơn đứng đầu. Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang thành Dực Long Sơn đứng đầu. Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng chiếm đoạt một tòa không thua Tam Yêu Sơn địa phương. Có thể nói, lúc này võ đạo đại lục yêu tộc, 100% đều là lấy Chu Thiên Vân Tước ngũ thú vi tôn. Mà lấy tư cách ngũ thú lao đại Hàn Phong, càng bị đông đảo yêu tộc kính ngưỡng, được gọi là yêu chủ, ý là yêu tộc đứng đầu. Cũng không phải là không có yêu thú cường đại phản kháng qua, tỉ như Yêu Ngưu Sơn đứng đầu, đã từng tiểu khiêu khích qua Hàn Phong, kết quả lại bị Hàn Phong xuất thủ đánh bại, đến tận đây mới không yêu dám khiêu khích Hàn Phong. Chỉ là Hàn Phong một người thì có tương đương thậm chí là chiến thắng man hoang Yêu Ngưu lực lượng, lại thêm ngũ tôn so với sơ giai võ thần càng cường đại hơn yêu thú, kẻ đần độn mới có thể phản kháng. Vì tận lực giấu giếm mình và ngũ thú tồn tại, Hàn Phong không để cho những thứ này dãy núi cải danh, vì vậy võ đạo đại lục nhân tộc còn tưởng rằng võ đạo đại lục yêu tộc lấy Lôi Dực Kim Dương ba vị yêu thú vi tôn. Làm như vậy, tự nhiên cũng có Hàn Phong mục đích của chính mình. Tiếp thu hạ Chu Thiên Vân tức truyền tới tình báo, Hàn Phong tự lẩm bẩm, Tử Huyễn Thánh Địa Thiên Minh Thành, còn có Hồng Nguyên Thánh Địa sao? Ngoại trừ siêu tầm Đàm Linh Cương, Thái Thượng Quân Cẩn cùng Tịch Hoán Sinh cũng ở đây hàn nhóm. Căn cứ Chu Thiên Vân tức truyền tới tình báo, Tử Huyễn Thánh Địa thống lĩnh dưới chủ thành thành chủ Tam công tử, có thể là Tịch Hoán Sinh. Mà Hồng Nguyên Thánh Địa nhất lưu trong thế lực một vị thiên tài, cực kỳ phù hợp Thái Thượng Quân Cẩn. Hai người này đều là tuổi còn trẻ tiểu cho thấy khác thường thực lực, còn từng đánh chết võ thần cường giả. Có người nói, hai người cũng không mãn 20. Võ đạo đại lục bản thổ nhân sĩ, muốn có ở đây không đến 20 tuổi thì có đánh chết võ thần năng lực quá khó khăn, ngoại trừ Tịch Hoán Sinh cùng Thái Thượng Quân Cẩn, Hàn Phong nghĩ không ra những người khác. Bởi vì nơi này, Hàn Phong quyết định đi gặp một chút hai người này. Cùng sư huynh cần liên hợp, mà Thái Thượng Quân Cẩn lại cần phải giải quyết rơi hai người ân oán. Vân Tước, ngươi tỏa trấn yêu Ngưu Sơn, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thuận tiện, cũng là thời điểm trở về Hàn gia nhìn một chút, dù sao cũng là ta chuyển thế gia tộc, như gia tộc gặp nạn, ta cũng muốn ra tay giúp lên nhất bang. Vân Tước nghiêm túc nói, lão đại yên tâm, có ta tỏa trấn yêu Ngưu Sơn tuyệt đối sẽ không ra loạn. Hàn Phong nhảy lên một cái, rơi vào Vân Tước cõng, đắp Chu Thiên Vân Tước theo đỉnh núi hạ xuống. Theo Chu Thiên Vân Tước bay lên, yêu Ngưu Sơn tiến nhập Hàn Phong trong tầm mắt, mây trắng lượn lờ, giống tiên cảnh. Không rõ, Hàn Phong nghĩ tới trong cơ thể mình ẩn chứa mặt khác một cổ đặc biệt năng lượng. Cổ năng lượng này là trở thành yêu chủ sau Hàn Phong đột nhiên phát hiện, cổ năng lượng này hư vô mờ mịt, trong lúc mơ hồ có thể cảm thụ được một cổ thiên địa khí. Nếu như không có đoán sai, đó là thuộc về võ đạo đại lục một bộ phận số mệnh. Theo biến thành võ đạo đại lục yêu tộc đứng đầu, thuộc về yêu tộc một bộ phận số mệnh, tiểu rơi vào trên người mình. Kế tiếp phải làm, tiểu là trở thành nhân tộc đứng đầu, đem càng nhiều hơn số mệnh ngưng tụ ở trên người mình. Chương 1843, Hàn gia gặp nạn. Nếu là thống lĩnh võ đạo đại lục, lại thống lĩnh yêu đạo đại lục cùng ma đạo đại lục, thật không biết hội ngưng tụ ra khổng lồ cỡ nào số mệnh. Ly khai võ đạo tiểu thế giới, trở lại đại thế giới sau có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng một mảnh lửa nóng. Chu Thiên Vân Tước theo đỉnh núi chậm rãi hạ xuống, thu liễm mình hỏa diễm. Ngay cả như vậy, Chu Thiên Vân Tước đáp xuống thời điểm như cũ như một đoàn chói mắt thân mật mặt trời nhỏ, yêu Ngưu Sơn sở hữu yêu thú đều cảm giác mình như ngã xuống hỏa hải. Nếu như Chu Thiên Vân Tước ở yêu Ngưu Sơn toàn lực triển khai mình hai cánh, chỉ sợ nhiều hơn phân nửa yêu thú sẽ bị trực tiếp đốt thành tro. 2/3 yêu Ngưu Sơn cũng sẽ bị một cái biển lửa thôn phệ. Đừng xem trước kia Chu Thiên Vân Tước bay lên thời điểm chỉ là triển khai nghìn trượng hỏa dực, đó cũng không phải là Chu Thiên Vân Tước cực hạn, yêu thú chiến đấu cũng không phải là biến hóa càng lớn càng tốt. Lấy Chu Thiên Vân Tước thực lực hôm nay, thực sự muốn triển khai hai cánh cực hạn, vạn trượng cũng không dừng lại. Theo hàng lâm võ đạo đại lục nhiều năm như vậy, Chu Thiên Vân Tước cũng từ từ thích ứng võ đạo đại lục quy tắc, tuy rằng vẫn không thể phát huy ra là trong thành thị, 7/8 phần 10 lại tổng vẫn phải có. Một pho tượng bắt kiếp chân thần, 7/8 phần 10 lực lượng đủ để đơn giản đánh tan 7 kiếp chân thần. Nói cách khác, Chu Thiên Vân Tước lực lượng ở võ đạo đại lục chỉ sẽ vượt qua truyền kỳ võ thần cường giả mới có thể chống lại hoặc là chấn áp. Yêu chủ đại nhân, ngài đây là? Chu Thiên Vân Tước hạ xuống, một đạo khôi ngô đại hán kinh ngạc phát hiện, mấy năm không có xuống sơn yêu chủ đại nhân, dĩ nhiên hiện thân. Cái này khôi ngô đại hán nhất thân trời mênh mông khí tức, quần quần rộng lớn rộng rãi, hai mắt hiện ra quỷ dị lục sắc, đúng là tiền nhiệm yêu Ngưu Sơn đứng đầu. Man hoang yêu Ngưu. Sơ giai võ thần tầng thứ tột cùng cao thủ, cự ly trung giai võ thần chỉ kém nửa bước gần. Bản tọa có việc ly khai, phía sau ngươi toàn lực phụ tá Vân Tước. Hàn Phong thản nhiên nói. Là. Yêu Ngưu vẻ mặt cung kính, không có đi hỏi Hàn Phong có chuyện gì quan trọng. Đây cũng không phải là hắn nên hỏi. Từ khi bị Hàn Phong đánh bại sau, yêu Ngưu tiểu biểu hiện vô cùng vâng theo, là tam đại võ thần trình độ yêu thú trong tôn kính nhất Hàn Phong. Huyền Long Biến, cùng sở hữu 2 cánh, 4 cánh. 6 cánh, 8 cánh, thập cánh, 12 cánh, 14 cánh, 16 cánh 8 cấp bậc. Cho dù cuối cùng cấp bậc vẫn chỉ là ở vào lý thuyết trạng thái, Huyền Long Biến cũng có 7 cái đẳng cấp. Đã từng Hàn Phong tu luyện đến 6 cánh cấp bậc, vẫn là 6 cánh cấp bậc trong cao cấp giai đoạn. Lúc này Hàn Phong tự nhiên còn vô phương thi triển 6 cánh, cho nên thi triển chỉ là 2 cánh. Nhưng mà cho dù chỉ là 2 cánh, vậy cũng là chân chính thần vực tuyệt học. Võ đạo đại lục thần vực tuyệt học cũng không như tử vân thần giới như vậy như thế tràn lan, thi triển ra thần vực tuyệt học, Huyền Long quanh thân phóng xuất ra quần cuộn bao la lực lượng kinh khủng, khắp trời đất phảng phất một pho tượng thống trị hàng lâm. Chỉ khoảng nửa khắc, Huyền Long đã ở thương khung phi hành vạn trượng xa, cũng không lâu lắm hóa thành một cái điểm nhỏ, hoàn toàn biến mất ở yêu ngưu trong tầm mắt. Yêu chủ đại nhân trở nên mạnh hơn. Hàn Phong biến mất ở yêu ngưu tầm mắt sau, yêu ngưu dừng lại cảm khái. Coi như còn nhớ mấy năm trước yêu chủ đại nhân tuy rằng chiến thắng bản thân, có thể là thông qua rất nhiều thủ đoạn tăng lên chiến lực, bản thân tu vi chỉ là võ đế đến võ thánh trong lúc đó trình độ. Một năm trước ngẫu nhiên gặp mặt yêu chủ đại nhân trong lúc lơ đãng phát ra khí tức đã để cho mình cảm thấy áp lực. Mà bây giờ, tùy ý phóng xuất ra khí thế, dĩ nhiên chèn ép bản thân thiếu chút nữa quỳ xuống đến. Xem ra yêu chủ đại nhân, đã tiến giai võ thần. Trước đây chỉ võ đế trình độ là có thể chiến thắng ta, trời biết hiện tại yêu chủ đại nhân chiến lực đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Yêu Ngưu một hồi tự hào. Hóa thân làm huyền long, Hàn Phong một hơi thở trong lúc đó là có thể phi hành vạn trượng xa. Mây mù chuyển, che huyền long thân thể cao lớn. Thỉnh thoảng có võ đế thậm chí võ thánh cường giả chú ý tới trong tầng mây như ẩn như hiện quái vật lớn, không khỏi hoảng sợ thất sắc, sợ hãi vô cùng. Thẳng đến huyền long thân thể đi xa, những cường giả này mới đại thở phào một cái. Cái này Hàn Phong mục đích chính là Tử Huyễn Thánh Địa Thiên Minh Thành. Lại nói tiếp, Tử Huyễn Thánh Địa vừa lúc lần lượt Đại Nhật Thánh Địa, ở vào Đại Nhật Thánh Địa Đông Phương. Mà Thiên Minh Thành lại ở vào Tử Huyễn Thánh Địa cực Tây nơi. Nói cách khác, Thiên Minh Thành vô cùng tiếp cận Đại Nhật Thánh Địa, có thể ly khai Thiên Minh Thành không bao lâu, là có thể đến Đại Nhật Thánh Địa ở võ đạo đại lục thống lĩnh phạm vi. Hàn Phong hạ xuống sớm Tử Huyễn Thánh Địa một chỗ dãy núi, ở đây yêu khí đầy trời, chính là không thua Tam Yêu Sơn một tòa yêu thú sinh tồn địa điểm. Linh Lang Sơn, Huyễn Ảnh Lôi Báo Tiểu Lôi, chiếm cứ chính là chỗ này. Đã từng cái này Linh Lang Sơn chúa tể, chính là một pho tượng tên là Thiên Nguyệt Linh Lang bán thần cấp yêu thú. Đều là bán thần cấp, cái này Thiên Nguyệt Linh Lang huyết mạch mạnh hơn qua Huyền Hồ ba thú, chỉ dựa vào Thiên Nguyệt Linh Lang một thú, cũng đủ để đối kháng Tam Yêu Sơn Huyền Hồ ba thú. Vì vậy Linh Lang Sơn mới có thể cùng Tam Yêu Sơn sánh ngang. Lão đại, đại sự không ổn. Hàn gia gặp nạn. Hàn Phong hạ xuống Linh Lang Sơn. Bản là vì theo Huyễn Ảnh Lôi Báo trong miệng đạt được càng tỉ mỉ được báo, nào biết làm mất đi Huyễn Ảnh Lôi Báo trong miệng biết được một con như vậy tin tức. Mấy năm trước, Hàn Phong cha Hàn Húc thuận lợi tấn cấp võ thánh, biến thành Hàn gia tân nhậm gia chủ, lão gia chủ thoái vị biến thành trưởng lão một thành viên. Sau mấy năm, Hàn gia cùng Diệp gia xem như là hoàn toàn sẽ rách mặt, chiến sự liên tục, Đại Nhật Thánh Địa nội một mảnh thần hồn nát thần tính, không biết bao nhiêu thế lực bị cuốn vào trong đó. Nếu như không có Diệp Nôn Chi một chuyện, Diệp gia dựa vào rất nhiều ám thủ có thể lực gáp Hàn gia. Đáng tiếc Hàn gia với Diệp gia những thứ này ám thủ sớm có phòng bị, có thể hạ thủ cũng đều trước thời gian giết chết, kể từ đó, Diệp gia có thể cũng chưa có tiên cơ. Hàn gia cho dù cự ly đỉnh thời kỳ có điều xuống dốc, nội tình vẫn là vượt xa Diệp gia. Mấy năm qua, Diệp gia đã dần dần rơi vào rồi hạ phong, dẫn đến không ít theo Diệp gia gia tộc lập tức phản loạn, cái này cho Diệp gia nặng nề một kích, để cho Diệp gia tổn thất thảm trọng. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, Diệp gia dĩ nhiên thông gian Minh Nguyệt Thánh Địa Tử gia. Minh Nguyệt Thánh Địa chính là thập đại thánh địa đứng hàng đệ tam kinh khủng tồn tại, mà Tử gia vẫn là Minh Nguyệt Thánh Địa nhất lưu một trong những gia tộc. Lấy tư cách Minh Nguyệt Thánh Địa nhất lưu gia tộc, Tử gia có võ thần số lượng coi như ở Hàn gia trên. Có Tử gia gia nhập, Hàn gia trong nháy mắt mưa gió mờ ảo, tràn ngập nguy cơ. Nguyên bản ngược hướng Hàn gia không ít gia tộc, như nhau trước kia phản bội Diệp gia, lần thứ hai phản bội Hàn gia. Thì ra là thế. Tử gia đột nhiên có một pho tượng trung giai võ thần tiến cấp tới cao giai võ thần. Hàn Phong trong lòng đã không sai. Thánh địa cùng sở hữu 10 cái, ngoại trừ trước 3 cái thánh địa có truyền kỳ võ thần bên ngoài, còn thừa lại 7 cái thánh địa, cao nhất cũng chính là cao giai võ thần. Tử gia ra đời một vị cao giai võ thần, đã có năng lực thoát thân Minh Nguyệt Thánh Địa, dựa vào gia tộc của mình thành lập một cái thánh địa. Nhưng muốn thành lập một cái thánh địa, ngoại trừ bản thân gia tộc lực lượng bên ngoài còn có cái khác rất nhiều các mặt muốn cân nhắc cùng thi triển địa phương. Tỷ như muốn xâm chiếm còn lại thánh địa một bộ phận thống lĩnh phạm vi. Không hề nghi ngờ, cái này muốn cùng không ít thánh địa là địch, quá trình quá mức gian nan. Nơi này như thế, còn không bằng cướp đoạt một cái thánh địa, như vậy chỉ cần đối kháng một cái thánh địa như vậy đủ rồi, bất kể là tính nguy hiểm vẫn là khó khăn độ, đều thật to giảm nhỏ. Thập đại trong thánh địa, hôm nay chỉ có Đại Nhật Thánh Địa không có cao giai võ thần, cũng đã thành Minh Nguyệt Thánh Địa tử ra mục tiêu. Xem ra muốn tiệc tối nha đi Thiên Minh Thành. Hàn Phong trong lòng nghĩ như vậy, đã lần thứ hai hóa thành huyền long, xông thẳng Đại Nhật Thánh Địa đi. Chương 1844, nháy mắt giết cao giai võ thần, thượng. Hàn gia, vùng trời bóng người dư sức, từng đạo chợt quát tiếng liên tục không ngừng. Hạ không trên mặt đất, càng chém giết không dứt, máu tanh tràn ngập. Hàn Húc quanh thân chân nguyên phóng ra ngoài, Đại Nhật viêm thể soi sáng ra huy hoàng ánh nắng huy. Phàm là bị cái này như ánh nắng huy vậy hỏa diễm đảo qua, sở hữu địch nhân kêu thảm thiết liên tục, hóa thành cho tàn. Tấn chức võ thánh Hàn Húc đại phát thần uy, tương lai phạm địch nhân hết thể đánh chết. Lấy tư cách võ thánh sơ kỳ Hàn Húc, Đại Nhật viêm thể đã tấn chức đến trí cực giai đoạn, có thể so với thần thể. Thần thể phụ thân, cộng thêm Hàn Húc nắm giữ không ít thánh cấp vũ khí, những vũ khí này ở đồng cấp đường trong đều là có chút bất phàm tồn tại, các loại tất cả dẫn đến Hàn Húc chiến lược chân chính vô cùng kinh người. Tầm thường võ thánh sơ trung kỳ, khó có thể ở Hàn Húc trong tay chống đỡ tiếp theo chiêu, cũng chỉ có tầm thường võ thánh hậu kỳ miễn cưỡng có sức đánh một trận. Đến phạm, không phải là Diệp gia chính là Tử gia cường giả, tự nhiên không tầm thường võ thánh, nhưng đối mặt Hàn Húc cường thế, cũng là liên tiếp bại lui. Võ thánh như thế, những võ tôn đó võ đế càng không cần phải nói, bọn họ căn bản liền đến gần đều không làm được. Về phần bán thần chiến đấu, ở bên kia, mà cao nhất không, còn lại là song phương võ thần cường giả trong lúc đó chiến đấu. Tử gia thực lực tổng hợp mạnh hơn Hàn gia không sai, nhưng Tử gia cũng không có khả năng đem sở hữu võ thần theo Minh Nguyệt Thánh Địa đưa Đại Nhật Thánh Địa. Tử gia ở Minh Nguyệt Thánh Địa cũng là có địch nhân, nếu là võ thần đều đi tới Đại Nhật Thánh Địa, Minh Nguyệt Thánh Địa căn cơ không cần phải nói cũng sẽ bị phá hủy. Là lấy Tử gia đến đây, ngoại trừ tôn cao giai võ thần, cũng chỉ có một pho tượng trung giai võ thần. May mà cộng thêm Diệp gia võ thần cùng đầu nhập vào Diệp gia võ thần, song phương ở võ thần số lượng lên cơ bản ngang hàng, Đại Nhật Thánh Địa thân cận Hàn gia không phải là Hàn họ võ thần cũng là có. Nhưng mà số lượng lên không sai biệt lắm, Hàn gia mấy tôn võ thần sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tử gia cao giai võ thần một quyền đánh ra, như Thái Sơn áp đỉnh, trùng trùng điệp điệp. Xích Viêm thần quyền, Nhiên Hỏa thôn thiên, Phần Thiên Bạo, Ma Diễm kích. Lấy Hàn gia lông mi dài lão giả dẫn đầu, đông đảo võ thần lực lượng ngưng tụ, khí thế bàng bạc đánh ra. Nhưng Tử gia cao giai võ lực lượng của thần tăng thêm một bậc, mỗi một quyền chém ra đều có khí thôn sơn hà chi thế. Mấy quyền xuống phía dưới đã đem lông mi dài lão giả đám người công kích đánh tan. Đáng chết! Thi triển Đại Nhật Viêm Thể. Lông mi dài lão giả gầm lên, sau một khắc bầu trời nhiều hơn mấy vòng mặt trời nhỏ. Lông mi dài lão giả bốn người, cái chán đều hiện lên ra chói mắt tử sắc thiên luân ấn ký. Còn lại bang trợ Hàn gia võ thần, cũng đều mỗi cái thi triển mình thánh thể. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời mênh mông lực lượng quần quận đánh ra, như sông dài một loại xuyên qua thương khung. Cổ năng lượng như ngập trời sóng biển, Tử gia cao giai võ thần vẫn là vẻ mặt xem thường, chính là thánh thể, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Sau một khắc, Tử gia cao giai võ thần quanh thân tử quang vần quanh, ngưng tụ bên phải cánh tay, Tử gia cao giai võ thần cánh tay phải, dĩ nhiên hóa thành một thanh cự đao. Cự đao tử khí lượn lờ, ngưng tụ ở mũi kiếm, tử quang bốn phía. Còn đây là Tử gia truyền thừa thể chất, Tử tinh kiếm thể. Tử tinh kiếm thể chia làm thất tinh cấp, theo thấp nhất một sao cấp đến cao nhất thất tinh cấp. Cao nhất thất tinh cấp, đó là tương đương với thần thể tầng thứ tồn tại. Tử gia cao giai võ thần tu hành nhiều năm, sớm đã thành đem tử tinh kiếm thể rèn luyện đến cực hạn, bằng không cũng sẽ không tiến giai cao giai võ thần. Tương đương với thần thể tầng thứ thất tinh tử tinh kiếm thể, đủ để ngạo thị lông mi dài lão giả bọn người. Vốn là mạnh hơn lông mi dài lão giả bọn người, lại là thần thể, trên lệch của song phương không chỉ không có thu nhỏ lại, trái lại ở từ từ tăng lớn. Thất tinh chẳng thiên. Tử gia cao giai võ thần cánh tay phải biến thành cự kiếm ở trên hư không đột nhiên điểm bảy hạ, hư không trong nháy mắt xuất hiện bảy trôi tử sắc chi đao, mang theo hung ác lực lượng hung hăng hướng lông mi dài lão giả bọn người chém tới. Lông mi dài lão giả bọn người đem hết toàn lực ra chiêu ngăn cản, nhưng mà trên lệnh của song phương cũng không hội bởi vì lông mi dài lão giả đám người đem hết toàn lực mà thu nhỏ lại. Hừ, Hàn gia quả thật là không ai, rõ ràng chính mình tiềm lực cực lớn Đại Nhật Viêm Thể, nhưng căn bản không phát huy ra Đại Nhật Viêm Thể tất cả lực lượng. Liền đem Đại Nhật Viêm Thể rèn luyện đến cực hạn đều không làm được. Tử gia cao giai võ thần vừa ghen tị lại là đắc ý. Truyền thuyết Đại Nhật Viêm Thể cực hạn có thể đánh vỡ thần thể tầng thứ này thì như thế nào, bây giờ còn không phải là bị hắn chính là Tử Tinh Kiếm Thể đè nặng đánh. Lông mi dài lão giả chúng trong lòng người biệt khuất vô cùng. Tử Tinh Kiếm Thể rèn luyện đến cực hạn, cũng chính là tương đương với hạ phẩm thần thể, so với Đại Nhật Viêm Thể xa xa không bằng. Chí cực Đại Nhật Viêm Thể cực hạn có thể là có thể so với cực phẩm thần thể. Nếu là có thể đột phá chi cực Đại Nhật Viêm Thể, là có thể đánh vỡ thần thể cực hạn, bước vào đến siêu thần thể trình độ, ở nơi này là chính là Tử Tinh Kiếm Thể có thể so. Nhưng bây giờ, lông mi dài lão giả trong lòng bị phẫn, hậu bối không cười vô năng a. Nhìn Tử gia cao giai võ thần đè nặng lông mi dài lão giả bọn người đánh, Diệp gia mấy tôn võ thần lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Tử gia đã nhận lời bọn họ, sau khi chuyện thành công, Đại Nhật Thánh Địa thuộc về bọn họ một nửa. Không tốt. Hàn Húc thời khắc chú ý Thái Thượng trưởng lão môn chiến đấu, thấy phe mình võ thần rơi vào hạ phòng, sắc mặt tâm trầm. Cho dù hắn ở võ thánh cái này nhất cấp đừng trong đại sát tứ phương thì như thế nào, kết quả của cuộc chiến đấu này, cuối cùng là quyết định bởi ở tại võ thần trong lúc đó đọ sức. Tiếp tục như vậy nữa mà nói. Hàn Húc trong lòng tràn ngập lo lắng. Hàn gia sở hữu đệ tử đều nhìn thấu không ổn, cái này trái lại khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu. Cho dù chết, cũng muốn kéo vài cái đệm lưng. Hàn Hổ đi qua 10 năm tu hành, đã bước vào võ vương hậu kỳ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tử sắc thiên luân hiện lên ở sau người, chiến lực tăng vọt. Hàn Vũ hôm nay cũng bước chân vào võ vương cấp bậc, chân nguyên chút xuống xuất ra, đánh chết đến Phạm Hàn gia Diệp gia người. Nếu là Hàn Phong tiểu tử kia ở, Hàn Vũ trong lòng hận cực, nếu là tiểu tử kia ở, đâu có những người này ở đây phách lối phân. 6 tuổi Hàn Phong đã chính mình võ tôn tu vi, chiến lược sánh vai võ thánh. 10 năm trôi qua, Hàn Vũ tin tưởng Hàn Phong có ít nhất võ thánh tu vi, chân thật chiến lược trời biết có thể đạt đến bao nhiêu, cho dù không bằng võ thần, cũng tuyệt đối không thua bán thần. Mất cũng tốt, Diệp gia võ thần nếu là phát hiện tiểu tử kia thiên phú, tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Lúc này tiểu tử này 10 năm không về, tuyệt không sẽ khiến Diệp gia nhiều lắm chú ý, chưa tới 10 năm 20 năm, tiểu tử này nhất định có thể cho ta cùng gia tộc báo thù. Hàn Vũ trong lòng, lau một cái may mắn hiện lên. Sau đó, Hàn Vũ xuất thủ càng tàn nhẫn. Hàn Vũ đã nhìn ra, theo như vậy phát triển tiếp, hôm nay Hàn gia nói không chừng cũng sẽ bị xóa tên. Đã như vậy, trước khi chết có thể giết bao nhiêu, không thể thả thâm hụt tiền. Trên mặt đất chém giết buộc phát kịch liệt, số lớn Hàn gia đệ tử nô buộc bị chém giết, đồng dạng Diệp gia đệ tử cũng là tổn thất thảm trọng. Trong hư không chiến đấu tiếp cận giải vây, đối mặt chính mình thần thể tử gia cao giai võ thần, Hàn gia những thứ này võ thần cùng bang trợ Hàn gia võ thần liên tục bại lui. Tử gia cao giai võ thần lực lượng tinh thần bao phủ toàn bộ Hàn gia, rốt cục ở một gian trong mật thất tìm được rồi bế quan trong Hàn gia đại thái thượng trưởng lão. Một quyền đem lông mi dài lão giả bọn người đánh bay, tử gia cao giai võ thần chân nguyên ngưng tụ ở trên nắm tay, toàn lực đánh ra, hung hăng đánh phía đang lúc mật thất. Không. Lông mi dài lão giả chúng võ thần vành mắt muốn nứt ra. Ùng ùng. Một quyền dưới, hơn phân nửa Hàn gia bị hủy, mặt đất sụp xuống, phòng ốc tan vỡ. Phu cận chiến đấu đệ tử bị cuốn vào, liên thanh kêu thảm thiết đều không phát ra, tiêu hóa thành cho tàn. Diệp gia võ thần sắc mặt của không tuyệt vời, bị cuốn vào không chỉ có Hàn gia đệ tử, cũng có bọn họ Diệp gia đệ tử. Chương 1845, nháy mắt giết cao giai võ thần, trùng. Ha ha ha, nghĩ đột phá. Nam mơ. Thử gia cao giai võ thần cười ha ha. Một quyền này của hắn, nếu không phải tránh, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mà một khi né, như thế thật vất vả tìm được đột phá cơ hội sẽ mất đi. Có thể sau này đều không có khả năng lần thứ hai đột phá. Hàn gia hôm nay nguy ở sớm tối, một vị duy nhất có thể chống lại tử gia cao giai võ thần đại thái thượng trưởng lão vì sao chậm chạp không có xuất hiện. Cũng là bởi vì đại thái thượng trưởng lão đã chạm tới đột phá danh giới, cự ly cao giai võ thần trên lệnh chỉ còn lại có một tầng chỉ như thế mỏng. Chỉ cần đột phá cao giai võ thần, Hàn gia nguy nan tự sụp đổ. Đáng tiếc, tử gia cao giai võ thần đã cảm giác được dị dạng. Lúc này một quyền hướng Hàn gia đại thái thượng trưởng lão bế quan địa phương đánh tới. Phốc phốc. Hàn Húc đang cùng địch nhân chiến đấu, đột nhiên một cổ triều dâng kéo tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Hàn Húc bị đánh bay. Cao giai võ thần một quyền, sao mà đáng sợ, chỉ là ảnh hưởng còn lại, đều không phải là tầm thường võ thanh có thể ngăn cản. Hàn Hổ cùng Hàn Vũ cự ly cao giai võ thần đánh địa phương xa hơn, bị ảnh hưởng đến có thể nói là tương đối nhỏ, nhưng mà thực lực của hai người cũng chỉ là võ vương, cho nên như cũng bị liên lụy thổ huyết. Chỉ một kích, trên mặt đất chiến đấu đã bị ép buộc cắt ngang, bất kể là Hàn gia đệ tử vẫn là Diệp gia đệ tử, đều thụ thương thảm trọng. Diệp gia võ thần sắc mặt tái xanh, lại cái gì cũng không dám nói. Đại ca, lông mi dài lão giả bọn người bi thiết. Ung ung đùi mù trong, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn qua có phần chật vật, khi thì chuyển ra khụ khụ âm hưởng. Tiên vụ từ từ tản đi, một cái hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, tự nhiên, lúc này vị lão giả này sắc mặt có chút tái nhợt. Tử gia cao giai võ thần lạnh lùng nói, Hàn Luân, lão phu thực sự là đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu à. Từ khi các ngươi Hàn gia vị kia đại nhật tôn giả ngã xuống tới nay, ngươi còn là người thứ nhất ở thành tiểu võ thần trước kia đã đem đại nhật viêm thể tu luyện đến thần thể cảnh giới. Nếu là chờ ngươi tấn chức cao giai võ thần, chỉ sợ của ngươi đại nhật viêm thể hội rèn luyện đến trung phẩm thần thể trình độ, đến lúc đó truyền kỳ võ thần đối với ngươi mà nói cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc, muốn trách thì trách ngươi ra đời quá muộn. Nếu là ngươi có thể cùng lão phu một cái niên đại, hoặc thừa nhận bây giờ không phải là truyền kỳ võ thần, cũng là cao giai võ thần đỉnh, ta tử gia nào dám đánh các ngươi Hàn gia chủ ý. Được rồi, nghe nói các ngươi Hàn gia lại xuất hiện vị thứ hai võ thần trước kia tiểu tân chức thần thể thiên tài, hôm nay không chỉ là ngươi, vị kia thiên tài cũng muốn chết. Tử gia cao giai võ thần vẻ mặt lênh khốc. Hôm nay Hàn gia ai cũng có thể để cho chạy, duy chỉ có hai người này lại không thể. Tử gia cao giai võ thần biết rõ những thứ này võ thần trước kia tiểu tân chức thần thể đáng sợ. Hàn Luân là ở cấp bậc bán thần, Hàn Húc, nghe nói ở võ thánh cấp bậc tiểu tân chức thần thể, so với Hàn Luân càng đáng sợ. Võ thánh trình độ tiểu tân chức thần thể, tương lai cơ hồ là đạt đến truyền kỳ võ thần. Để cho chạy thiên tài như vậy, tử gia ngày khác ăn ngủ không yên. Hàn Luân tát ách thanh âm vang vọng trên không trung, Tử Long Trần, hôm nay chẳng lẽ thực sự phải đem chúng ta Hàn gia đuổi tận giết tuyệt sao? Đại ca, ngươi không có việc gì. Lông mi dài lão giả bọn người đều kinh hỉ. Bọn họ còn tưởng rằng bế quan trong Hàn Luân căn bản không có thể tránh được Tử Long Trần đột nhiên tập kích. Hàn Luân khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Nhưng trong lòng thì cười khổ, lúc này đây đột phá cơ hội đã biến mất, tiếp theo trời biết hội cần phải bao lâu, có thể hôm nay tiểu phải bỏ mạng ở chỗ này. Hừ, thập đại thánh địa, chỉ có các ngươi đại nhật thánh địa không có cao giai võ thần, các ngươi Hàn gia sớm đã không có tư cách chấp trưởng thánh địa. Đại nhật thánh địa, nên cho ta Tử gia sở hữu, như các ngươi Hàn gia nguyện ý chủ động hướng thiên đạo phát thệ cả đời nhận thức chúng ta Tử gia làm chủ, chúng ta Tử gia đến có thể cho ngươi môn Hàn gia lưu lại một nhiều huyết mạch. Hàn gia cao thấp, chỉ cần còn giữ một mạch, đều bị ánh mắt toán độc. Để cho bọn họ nhận thức Tử gia làm chủ. Còn đời đời đời đời. Nam mơ. Cho dù bị đuổi tận giết tuyệt, không có để lại một tia huyết mạch, bọn họ cũng sẽ không thần phục. Hàn Luân khí thế bắt đầu khởi động, quanh thân hỏa diễm từ từ mọc lên, xem ra các hạ thật sự là phải đem chúng ta Hàn gia tính nhập tử địa, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lão phu chính là chết, cũng nhất định kéo ngươi đồng quy vu tận. Kim sắc thiên luân ấn ký hiện lên, Hàn Luân khí thế càng tăng lên. Kinh khủng uy thế như nước thủy triều lãng một loại liên tục hướng bốn phía oanh kích đi. Diệp gia võ thần hoảng sợ phát hiện, rõ ràng đối phương chỉ là trung giai võ thần, có thể mang cho áp lực của bọn họ, đã không phải là trung giai võ thần có thể so với. Hàn Luân vốn là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, lúc này đột phá bị đánh bại, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Bàn về nội tình căn cơ, so với trung giai võ thần đỉnh đã mạnh không chỉ một bậc, gần với cao giai võ thần. Có thể nói, nếu như không có Tử Long Trần, Hàn Luân dựa vào chính mình một người là có thể vãn hồi cục diện. Tử Long Trần sắc mặt ngưng trọng, không hổ là Hàn Luân, đột phá thất bại cũng có thể giống như thành tựu này, nếu không có Lao Phu có thần thể tầng thứ thất tinh tử tinh kiếm thể, còn chưa nhất định có thể đủ áp chế được ngươi. Tử Long Trần chợt khẽ quát một tiếng, hư không rung động. Sau một khắc, Tử Long Trần đã xuất thủ. Ngập trời kiếm khí như mưa sa chiếu nghiêng xuống, kinh khủng tới cực. Mỗi một đạo kiếm khí đều có cắn giết võ đế võ thánh năng lực. Đại Nhật thần quyền. Hàn Luân thanh âm chợt truyền ra, phía sau một vòng ánh nắng huy vô cùng ánh sáng ngọc. Những thứ này quang huy ngưng tụ thành một quyền, như thao thao trường giang và hoàng hà một loại, xuyên qua bầu trời, sông ngang đi. Ầm ầm. Ngập trời kiếm khí cùng đại nhật thần quyền giống như sao chổi va chạm sông dài, nhấc lên sóng to gió lớn. Quần quần đáng sợ năng lượng ở trên hư không tàn sát bừa bãi. Giờ khắc này, dám sừng sững vu hư không ngoại trừ võ thần không có cái khác, thậm chí võ thần trong chỉ cần không phải trung giai võ thần, cũng cảm thụ được khôn kể áp bách. Có chút thủ đoạn, nhưng cái này còn chưa đủ. Tử Long Trần một tiếng nhe răng cười, đào đào kiếm khí hội tụ bên phải cánh tay cự kiếm lên, về sau Tử Long Trần bản thân như là biến thành một thanh thương khung cự kiếm. Một thanh nghìn trượng tử sắc cự kiếm hư ảnh xuất hiện sau lưng Tử Long Trần, quần quần uy áp hàng lâm, áp bách chúng sinh. Chết đi. Siêu thần thất tinh trảm. Một kích này, Tử Long Trần có thể nói là dốc hết toàn lực, không chỉ đem Hàn Luân đặt vào đến phạm vi công kích, thậm chí đem toàn bộ Hàn gia đều đặt vào đến phạm vi công kích trong. Sở hữu Hàn gia đệ tử vào giờ khắc này đều cảm thấy thật sâu hàn ý, phảng phất bị hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm tập trung, giống tử thần vậy kiếm khí khí tức, càng làm cho không ít Hàn gia đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng, cái này cũng khơi dậy Hàn gia đệ tử hung ác độc địa, bọn họ cũng không tin, dốc hết tất cả lực lượng còn không chống đỡ nổi. Hàn Luân mặt lộ vẻ cười khổ, đây là cao giai võ thần oai, cho dù hắn ở trung giai võ thần trong làm sao cường đại, đối mặt ở ngang nhau cấp trong đồng dạng cường đại cao giai võ thần, chính là như vậy vô lực. Lau một cái vẻ kiên định từ trong hai mắt hiện lên, Hàn Luân khí cơ tận trời, nếu như nói cái này nhất định là bản thân một kích tối hậu mà nói, vậy thì tới đi. Đại Nhật chi hỏa dâng trào giấy lên, Hàn Luân đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở hữu quyền của mình trên mặt, thậm chí không tiếc thiêu đốt mình tiềm lực cùng sinh mệnh. Theo sinh mạng thiêu đốt, Hàn Luân phảng phất chân chính biến thành một pho tượng mặt trời, nóng bỏng lực lượng mang tất cả thiên địa. Sau một khắc, Đại Nhật thần quyền nặng nề đánh ra. Chương 1846, nháy mắt giết cao giai võ thần, hạ. Dầm dầm oanh. Kinh thiên đụng nhau dường như muốn đem bầu trời vỡ ra đến. Ở song phương công kích va chạm một sát na kia, quang mang chói mắt soi sáng thương khung, tất cả mọi người không mở mắt nổi, coi như chân chính mặt trời hàng lâm đến nơi này, chiếu sáng khắp thiên địa. Cái này mà sát sáng, cho dù ở cự ly Đại Nhật thánh địa vạn dặm gần, cũng có thể nhìn rõ ràng. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí như toàn phong vậy liên tục quanh hướng bốn phía. Kiếm khí đâm về phía hư không, hầu như phải đem không gian xuyên thủng. Trong lúc mơ hồ, Hàn gia phía trên mảnh không gian này đã không ổn định đứng lên, bắt đầu có không gian liệt phùng liên tục xuất hiện. Những thứ này không gian liệt phùng hé lỗ hổng cũng không lớn, lại số lượng phong phú, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, khiến người ta thấy tâm thần rung động. Lại có kiếm khí như mưa sa điên cuồng hạ xuống, mưa sa hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái này giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa có Hàn gia người, cũng có Diệp gia người. Diệp gia mấy tôn võ thần nhìn vô cùng nóng nảy, cái này Tử Long Trần chẳng lẽ đầu có chuyện, làm sao nhiều lần công kích đều đưa bọn họ Diệp gia cường giả cũng cho cuốn vào đi vào. Cho dù cuốn vào cũng không nhiều, đó cũng là một tổn thất lớn a. Đột nhiên đang lúc, Diệp gia tôn trung giai võ thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là Tử Long Trần cố ý hơi bị. Làm chính là chèn ép bọn họ Diệp gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp gia trung giai võ thần sắc mặt âm tình bất định. Trong hư không tiếng ầm ầm vẫn còn ở vang dội, hai đạo thân ảnh theo đối lập hai cái phương hướng tuôn ra. Tầm mắt của mọi người đồng loạt ngưng khứ, chỉ thấy Tử Long Trần quần áo tả tơi, trên người khắp nơi đều là bị trước bị thương thì bị thương thế, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Diệp gia mấy tôn võ thần ngược hít một hơi, cái này Hàn Luân dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như vậy, đem đường đường cao giai võ thần bức bách đến cảnh giới này. Phải biết rằng đến võ thần cảnh giới, vượt cấp đừng chọn chiến buộc phát khó khăn. Hiện nay đại lục, lưu truyền xuống thần cấp vũ khí cũng không nhiều, mọi người nắm giữ cũng không có bao tuổi rồi khác biệt, cho nên muốn vượt cấp đừng chiến đấu, sẽ phải nhìn song phương thể chất đẳng cấp. Hàn Luân là hạ phẩm thần thể, Tử Long Trần đồng dạng là hạ phẩm thần thể, đồng dạng hạ phẩm thần thể, Hàn Luân hoàn toàn không có ưu thế. Dưới tình huống như thế, Tử Long Trần đường đường cao giai võ thần, cần phải hoàn toàn nghiền ép Hàn Luân mới phải. Tâm mắt của mọi người chuyển hướng Hàn Luân, lại là cả kinh. Trước Hàn Luân hạc phát đồng nhan, ngân phát nhu thuận, tựa hồ còn lóe ra nhàn nhạt ngân quang chi sắc. Mà bây giờ Hàn Luân, tuy rằng vẫn là ngân phát, lại có vẻ ảm đạm không liên quan, đồng thời lộn xộn vô cùng. Nhìn nữa hắn khuôn mặt, đâu vẫn là đồng màu sắc, phảng phất già nua hơn 10 tuổi, khóe mắt văn cùng nếp nhăn đều hiện lộ ra. Tử Long Trần thần sắc dữ tợn, chết tiệt, ngươi thiêu đốt sinh mệnh lực. Thiêu đốt nhiều như vậy sinh mệnh lực, cho dù hôm nay ngươi có thể còn sống chạy đi, cũng mất tiến giai cao giai võ thần khả năng. Diệp gia võ thần hiểu rõ, nguyên lai là thiêu đốt sinh mệnh lực, thảo nào có thể thu nhỏ lại chênh lệch, để cho Tử Long Trần chật vật đến trình độ như vậy. Hàn Luân trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng cũng chỉ như thế, liền bị thương nặng đối phương cũng không có. Thất vọng thuộc về thất vọng, Hàn Luân lại không hối hận, nếu là mình không có thiêu đốt sinh mệnh lực, lúc này sợ rằng sớm đã thành bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Mà ngập trời kiếm khí, càng hội đem Hàn gia đại bộ phận cường giả đánh chết, bao gồm võ thánh cùng bán thần. Mà bây giờ, nhiều nhất tổn thất một chút võ vương dưới đệ tử, võ vương trên hầu như cũng khỏe tốt. Tử Long Trần rất nhanh chấn định lại, thiêu đốt sinh mệnh lực cũng phải bảo vệ Hàn gia người sao? Đáng tiếc, chờ ngươi sau khi chết Hàn gia người còn có thể là bị Lao Phu chém giết. Lao Phu cũng muốn nhìn, ngươi có thể thiêu đốt mấy lần. Đào đào kiếm khí như sông dài, lần thứ hai ngưng tụ sau lưng Tử Long Trần, hóa thành một thanh tử sắc cự kiếm. Hàn Luân không để ý mình tiêu hao, ngạo nghễ mà đứng, phía sau Thiên Luân hiện hiện. Trường Mi lão giả bọn người thấy mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì thực lực quá yếu mà không dám tùy ý nhúng tay, miễn cho liên lụy Hàn Luân. Đồng thời trước kia một phen chiến đấu, mấy tôn võ thần cũng đã sớm bị thương, lại không dám đơn giản xen vào chiến cuộc. Hàn gia, hôm nay lão phu nhất định diệt chi. Tử Long Trần giống giận thanh âm truyền khắp Đại Nhật Thánh Địa. Tặc tử ngươi dám! Lại vào lúc này, một tiếng rung động thiên địa, vang vọng thương khung chợt quát tiếng chợt tầm ầm vang lên, hư không rung động. Một tiếng này, giống theo phía chân trời xa xôi tới, coi như viễn cổ manh thú chợt hiện. Giống giận thanh âm, mang theo kinh khủng linh hồn áp bách, như Thái Sơn một loại hung hăng áp hướng Tử Long Trần. Phúc! Tử Long Trần sắc mặt hoảng sợ, không thể tin được, đối phương chỉ một tiếng, tựu để cho trong cơ thể mình chân nguyên hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi tán loạn. Một búng máu phun ra, Tử Long Trần lung lay sắp đổ, đầu giống bị nặng nề một kích, thế giới tinh thần nhấc lên sóng to gió lớn. Ai? Tử gia đệ nhị tôn võ thần, còn có Diệp gia cùng với bang trợ Diệp gia võ thần nhất tề quát lớn, vẻ mặt kinh nghi bất định. Đều đến lúc này, từ đâu tới làm rối người? Người này, chẳng lẽ là đến bang trợ Hàn gia? Về sau, ở mọi người rung động trong ánh mắt, một đầu thân thể khổng lồ, ở trong tầng mây bốn khúc mà đến Huyền Long hiện ra thân hình của mình, chấn động lên sân khấu, rồng ngâm tận trời. Hàn Luân kinh hỉ cùng lúc, trăm triệu không nghĩ tới trong tuyệt cảnh dĩ nhiên tới giúp đỡ. Kinh hỉ sau, Hàn Luân trong lòng dâng lên nghi hoặc, đối phương đến tột cùng là ai? Vì sao bang trợ bọn họ Hàn gia? Ra vẻ bọn họ Hàn gia không biết một con như vậy cự long a. Võ đạo đại lục, còn có sơ giai võ thần trên yêu thú. Hàn Luân đang định ôm quyền hỏi, liền thấy Huyền Long thân thể cao lớn biến mất, một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, là một vị tuổi chừng mười mấy tuổi non nớt tiểu tử. Phong Nhi, Tam Đệ, Trường Mi lão giả, Hàn Húc, Lâm Nhu, Hàn Hổ, Hàn Vũ đều là hoàng lên. Tuy nói 10 năm không thấy, Có thể Hàn Húc chúng người hay là liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Phong. Cái gì? Tình huống? Hàn Luân bối rối, nhưng trong lúc mơ hồ cũng minh bạch, thực lực này cường đại non nớt tiểu tử, rất có thể là Hàn gia đệ tử. Hàn Luân bế quan quá thời gian dài, căn bản không biết Hàn Phong cái này nhân vật số 1. Chính là Hàn Húc, cũng chỉ là Trường Mi lão giả truyền âm cho Hàn Luân, để cho Hàn Luân biết có nhân vật số 1 như vậy, trên thực tế đến bây giờ, Hàn Luân đều còn chưa từng thấy qua Hàn Húc. Trường Mi trưởng lão, phụ thân, mẫu thân, đại ca nhị ca. Hàn Phong hướng bản thân người quen biết gật đầu. Trường Mi lão giả phục hồi tinh thần lại, lập tức truyền âm Hàn Luân, một lát sau Hàn Luân liền hiểu tất cả, sau đó mừng như điên, ha ha bật cười, thanh âm rung động hư không. Ngược lại, Diệp gia nhất phương vẫn là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Hàn gia, làm sao đột nhiên nô gia kinh khủng như vậy một cái thiên tài, trước đó căn bản không có tin tức như thế à. Chết tiệt tiểu bối. Lúc này, Tử Long Trần đã khôi phục lại, thế giới tinh thần từ từ bình tĩnh. Hàn Phong quá trẻ tuổi, bởi vì thần hồn cường đại, Tử Long Trần càng nhìn không thấu Hàn Phong cảnh giới, theo bản năng tiểu cho rằng là bản thân không có chú ý mới bị đối phương một chiêu bị thương nặng. Tử Long Trần đánh chết cũng không tin chính là một cái tiểu bối sẽ có còn mạnh hơn tự mình thực lực. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, đồng tử ngăm đen, trong nháy mắt nhìn chằm chằm về phía Tử Long Trần. Tử Long Trần hùng hùng hổ hổ động tác bị kiềm hãm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân mọc lên. Là như thế nào ánh mắt ta, ẩn chứa vô tận băng lãnh, lại thích tựa như ẩn chứa một cổ gió lốc, làm cho lòng người kinh run sợ. Ngươi chính là Tử gia vị kia cao giai võ thần. Dám tìm ta Hàn gia phiền phức, vậy thì đi tìm chết đi. Hàn Phong không để cho Tử gia cao giai võ thần cơ hội nói chuyện, một chiêu thần diễm chiến quyền đánh tới. Võ đạo đại lục yêu tộc mấy năm kính dâng, Hàn Phong đã sớm đem Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền lần thứ 2 tu luyện tới thần diễm chiến quyền trình độ, đồng thời tu luyện tới thần diễm chiến quyền đệ nhất trọng đỉnh. Đáng sợ uy thế như biển gầm vậy điên cuồng tăng lên, bọn người hoảng hốt. Cái này, đây là cái gì thần kỹ? Chẳng lẽ là tam cấp thần cấp vũ kỹ? Không, coi như là tam cấp thần cấp vũ kỹ, cũng không có như vậy uy thế. Chính là tiểu bối, chớ coi là may mắn tìm được rồi cường đại thần kỹ là có thể chống lại lão phu. Lão phu mấy nghìn năm tu luyện tiến giai cao giai võ thần, há là ngươi cái này tiểu mao hải có thể chống lại. Tử Long Trần rốt cục vì mình trước kia bị thương tìm được rồi mượn cớ cùng nguyên nhân, tất nhiên là thần cấp vũ kỹ duyên cớ, nếu là mình đạt được như vậy thần cấp vũ kỹ, thực lực cũng có tăng vọt. Tử Long Trần trong đôi mắt hiện lên nồng nặc tham lam, bàn tay mình cầm thần cấp vũ kỹ chỉ là chính là nhị cấp, nếu là nắm giữ cái này nhìn như tam cấp thần cấp vũ kỹ, trên thực tế uy lực lại muốn vượt qua tam cấp thần kỹ vũ kỹ thấp hơn tứ cấp chuyển kỳ vũ kỹ cường đại chiêu số, nói không chính xác có thể cùng chuyển kỳ võ thần chống lại. Cẩn thận! Hàn Luân bọn người biến sắc. Giống như Tử Long Trần, Hàn Luân bọn người cũng coi là trước kia Hàn Phong là thông qua cường đại thần cấp vũ kỹ, ở Tử Long Trần tốt không kịp đề phòng dưới mới thương tổn tới Tử Long Trần. Tử Long Trần đường đường cao giai võ thần, Hàn Phong thiên tài đi nữa, không đến 20 chi linh sao là Tử Long Trần đối thủ. Hàn Luân bọn người muốn xuất thủ giúp một tay, Hàn Phong thần diễm chiến quyền đã cùng Tử Long Trần phía sau hóa hư là thật tử sắc cự kiếm đánh vào cùng nhau. Một cổ bàng bạc lực lượng thế như trẻ tre, một lần hành động vỡ vụn Tử Long Trần tử sắc cự kiếm công kích. Cái gì? Lúc này đây, Tử Long Trần là thật kinh hãi. Chỉ dựa vào vũ kỹ, cho dù là thần cấp vũ kỹ cũng không làm được, trên lệnh của song phương bày ở nơi này. Ở Hàn Phong xuất thủ không giữ lại chút nào một sát na kia, tu vi cảnh giới tiểu bại lộ ở trong mắt mọi người. Rõ ràng là trung giai võ thần. Cái này thật to vượt qua Hàn Luân đám người dự liệu, dựa theo bọn họ ý tưởng ban đầu, Hàn Phong chống đỡ chết cũng chính là một cái bán thần. Không đến 20 trung giai võ thần, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Quá mức chấn động, dĩ nhiên để cho bọn họ đã quên xuất thủ. Thần diễm chiến quyền tiếp tục xông về phía trước, Tử Long Trần cấp tốc lui về phía sau, đồng thời toàn thân chân nguyên đánh ra, hòng ngăn cản Hàn Phong công kích. Thẳng đến tự mình cùng Hàn Phong thần diễm chiến quyền tiếp xúc, Tử Long Trần mới cảm nhận được Hàn Phong đáng sợ. Lực lượng của đối phương rõ ràng nhìn qua một loại, liền trung giai võ thần đỉnh cũng chưa tới, có thể nội tại đã có một cổ khác thường lực lượng. Đúng là cái này cổ khác thường lực lượng, để cho công kích của mình yếu đuối vô cùng, bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Không. Tử Long Trần hai mắt trợ to, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, sau một khắc đã bị thần diễm chiến quyền hoàn toàn thôn phệ. Tiếng giống giận dừ hơi ngừng, khắp thiên địa trong nháy mắt rơi vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Ánh mắt mọi người không thể tin rơi vào Hàn Phong trên người, cái này, dĩ nhiên có thể một quyền giết trong nháy mắt Tử Long Trần. Đây chính là một pho tượng cao giai võ thần A. Chương 1847, gặp lại, thượng. Đông đảo không thể tin ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong vẫn là không có chút nào không khỏe. Theo Hàn Phong, một quyền nháy mắt giết cao giai võ thần đơn giản là lại chuyện không quá bình thường tình, huống chi đối phương chỉ là chính là cao giai võ thần sơ kỳ, liền cao giai võ thần đỉnh đều không phải là. Hàn Phong sớm liền phát hiện, có lẽ là đại lục này tu hành phương thức bất đồng, dù cho đến võ thần cảnh giới, võ giả lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ là chân nguyên, cũng không có phát sinh bản chất cải biến. Mà Hàn Phong tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, tuy bởi vì võ đạo đại lục thiên đạo có hạn, trong cơ thể tồn tại cũng là chân nguyên mà không phải là thần nguyên, nhưng cửu diễm dị hỏa quyết hãy để cho Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên cùng võ đạo đại lục võ thần chân nguyên có bản chất bất đồng. Không phải là võ đạo đại lục truyền thống chân nguyên, cũng không phải là thần nguyên, liền Hàn Phong chính mình cũng không biết nên xưng hô như thế nào trong cơ thể mình năng lượng. Chỉ là Hàn Phong biết, trong cơ thể mình biểu hiện ra chân nguyên lực lượng là trung giai võ thần trung hậu kỳ tả hữu, trên thực tế vẫn là có thể so với hai tam phẩm thần nguyên. Như vậy bản chất biến hóa, tự nhiên để cho Hàn Phong chân nguyên lực công kích lượng vượt xa trung giai võ thần trung hậu kỳ. Lại thêm thần diễm chiến quyền đẳng cấp vượt xa Tử Long Trần nhị cấp thần cấp vũ kỹ, nháy mắt giết Tử Long Trần cũng đã thành theo lý thường chuyện đương nhiên. Võ đạo đại lục thần cấp vũ kỹ chia làm 9 cái cấp bậc, nhất cấp rất phổ biến, mỗi cái thánh địa đều truyền thừa có như vậy vũ kỹ, nhưng nhị cấp cũng rất ít, cũng tiên hữu võ thần có thể đem nhị cấp thần cấp vũ kỹ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Tam cấp càng rất thưa thớt, có thể bài danh trước 3 thánh địa sẽ có, nhưng có thể không có võ thần kỳ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới chính là hai nói. Nhất cấp đến tam cấp thần cấp vũ kỹ, theo Hàn Phong tiểu là sơ cấp thần vực tuyệt học thôi. Thần diễm chiến thể đệ nhất trọng đỉnh, đã vượt qua sơ cấp thần vực tuyệt học, hầu như cùng sơ cấp thần vực tuyệt học cùng trung cấp thần vực tuyệt học trong lúc đó, uy lực vượt xa nhị cấp, tự nhiên có thể lực gáp Tử Long Trần. Hễ Tử Long Trần cường thịnh trở lại một chút, đột phá đến cao giai võ thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ thậm chí là đỉnh, Hàn Phong tiểu cần thi triển thần diễm chiến thể hoặc là đại nhật viêm thể mới có thể làm tới nháy mắt giết, hoặc là thi triển ra mạnh hơn trung cấp thần vực tuyệt học. Dùng võ đạo đại lục đẳng cấp mà nói, chính là truyền kỳ thần cấp vũ kỹ. Hàn Phong phần này thản nhiên chỗ chi, ở Diệp gia nhất phương trong mắt vẫn là kinh khủng như ma thần. Nhất là nhà mình mặt khác một pho tượng trung giai võ thần, càng thiếu chút nữa điên cuồng. Vô luận như thế nào hắn đều không ngờ rằng, cái này đánh Hàn gia hội rơi vào như vậy kết quả. Đây chính là cao giai võ thần A, cứ như vậy bị giết trong nháy mắt. Còn đối với Phương, liền Hàn gia nổi danh đại nhật viêm thể cũng không có thi triển ra, nếu như thi triển ra đại nhật viêm thể nghi. Như vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào. Nghĩ tới đây, vị này tử gia trung giai võ thần dùng mình một cái, xoay người tiểu thôi động toàn thân chân nguyên, hóa thành một đạo hồng quang chạy thục mạng. Trốn chỗ nào? Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay ở trên hư không vỗ một cái, thì có một cổ lực lượng vô hình hướng tử gia trung giai võ thần áp bách đi. Không gian đè ép để cho cái này tôn võ thần phát ra hét thảm một tiếng, ở vô số người ánh mắt kinh sợ trong phanh một tiếng hóa thành huyết vụ. Phần này thê thảm kết quả, dẫn đến Diệp gia võ thần môn từng cái một sắc mặt tái nhợt. Mà viện trợ Diệp gia những võ thần đó, từng cái một hỏng mất. Những thứ này võ thần muốn cầu xin tha thứ, Hàn Phong cũng không cho bọn hắn cơ hội, dùng đối phó tử gia trung giai võ thần một chiều, trực tiếp dùng bản thân lực lượng thôi động không gian áp bách hướng những thứ này võ thần. Những thứ này võ thần chỉ là sơ giai võ thần, ngăn cản càng không chịu nổi. Diệp gia trung giai võ thần điên cuồng giống to hơn, đừng trốn, chúng ta toàn lực xuất thủ. Bực này thời khắc, đào tẩu chính là đem phía sau lưng giao cho địch nhân, đơn giản là đang tìm chết. Chỉ có ngưng tụ thành một cổ lực, mới có thể không bị từng cái đánh bại. Võ thần đều giật mình tỉnh giấc, sau một khắc mỗi cái thi triển ra thân thể, các loại chiêu số như con mánh thú và dòng nước lũ, hung mánh tới. Hàn Phong đều có thể một quyền nháy mắt giết Tử Long Trần, hơn nữa là đám này võ thần. Vẫn như cũng là một chiêu thần diễm chiến quyền, thế như trẻ che đánh vào võ thần trong, đem sở hữu võ thần đều cuốn vào. Chỉ khoảng nửa khắc, hư không sạch sẽ, võ thần uy áp tiêu tán, đâu còn có võ thần hư ảnh. Hàn Luân nuốt nước miếng một cái, quét về phía Hàn Phong không hề bận tâm khuôn mặt, trong lòng oán hận chấn run lên một cái. Cho dù minh bạch Hàn Phong là bọn hắn Hàn gia hậu bối đệ tử, Hàn Luân trong lòng vẫn là không nhịn được mọc lên một tia e ngại. Hàn Luân như thế, Hàn gia còn lại võ thánh thậm chí bán thần cường giả làm sao không phải là như thế. Chân chính có thể tự nhiên đối đãi Hàn Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Húc phu thê cùng Hàn Hổ Hàn Vũ hai huynh đệ. Về phần còn lại trẻ tuổi, còn lại là đều đem sùng kính tầm mắt ngưng ở Hàn Phong trên người. Có thể đoán trước đến, sau này Hàn Phong chính là bọn họ sùng bái mục tiêu, có thể Hàn Phong ở trong lòng bọn họ trong địa vị, đã không thua Hàn gia lão tổ Đại Nhật Tôn Giả. Đại Nhật Tôn Giả cách bọn họ dù sao quá mức xa xôi, từ lâu qua đời, Hàn Phong đây chính là sống sờ sờ một người. Tốt, tốt, tốt. Trường Mi lão giả một hồi than thở thổn thức. Sa muốn làm sơ, Trường Mi lão giả đã ngờ tới Hàn Phong tương lai bất phàm, nhưng nhanh như vậy tiểu đạt đến cảnh giới như thế, nhưng vẫn là để cho Trường Mi lão giả một hồi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, còn lại là nồng nặc kinh hỉ. Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, hầu như không sợ các đại thánh địa, bọn họ Hàn gia, rốt cục muốn khôi phục lại trước kia vinh dự. Ha ha ha, chúng ta Hàn gia cái này vượt qua nguy nan, nhất định phải thật tốt ăn mừng một trận. Hàn Luân đột nhiên ha ha cười nói. Đề nghị này đạt được Hàn gia cao tầng nhất trí nhận thức, Trường Mi lão giả còn hướng viện trợ bọn họ Hàn gia mấy cái này võ thần làm ra mời. Mấy cái này võ thần vui vẻ đồng ý, càng cảm thấy phải bang trợ Hàn gia quyết định này quá chính xác. Mấy tôn võ thần nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hiển nhiên đồng ý đại bộ phận nguyên nhân, tự là muốn giao hảo Hàn Phong. Thậm chí đã có cực cá biệt bắt đầu trong đầu hồi tưởng gia tộc mình là hay không nhiều năm linh thích hợp cô nương đến đám hỏi. Hàn Phong ho nhẹ nói, các vị trưởng bối, lúc này Hàn gia phá hư nghiêm trọng, chúc mừng hay là chờ đến tất cả khôi phục phía sau đi. Hàn Luân liền dừng lại, đi xuống quét mắt một vòng, than thở, nói là, hay là trước khôi phục đi. Lúc này những thứ này hậu bối phỏng trừng cũng không có bao nhiêu nhân có chân chính chúc mừng đích tâm tư. Cái này Diệp gia đột kích, Hàn gia đã chết không ít người, bi thương đều còn chưa qua, có thể nào vui vẻ chúc mừng. Một tháng sau, Hàn gia trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm, hủy chỗ xấu cũng nhất nhất đều một lần nữa xây khởi, Hàn Húc lấy tư cách Hàn gia gia chủ, lúc này mới xem như là theo trăm vội vàng trong rút ra không rảnh, người một nhà đoàn tụ ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ăn bữa cơm đoàn viên địa phương ngay Lâm Nhu trong ngày thường chỗ ở. Có thể nói, bốn người ăn cơm chung số lần quá ít, bốn người đều quý hiếm cái này đến không dễ cơ hội. Tu luyện tới hôm nay tình trạng này, bốn người đã sớm không cần ăn để duy trì trong cơ thể năng lượng. Ở đại thế giới, Hàn Phong hơn 10 tuổi phía sau phụ mẫu mới đoàn tụ, phía sau cùng phụ mẫu sống chung một chỗ thời gian cũng là không nhiều lắm, người một nhà ăn cơm số lần so với cái này võ đạo tiểu thế giới chuyển thế sau người một nhà còn không bằng. Những năm này đi tới, Hàn Phong từ lâu đem tiểu thế giới người một nhà này để ở trong lòng. Xem ra ngươi đã có quyết định. Tiểu Ban thản nhiên nói. Ân, cướp đoạt số mệnh phía sau, là ta không dự định cướp đoạt cái gì vị diện chi tâm, mặc kệ ta có không có năng lực. Thậm chí nếu có người khác cướp đoạt vị diện chi tâm, ta còn hội ngăn cản. Hàn Phong sắc mặt một ngưng, truyền âm hồi phục. Đã không còn vị diện chi tâm, tiểu thế giới sẽ tan vỡ, tiểu thế giới nguyên cư dân sẽ có thế nào hậu quả không cần nói cũng biết. Để cho Hàn Phong ngồi xem Hàn Húc đám người tử vong, Hàn Phong làm không được. Chương 1848, gặp lại, hạ. Hàn Phong cũng từng cân nhắc qua đem võ đạo tiểu thế giới võ giả chuyển rời đến Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới trong, nhưng tiểu thế giới cha mẹ của cùng Hàn Hổ Hàn Vũ đám thân nhân, có thể tiếp chịu được sao? Theo nguyên vốn đã quen thuộc thế giới đột nhiên chuyển tới một cái thế giới khác, thế giới quan phỏng trừng sẽ phải phát sinh cự biến hóa lớn. Mặt khác, Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới, ở vào man hoang trạng thái. Phạm vi cũng không lớn. Đại Tấn Quốc cha mẹ của bọn người, cùng với đại lục còn lại cường giả, đều là bị ép bất đắc dĩ mới tiến nhập Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới, bởi vì không đi vào chính là chết, cho nên cho dù tiểu thế giới ở vào man hoang trạng thái, cũng nhận. Võ đạo tiểu thế giới võ đạo cho dù có sở xuống dốc, so với Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới man hoang trạng thái, cũng thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới tuy tiểu, đi vào nhân cũng không nhiều, ngược cũng sẽ không chen chúc. Nhưng nếu là võ đạo tiểu thế giới võ giả đều đi vào, vậy coi như không nhất định. Võ đạo tiểu thế giới cũng không tiểu, có thể so ra kém Tử Vân Thần Giới khổng lồ như vậy, nhưng cũng tương đương với Tử Vân Thần Giới 1/3. Còn có một điểm cuối cùng, hai cái thế giới phụ mâu gặp lại, luôn cảm thấy thật quỷ dị. Đương nhiên, cũng có thể để cho võ đạo tiểu thế giới võ giả tạm thời xâm nhập Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới, sau đó chúng trở lại đại thế giới sau lại để cho võ đạo tiểu thế giới võ giả thông qua Thương Vân Thần Điện đi tới đại thế giới. Nhưng tiểu thế giới cùng đại thế giới quy tắc bất đồng, đến lúc đó võ đạo đại lục võ giả không chỉ thực lực lớn điện, ngày sau sợ rằng cũng không có tiến hơn một bước khả năng, nói cách khác, bọn họ ở đại thế giới sẽ trở thành người yếu. Mà người yếu, chỉ sẽ trở thành pháo hôi. Đại thế giới thiên đạo có thể bao dung tiểu thế giới thiên đạo nhưng không cách nào ảnh hưởng lớn thế giới. Hàn Phong bọn người chuyển thế tiểu thế giới, có thể từ từ thích ứng khôi phục kiếp trước lực lượng, tiểu thế giới võ giả nếu là đột nhiên đi tới đại thế giới, vẫn là không được. Những thứ này các loại nguyên nhân, để cho Hàn Phong bỏ qua cướp đoạt vị diện chi tâm. Cũng tốt, dù sao ngươi chiếm được vị diện chi tâm, cũng sẽ bị Kiền Khôn Tông cao tầng muốn đi. Tiểu Ban đối với lần này không sao cả. Có quyết định, Hàn Phong trong lòng trái lại thoải mái rất nhiều, cùng cha mẹ của kiếp này huynh đệ chậm rãi mà nói. Có Hàn Vũ cái này treo chọc so với Tát Khoa pha trò, bầu không khí thẳng tuốt nhiệt nhiệt nháo nháo. Một tháng thời gian, nên bi thương cũng đều bi thương hiểu rõ, vì vậy ngày thứ hai. Phía sau rằng có chọn mấy ngày đều đang ăn mừng. Trong đó dùng để chiêu đái khách nhân ngược lại dùng đi quá nhiều thời gian. Hàn Phong một quyền nháy mắt giết cao giai võ thần, tin tức truyền ra, có thể nói là đại lục khiếp sợ. Hàn Phong danh tiếng ở ngắn ngủi một tháng thời gian đã truyền khắp sở hữu thánh địa, ngay cả thần sơn cũng có nghe thấy. Không ít cường giả mang theo gia tộc ưu tú nữ đệ tử đến đây dự tiệc, chính là hy vọng Hàn Phong có thể coi trọng gia tộc của chính mình nữ đệ tử, không cầu biến thành vợ cả, thành cái tiểu thiếp cũng là tốt. Ha ha ha, tam đệ, của ngươi diễm phúc tới. Hàn Vũ thấy nhiều nữ nhân như vậy nóng bỏng tầm mắt, không khỏi nhìn có chút hả hê. Hàn Phong sắc mặt tối sầm, tầm mắt đảo qua những cô gái này, da đầu một hồi tê dại, cái này ánh mắt đơn giản là phải đem bản thân nuốt tựa như. Lâm Nhu cái này là mẹ cũng bỏ đá xuống giếng, hé miệng cười, Tam Nhi, nếu không đem sở hữu đều thu. Hậu cung mỹ nhân 3000 cũng là một cái cọc chuyện đẹp. Hàn Phong bất đắc dĩ, đành phải chạy trốn, lần thứ hai để cho Hàn Vũ bọn người cười ha ha. Vì tránh né, cũng vì đi gặp Tịch Hoan Sinh, Hàn Phong dứt khoát trực tiếp ly khai Hàn gia, đi Tử Huyễn Thánh Địa Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành chính là một tòa chủ thành, hắn thành chủ là một pho tượng võ thánh đỉnh cao thủ, cự ly bán thần chỉ thiếu chút nữa gần. Căn cứ võ đạo đại lục đông đảo yêu thú có được tình báo, vị này thành chủ lai lịch, ra vẻ có phần không đơn giản. Luận thọ mệnh, nhân loại là so ra kém yêu thú, một chút sống tuổi tác vô cùng đã lâu yêu thú, cho dù thực lực không mạnh, lại biết không ít tân bí. Võ đạo đại lục yêu thú trong, thì có như vậy một cái cổ hủ, ước chừng là thập giai thánh thú cấp bậc bán thần thực lực. Cái này cổ hủ cho Hàn Phong có quan hệ Thiên Minh Thành thành chủ tình báo. Võ đạo đại lục xuống dốc đã lâu, thời kỳ thượng cổ không ít đại năng đều đã bị hậu nhân di vong, nhưng duy chỉ có một pho tượng đại năng, hậu nhân vạn không dám quên. Tôn đại thần này, chính là sáng thế chi thần, có người nói tam giới chính là do vị này đại thần sáng tạo, ai cũng không biết tôn đại thần này đến tuột cùng cường đến trình độ nào, duy nhất biết chính là, tôn đại thần này thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng đại. Hiện nay truyền kỳ võ thần, ở trong mắt đối phương chỉ sợ cùng con kiến hôi giống nhau. Những thứ này có sáng thế chi thần các loại tán thưởng chi nói, dĩ nhiên là cái kia cổ hủ nói. Hàn Phong vẫn là biết, cái này sáng thế chi thần, chính là một pho tượng thần hoàng cảnh giới cao thủ, đặt ở cái này tam giới, đích thật là vô địch tồn tại. Nhưng mà thả ở thế giới bên ngoài, lại không nhất định. Thần hoàng có cấp thấp, trung giai, cao giai chi phân, trên còn có chúa tể. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là một pho tượng bất hủ thần hoàng. Như vậy đại năng, tùy tiện theo khe hở trong lộ ra ít đồ, tiểu sẽ khiến cường giả điên cuồng tranh đoạt. Có người nói Thiên Minh Thành thành chủ tổ tiên, ra vẻ đã dùng sáng thế chi thần một cái truyền thừa. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, hiện nay võ đạo đại lục không có quá nhiều nhân coi ra gì. Thực sự chiếm được sáng thế chi thần truyền thừa, Thiên Minh Thành thành chủ cái này bộ tộc cũng sẽ không xuống dốc đến loại tình trạng này, đừng nói võ thần, liền bán thần cũng không có. Cho dù đồn đãi là thật, cái này sáng thế chi thần truyền thừa, chỉ sợ cũng đã sớm thất truyền. Hàn Phong đi tới phủ thành chủ, bị phủ thành chủ thủ vệ ngăn lại. Người tới người phương nào? Hàn Phong bị ngăn lại, cũng không giận, cười nhạt nói, tại hạ là quý phủ Tam công tử bằng hữu, đặc biệt tìm đến Tam công tử. Tam thiếu gia bằng hữu. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, chợt một người ôm quyền nói, đã như thế, dung tiểu nhân đi vào bẩm báo, không biết công tử đại danh. Các hạ chỉ muốn nói cho Tam công tử cố nhân tới thăm, lại nói cho hắn biết Vạn Viêm Giao Long bốn chữ là tốt rồi. Hàn Phong không nói ra tên của mình. Thủ vệ nhìn ra Hàn Phong không muốn giới thiệu bản thân, cũng không thèm để ý, có đúng hay không Tam thiếu gia cố nhân, đi vào Tam thiếu gia chỗ đó vừa hỏi chính là. Phủ thành chủ luyện võ trường. Tịch Hoán Sinh ở chỗ này luyện võ, nếu có nhân đi tới nơi này tiểu sẽ phát hiện, Tịch Hoán Sinh sở luyện tập vũ kỹ, nhìn qua bình thường lại ẩn chứa lớn lao lực lượng. Có cường thần hồn của đại đề phòng, Tịch Hoán Sinh không lo lắng chút nào mình bị phát hiện. Ân. Thần hồn khẽ động. Tịch Hoán Sinh nhận thấy được có người đến. Tam thiếu gia, bên ngoài phủ có người danh hiệu là của ngài cố nhân, muốn gặp ngài. Thủ vệ ánh mắt nóng bỏng, phát ra từ nội tâm bội phục thiếu gia nhà mình. Một tháng này tới nay, một cái tên là Hàn Phong đột nhiên quật khởi, danh dương đại lục, ở đâu thủ vệ xem ra, nhà mình Tam thiếu gia chưa hẳn tiểu so với hắn kém. Không đến 20 võ thần, bọn họ Tam thiếu gia lúc đó chẳng phải sao. Đáng tiếc thành chủ sớm tiểu ra lệnh, bằng không hắn nhất định đem tin tức truyền ra, cũng hưởng thụ một cái hiện nay Hàn gia đãi ngộ. Cố nhân. Tịch Hoán Sinh nhíu mày, hắn có cái gì cố nhân? Lẽ nào? Thủ vệ lúc này nói, người nọ kêu ti chức nói cho thiếu gia bốn chữ, Vạn Viêm Giao Long. Tịch Hoán Sinh thân thể chấn động, quả nhiên. Chương 1849, Cựu Thần Tử, Thượng. Quả nhiên, người vừa tới không phải là Hàn sư đệ chính là Thái Thượng Quân Cẩn, biết thân ta nghi ngờ Vạn Viêm Giao Long huyết mạch, chỉ có thể là hai người này. Tịch Hoán Sinh sắc mặt hơi rét. Là Hàn sư đệ không tồi, nếu là Thái Thượng Quân Cẩn. Tịch Hoán Sinh trong lòng khẩn trương một cái, nở nụ cười. coi như là thái thượng quân cẩn thì như thế nào, cũng trong lúc đó chuyển thế nhân đạo, mọi người ở vào đồng nhất cái tài nghệ, ai có thể so với ai khác mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tịch Hoán Sinh bước đi ra. Phủ thành chủ bên ngoài, Tịch Hoán Sinh rốt cục cùng Hàn Phong chạm mặt. Hàn Phong mỉm cười, gặp qua sư huynh. Tịch Hoán Sinh nhãn tình sáng lên. Ha ha, quả nhiên là sư đệ, thật tốt quá. Ở tiểu thế giới gặp lại Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh thích không tự kìm hãm được, nhất là nghĩ đến bản thân hiện nay vị trí cục diện, càng mừng rỡ. Có như vậy giúp đỡ gia nhập, phần thắng lớn hơn nữa. Đi một chút đi, đi ta chỗ đó nói. Tịch Hoán Sinh đột nhiên nghĩ đến bây giờ không phải là nói chuyện địa điểm tốt, lôi kéo Hàn Phong lập tức liền tiến vào phủ thành chủ. Chỉ còn lại có bọn thủ vệ vẻ mặt mờ mịt, lúc nào tam thiếu gia có sư đệ. Phủ thành chủ nội, phong ốc chẳng chịt có hứng thú sắp hàng. Tịch Hoán Sinh chỗ ở phủ thành chủ mặt đông. Sư đệ, một tháng này tên của ngươi chính là truyền khắp toàn bộ đại lục A. Ngồi xuống, Tịch Hoán Sinh tiểu chúc mừng đứng lên. Hàn Phong ha ha cười, nếu là sư huynh nguyện ý, chỉ sợ hiện tại cũng giống vậy, sư huynh chẳng lẽ không đúng võ thần. Hàn Phong thần hồn đảo qua, quả nhiên đã là võ thần, hoàn thị cùng bản thân vậy trung giai võ thần. Bất quá Hàn Phong phát hiện Tịch Hoán Sinh chỉ là trung giai võ thần sơ kỳ, không so với chính mình tiếp cận trung giai võ thần hậu kỳ. Xem ra thành chủ một nhà nội tình quá mỏng yếu, dẫn đến sư huynh rơi ở phía sau. Tịch Hoán Sinh thở dài, không phải là sư huynh không muốn, mà là bây giờ còn không phải lúc, thật không nghĩ tới sư đệ hiện tại tìm đến vi huynh, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vi huynh chính cần ngươi hỗ trợ nghi. Nga, gấp cái gì? Hàn Phong cả kinh. Giúp ta diệt trừ tử huyễn thánh địa Giang gia. Tịch Hoán Sinh gần từng chữ, thần sắc ngoan lệ. Giang gia, tử huyễn thánh địa người chúa tể. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, cái này tử huyễn thánh địa ở thập đại thánh địa gần với trước ba thánh địa. Có người nói cái này Giang gia có không chỉ một tôn cao giai võ thần, người mạnh nhất, đã đạt đến cao giai võ thần đỉnh. Hàn Phong kinh ngạc không phải là cái này, mà là Tịch Hoán Sinh dĩ nhiên cần hắn hỗ trợ. Cho dù Tịch Hoán Sinh hiện tại chỉ là trung giai võ thần đỉnh, nhưng bằng từ thức tỉnh kiếp trước huyết mạch cùng vũ kỹ, lại thêm hiện thế thần thể, hoặc là lại thêm thần khí hoài, đánh chết cao giai võ thần không khó lắm, cho dù là một pho tượng cao giai võ thần đỉnh cường giả. Hơn nữa, cái này cũng không phải lúc hiện lộ võ thần tu vi có quan hệ gì. Tịch Hoán Sinh dừng một chút, phảng phất đoán được Hàn Phong nghi hoặc, liền nói ngay, sư đệ có chỗ không biết, phương diện này liên lụy đến ta Cam gia một bí mật. Cam gia, chính là Tịch Hoán Sinh chuyển thế gia tộc. Không phải là tất cả mọi người có thể vận khí tốt như Hàn Phong như vậy chuyển thế đến dòng họ giống nhau gia tộc, còn chiếm được hoàn toàn giống nhau như lúc tên. Tịch Hoán Sinh đời này tên là Cam Khang. Không biết sư đệ cũng biết ngoại giới đối với ta Cam gia đồn đãi. Chính là Cam gia tổ tiên nhận được sáng thế chi thần truyền thừa sự kiện kia. Hàn Phong kinh ngạc nói, nhìn Tịch Hoán Sinh biểu tình, chẳng lẽ chuyện kia là thật? Sư đệ biết. Tịch Hoán Sinh trong ánh mắt ngạc nhiên chợt lóe lên. Đồn đãi tuy nhiều, nhưng đồn đãi nhiều năm như vậy, trước đây như thế nào đi nữa hoành động hiện tại từ lâu trải qua không ai chú ý, Hàn Phong dĩ nhiên biết. Nghĩ đến thân phận của Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh hiểu rõ, chỉ sợ là theo Hàn gia một vị cường giả trong miệng biết được, chợt cố tình ghen tị nói, tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt, thoáng cái đầu thai đến Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia, có thể so với ta Cam gia tam thiếu thân phận khá. Bớt đi, sư huynh đã từng chính là thất kiếp chân thần, lại có vạn viêm giao long huyết mạch, chuyển thế sau thần thể sẽ không kém, đầu thai tới chỗ nào đều là giống nhau. Hàn Phong cười nhạt. Tịch Hoán Sinh cười cười, biểu thị tán thành. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ đầu thai đến thịnh vượng thế lực vẫn là không có rơi thực lực, lấy bọn họ chuyển thế trước thực lực và huyết mạch, chuyển thế sau tư chất tự nhiên sẽ không kém. Tịch Hoán Sinh đồng dạng là tiên thiên thần thể. Tịch Hoán Sinh coi như còn nhớ, là mình bị kiểm tra đo lường ra tiên thiên thần thể sau, đời này phụ thân xấu hổ thần sắc hưng phấn, còn có nữ nhân kia vặn vẹo hoán độc khuôn mặt. Chỉnh sửa lại một chút ngôn ngữ, Tịch Hoán Sinh nói ra, sư đệ nếu biết đồn đãi, sư huynh tiểu nói thẳng, đồn đãi không thể nói là sai lầm, nhưng là có vài phần chân thực. Cam gia tổ tiên cũng không phải là chiếm được sáng thế chi thần truyền thừa, mà là bị sáng thế chi thần tự mình ban cho không ít bảo vật. Tự mình ban thưởng. Lúc này đây, Hàn Phong rốt cục động dung, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Cam gia tổ tiên cùng một tôn thần hoàng cường giả có giao tập A, bằng không đường đường thần hoàng làm gì tự mình ban thưởng. Tịch Hoán Sinh tiếp tục nói, Cam gia tổ tiên, trên thực tế chỉ là hầu hạ sáng thế chi thần, cũng chính là tôn thần hoàng cường giả một nô buộc. Có thể nghĩ đến, Cam gia tổ tiên khẳng định bình thường đạt được sáng thế chi thần chỉ điểm, lúc này mới thành tựu một đời cường giả. Truyền kỳ võ thần phía sau chính là Huyền Dương võ thần, có người nói Cam gia tổ tiên là siêu việt Huyền Dương võ thần tồn tại, ta đoán chừng, rất có thể là một pho tượng cổ thần. Nếu là cổ thần, tự nhiên cũng sẽ không khả năng làm tiếp nô buộc. Hàn Phong gật đầu, cổ thần ở tiểu thiên thần giới trong đã coi như là đỉnh cao thủ, ở đại thiên thần giới trong cũng có thể không hề tục địa vị, cho dù là thần hoàng, cũng không có thể tùy ý đem cổ thần xem như nô buộc mà đối đãi. Thành tựu cổ thần sau, Cam gia tổ tiên tựu thoát khỏi sáng thế chi thần, đi mở tạo nhà thuộc về mình nghiệp, trước khi rời đi từng bị sáng thế chi thần ban thưởng không ít công pháp vũ kỹ, còn có tu luyện tâm đắc cùng với những bảo vật khác. Cam gia tổ tiên sau khi mất đi, đem những bảo vật này, công pháp vũ kỹ, tu luyện tâm đắc hết thảy đều giấu ở một chỗ bí cảnh trong, chỉ đợi hậu bối có người đột phá võ thần có thể đi vào cái kia bí cảnh lịch lãm, sau đó thông qua khảo hạch đạt được khen thưởng. Đáng tiếc Cam gia hậu nhân càng ngày càng vô năng, nhiều năm không có võ thần xuất hiện, tự nhiên không người lại đi vào cái kia bí cảnh. Mà bây giờ ta đã tiến giai võ thần, đã có thể tiến nhập cái kia bí cảnh. Nhưng, Tịch Hoán Sinh sắc mặt mạnh âm trầm xuống, phảng phất có thể phát nộ đến. Ta đây cái kế mẫu chính là Tử Huyễn Thánh Địa Giang gia lão gia chủ nữ, gia chủ đương thời thân muội muội, tiện nhân kia sớm đã đem nam nhân kia cho mê hoặc, cho nên dẫn đến người nam nhân kia đem hết thảy đều nói cho tiện nhân kia. Mà tiện nhân kia, rất nhanh lại đem tất cả nói cho Giang gia. Giang gia không coi vào đâu, có thể Giang gia gia chủ đương thời tiểu nữ nhi chính mình đặc biệt thần thể, bị đoạt lấy sử nữ máu sau có thể bàng trợ nam tử rèn luyện thần thể. Vì vậy cái này tiểu nữ nhi bị thần sơn một vị thần tử coi trọng, để cho Giang gia rất vị này thần tử kéo lên quan. Không lâu Giang gia đã đem tin tức truyền cho thần tử. Vi huynh cần sư đệ bang trợ, chính là vì đối kháng vị này thần sơn thần tử. Nếu như không phải vì huynh không biết bí cảnh chỗ, há có thể dung nhịn đến bây giờ, đã sớm bản thân đi vào, đâu thèm Cam gia hội có hậu quả gì không. Chương 1850, cựu thần tử, trung. Hàn Phong gương mặt vừa kéo, cái này một ngụm một cái người nam nhân kia. Sư huynh chính là xưng hô như vậy đời này phụ thân. Bất quá Hàn Phong cũng cuối cùng là minh bạch Tịch Hoán Sinh vì sao nói hiện tại không thích hợp đem tu vi của mình cùng thực lực bộc lộ ra. Lúc này đây để mắt tới Cam gia bí cảnh nội bảo vật chỉ có thần sơn cựu thần tử, nhưng nếu là Tịch Hoán Sinh tu vi bộc lộ ra đi, nhất định khiến cho rất nhiều cường giả cùng thế lực ánh mắt. Một cái chính là chủ thành, đột nhiên nô ra một cái không đến 20 nghịch thiên võ thần, có thể nghĩ vậy sẽ ở võ đạo đại lục phát sinh loại chấn động. Nhất là cái này chủ thành thành chủ họ Cam, ở Cam gia có như vậy đồn đại dưới tình huống, sợ rằng không ít cường giả cũng sẽ liên tưởng đến sáng thế chi thần lưu lại bảo vật. Đối mặt sáng thế chi thần lưu lại bảo vật, đừng nói truyền kỳ võ thần, chính là truyền kỳ võ thần trên huyền dương võ thần, chỉ sợ cũng phải nhìn trộm vạn phần. Nếu là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, Tịch Hoán Sinh tự nhiên không cần kiêng kỵ huyền dương võ thần, càng không cần phải nói truyền kỳ võ thần, nhưng mà lúc này bực này tình huống, cũng không dung Tịch Hoán Sinh khinh thường. Một khi hấp dẫn đến quá nhiều cường giả, bí cảnh nội bảo vật thuộc về ai coi như không nhất định. Giả như chỉ có cựu thần tử một người theo dõi bí cảnh nội bảo vật, áp lực tự nhiên sẽ tiểu hứa nhiều, nhưng cũng không có thể bởi vậy khinh thị thần sơn cựu thần tử. Thần sơn thần tử, thiên tư kinh người, cộng thêm thần sơn tích lũy thâm hậu, cùng cảnh giới chiến lược tuy rằng so với ta chúng phải kém, lại cũng không thể coi thường. Cái này thần sơn cựu thần tử đã tiến giai truyền kỳ võ thần, vẫn là sơ giai đỉnh, coi là huynh tình huống hiện tại. Độc thân chưa hẳn có thể giải quyết hết đối phương. Càng không cần phải nói, cựu thần tử định không có đơn độc đến đây, rất có thể sẽ mang đến thân tín của mình. Những thứ này thân tín kém cỏi nhất, phỏng chừng cũng có thể có cao giai võ thần cảnh giới. Tịch Hoán Sinh lại nói không ít tin tức, Hàn Phong quả thực phát hiện, cái này thần sơn cựu thần tử chỉ sợ là một cái khó dây dưa vai. Hắn khó chơi không chỉ ở thực lực của bản thân trên mặt, còn có thế lực sau lưng. Thần sơn, đúng vượt xa thập đại thánh địa siêu cường thế lực, cũng là võ đạo đại lục hiện nay thì ngưng công nhận cực mạnh thế lực. Thập đại thánh địa, chỉ có trước tam tài có truyền kỳ võ thần tọa chấn, nhưng những thứ này truyền kỳ võ thần cũng chính là sơ giai truyền kỳ võ thần mà thôi, đạt không có đạt đến sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh vẫn là hai nói. Mà thần sơn không chỉ có số lớn truyền kỳ võ thần, còn có ở vào truyền kỳ võ thần trên huyền dương võ thần. Thần sơn sơn chủ, chính là một pho tượng huyền dương võ thần. Mỗi một đảm nhiệm thần sơn sơn chủ từ nhậm trước, hệ thần sơn nội tân sinh nha bị kiểm tra đo lường ra tiên tiên thần thể, tiểu sẽ trở thành một đời thần tử, theo sinh ra khởi mà bắt đầu tu hành thần cấp công pháp, hưởng thụ đông đảo tài nguyên, đạt được kém coi nhất cũng là truyền kỳ võ thần cường giả giáo dục. Mỗi một đại thần tử cũng sẽ có bao nhiêu cái, có người nói thế hệ này thần tử cùng sở hữu 18 cái, ở thần sơn sơn chủ từ nhậm chức có thể hay không có nhiều hơn thần tử ai cũng không biết. Những thứ này thần tử trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó tuổi tác bất đồng. Tên cửa hiệu cướp đoạt phía trước trên cơ bản càng mạnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là tên cửa hiệu xếp sau sẽ không có phản siêu đi qua khả năng. Võ đạo đại lục ngoại trừ thần sơn như vậy thế lực, còn thật nhiều nguy hiểm bí cảnh, tại đây nhiều bí cảnh trong, thần tử hoàn toàn có thể đạt được kỳ ngộ, lực áp tuổi tác lớn hơn mình thần tử. Khóa trước tới nay, mặc dù đại đa số dưới tình huống đều là trước ba thần tử một trong thừa kế sơn chủ vị, nhưng là không thiếu từng có phía sau thần tử kế thừa sơn chủ. Những thứ này thần tử cạnh tranh kịch liệt, mỗi một giới đều có không ít thần tử rơi xuống ví dụ, nhưng thần tử trong lúc đó cạnh tranh thuộc về thần tử trong lúc đó cạnh tranh, thần sơn cho phép thần tử chết ở cái khác thần tử trong tay, lại không cho phép thần tử bỏ mạng ở phía ngoài cường giả thủ hạ. Đã từng có một cái thánh địa cao giai võ thần chỉ là làm thần sơn bị thương nặng một vị thần tử, đã bị thần sơn phái một pho tượng truyền kỳ võ thần đem cái này thánh địa diệt sạch. Tịch Hoán Sinh lựa chọn hướng cựu thần tử hạ thủ, đã làm xong chống lại thần sơn chuẩn bị, nhưng mà lấy Tịch Hoán Sinh hiện tại chỉ là trung giai võ thần cảnh giới, đối mặt thần sơn vật khổng lồ như vậy nói không có khẩn trương không áp lực đúng không thể nào. Cho nên Hàn Phong đến, Tịch Hoán Sinh rất là kinh hỉ. Tịch Hoán Sinh nhìn chằm chằm Hàn Phong, đạo: "Sư đệ, vi huynh nên nói đã nói, phía sau sẽ gặp phải phiền toái gì nói vậy sư đệ ngươi cũng biết, nếu là ngươi không muốn, vi huynh cũng không bắt buộc." Thần sơn đúng võ đạo đại lục thực lực mạnh nhất, vi huynh nếu như không có đoán sai, để cho thần sơn tổn thất càng lớn, chúng ta cướp đoạt số mệnh cũng liền càng mạnh. Cái này chính là Tịch Hoán Sinh quyết định đánh chết cựu thần tử giang thượng thần sơn nguyên nhân chủ yếu nhất. Bằng không, mặc dù là bởi vì này một đời mẫu thân đến chết còn đối với đời này phụ thân và kế mẫu tràn ngập hận ý, đem đời này phụ thân và giang gia hủy diệt là được, không cần thiết cần phải cùng thần sơn đối nghịch. Nói vậy thần sơn không hề đến 20 chi linh cũng đã là võ thần nghịch thiên thiên tài gia nhập, cũng là rất vui lòng. Hàn Phong hai mắt híp lại, có Tịch Hoán Sinh thuyết pháp, Hàn Phong đúng tán đồng. Lôi Dực Kim Dương, Dực Long Thú, Man Hoang Yêu Ngưu sứa hắc tư võ đạo đại lục yêu tộc ba thủ lĩnh, ở đánh bại ba thủ lĩnh sau, Hàn Phong đã nhận ra tự thân biến hóa. Như thế thần sơn lấy tư cách võ đạo đại lục nhân tộc thống trị, tự nhiên chỉ có phá hủy thần sơn mới có thể có đến nhân tộc số mệnh. Phá hủy cướp đoạt nghiêm trọng, cướp đoạt càng nhiều. Hàn Phong trong lòng sớm đã có đối kháng thần sơn ý niệm trong đầu, chỉ là không muốn chứ nhanh như vậy thôi. Sớm muộn gì muốn cùng thần sơn chống lại, đã như vậy, sớm cùng trễ lại có cái gì khác biệt. Với lúc, thông qua cùng cái này cựu thần tử giao chiến, có thể dò xét tìm tòi thần sơn để. Ngoại giới đồn đãi, thần sơn truyền kỳ võ thần rất nhiều, liền huyền dương võ thần đều có, nhưng truyền kỳ võ thần rốt cuộc có bao nhiêu? Huyền dương võ thần lại có bao nhiêu? Điểm này quả thực không vì nhân biết. Cái gọi là chi kỷ chi bị bách chiến bách thắng, chỉ có thăm dò thần sơn để, mới có thể tốt hơn chống lại thần sơn. Lúc này, Hàn Phong đồng ý lưu lại bang trợ Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh người thành chủ này con trai thứ ba Cam Khang hiển nhiên ở bên trong phủ danh khí cực đại. Bên ngoài nhân không biết, phủ người ở bên trong vẫn là biết Tịch Hoán Sinh cái này tam thiếu, không đến 20 cũng đã là võ thần. Hán thiên tư, mảy may không ở bên ngoài bây giờ truyền đi xôn xao Hàn Phong dưới. Không ít hạ trong lòng người đại khen ngợi thành chủ đầu góc có cái hố, có thiên tư tốt như vậy nhi tử không tốt tốt nịnh bợ, không phải là phải đi đút lót giang ra cùng cựu thần tử. Ở phủ thành chủ hạ nhân xem ra, cựu thần tử tương lai đường, chưa hẳn thì có nhà mình tam thiếu rộng. Tối thiểu, cựu thần tử không đến 20 cũng không có tam thiếu tu vi như thế. Quảng thụ chú ý Tịch Hoán Sinh, mọi cử động sẽ bị phủ thành chủ bọn người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên nhiều hơn đến cái sư đệ đến đây đầu nhập vào, tự nhiên cũng không gạt được bọn người. Chỉ một buổi chiều, phủ thành chủ cao thấp đều biết tam thiếu có cố nhân tới thăm. Cái gọi là gần chu người trần trụi, gần mực thì đen. Tam thiếu thiên tài như vậy, sở giao bằng hữu còn có thể kém đi nơi nào. Những thứ này hạ nhân hiếu kỳ, cái này cái gọi là tam thiếu cố nhân, vậy là cái gì địa vị? Ủng có tu vi gì? Phủ thành chủ một gian phòng trong. Cam gia đương nhiệm thành chủ phu nhân trong con ngươi sạch trơn lóe lên, ngà. Cam Khang đem mình vị cố nhân kia an bài và ở lại chỗ hai bên trái phải. Trước 1851, cựu thần tử, hạ. Cam phu nhân bên cạnh, một gã nha hoàn đem bản thân dò thăm tin tức từng cái báo cho Cam phu nhân. Cam phu nhân lộ ra cười nhạt, tiểu tử này trong ngày thường luôn luôn đem nhân đã phát rất xa, liền hầu hạ hắn nữ phó cũng không muốn đến gần, lúc này đây dĩ nhiên đem nhân an bài đến bản thân ở hai bên trái phải, xem ra người này rất được tiểu tử kia coi trọng á, tìm hiểu đi ra sao. Người nọ đến tột cùng là lai lịch ra sao. Cái này, nha hoàn vẻ mặt làm khó. Cam phu nhân thấy vậy, khoát khoát tay, tính, có thể bị cái kia mắt cao tự ngạo người xem trọng địa vị chỉ sợ không đơn giản, ngươi điều tra không cản cũng là bình thường. Cái này cũng cùng Hàn Phong cho tới nay không có làm sao cao điệu qua có quan hệ. Một lần duy nhất cao điệu, cũng chính là một quyền giết trong nháy mắt Tử Long Trần. Nhưng phía sau Hàn Phong tiểu không thế nào hiện thân, coi như là yến hội, cũng không bao lâu tiểu bị dọa đến chạy mất. Vì vậy Hàn Phong bức họa còn chưa kịp ở toàn bộ võ đạo đại lục truyền đến. Cái này tên nha hoàn tự nhiên tìm không được Hàn Phong lai lịch. Bất quá rất hiển nhiên, đây chỉ là tạm thời. Chúng Hàn Phong bức họa truyền khắp võ đạo đại lục, Cam phu nhân không muốn biết cũng sẽ biết. Phu nhân, Tam thiếu gia đột nhiên nhiều hơn tới một cái giúp đỡ, có thể hay không có cựu thần tử kế hoạch của đại nhân quấy nhiễu? Nha hoàn lo lắng nói. Hừ, ta thừa nhận tiểu tử kia thiên tư kinh người, chính mình tiên thiên thần thể, nhưng thiên tư cho dù tốt, cũng cần thời gian lớn lên. Cựu thần tử đã là sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh cường giả, không bao lâu là có thể bước vào đến trung giai truyền kỳ võ thần trình độ, há là Cam Khang tiểu tử kia có thể chống lại. Đừng nói Cam Khang một người, chính là hai cái Cam Khang, cũng không thể nào là cựu thần tử đối thủ. Cam phu nhân vẻ mặt xem thường. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng. Nha hoàn đi rồi, Cam phu nhân sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, diện mục dữ tợn. Muốn làm sơ thật vất vả chen đi nữ nhân kia, để cho nữ nhân kia theo đường đường chính thê rơi xuống đến làm thiếp tình trạng, nào nghĩ tới nữ nhân kia cuối cùng sinh ra một cái thiên tài như vậy nhi tử. Sớm biết, cũng không vì nhìn nữ nhân kia ngày sau đau nhức không bằng chết thời gian mà thả nữ nhân kia một con ngựa. Bất quá, nếu không có như thế, Cam gia bí mật mình cũng chưa chắc sẽ biết. Nghĩ tới đây, Cam phu nhân đôi mắt buông xuống, để tiểu tử kia sống thêm một đoạn thời gian, chúng cựu thần tử đem bí cảnh nội bảo vật cướp đoạt không còn, tiểu tử kia tiểu vô dụng. Nửa tháng sau, cựu thần tử rốt cục giá lâm, Cam gia cao thấp tất cả mọi người tụ tập ở phủ thành chủ miệng, cung kính chờ đợi. Chỉ có Cam Khang cùng Hàn Phong hai người chẳng bao giờ hiện thân. Cam Khang tiểu tử kia đâu? Cam Kiệt xanh mặt. Hắc hắc, nói không chừng nhân gia ỷ vào không đến 20 cũng đã là võ thần tu vi, không đem cựu thần tử đại nhân để vào mắt. Cam phu nhân bên cạnh, một tướng mạo tuấn tú, hai mắt lại có vẻ dâm hế nam tử kỳ quái. Ra vẻ ước gì Cam Khang cùng cựu thần tử phát sinh xung đột. Cam Kiệt sắc mặt của càng xanh mét. Đại ca. Hai mắt dâm hế nam tử bên cạnh, một người dáng dấp thông thường nam tử thấp giọng quát lên, mở ra bí cảnh cần ta môn Cam gia võ thần máu huyết, bây giờ còn không phải là trêu chọc hắn thời điểm, đem hắn trong nông, chết sống không dâng ra máu huyết, cựu thần tử tới cũng vào không được bí cảnh. Cựu thần tử đều tới, hắn còn có thể cự tuyệt dâng ra máu huyết. Đừng quên hắn cũng đã đúng võ thần, đối mặt cựu thần tử chưa hẳn không có sức đánh một trận, vạn nhất tình nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn dâng ra máu huyết đâu. Cái này, hai mắt dâm hế nam tử phải ngậm miệng. Cái này hai mắt dâm hế nam tử cùng diện mạo nam tử bình thường, đúng là Cam phu nhân hai đứa con trai, Cam Kiệt con lớn nhất Cam Sơn, nhị nhi tử Cam Đoan. Đi đem Cam Khang tiểu tử kia gọi tới. Cam Kiệt giống giận rít gào. Cam Kiệt phía sau, đông đảo trong phủ người thở dài trong lòng, trong này không thiếu một chút Cam Kiệt trưởng bối. Bọn họ đều ở trong lòng thầm mắng Cam Kiệt, Cam Khang thiên tài như vậy hậu bối đệ tử, thật tốt bồi dưỡng nói lo gì tương lai Cam gia không phát triển lớn mạnh. Tiên thiên thần thể, lại thêm ngắn ngủi không đến 20 năm tiểu tân chức võ thần, đây là thần tử đều khó khăn lấy làm được chuyện tình, chân chính lớn lên, tương lai chưa từng không thể thả đem Cam gia mở rộng thành không thua thần sơn thế lực. Cái này có thể so với thông qua giang gia định bợ cái gì thần tử mạnh hơn nhiều. Thứ nhất cái này cựu thần tử tương lai chưa hẳn có thể trở thành sơn chủ, sao là sơn chủ, tất nhiên sẽ bị tiếp theo đảm nhiệm sơn chủ chèn ép, tương lai phỏng trừng đột phá huyền dương võ thần có khả năng thật to giảm nhỏ. Thứ hai cho dù thực sự biến thành sơn chủ, được lợi càng nhiều hơn cũng là giang gia, quan bọn họ Cam gia đánh giám, đừng quên giang gia gia chủ đương thời tiểu nữ nhi, đã thành cựu thần tử tiểu thiếp, tương lai không làm được sẽ trực tiếp thượng vị, một như bây giờ Cam phu nhân. Chỉ tiếc thành chủ sớm đã thành bị giang gia hồ ly tinh cho mê hồn, cái gì đều nghe hồ ly tinh kia, căn bản không thận trọng cân nhắc cái nào mới đúng Cam gia còn có lợi. Lại vào lúc này, bầu trời một hồi chói mắt ánh sáng màu vàng phóng lên cao, ngay sau đó chính là rồng ngâm giống giận. Cựu đầu kim sắc giao long lôi kéo một chiếc xanh vàng rực rỡ cung điện theo phía chân trời tới. Cựu đầu giao long nổ hống liên tục, cường hãn khí tức tràn ngập, cư nhiên mỗi người đều là thập giai thánh thú, cấp bậc bán thần lực lượng. Dùng bán thần giao long tới kéo kéo, cũng chỉ có thần sơn thần tử mới dám làm như vậy. Thập tôn bán thần giao long, quần quận lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong thành sở hữu võ giả vào giờ khắc này đều cảm giác được một hồi hít thở không thông, hoảng sợ vọng hướng thiên không. Cam mỗ tham kiến cựu thần tử. Cam Kiệt đột nhiên cao giọng hô. Cựu con giao long lôi kéo kim sắc cung điện chầm chậm hạ xuống, kim quang long lánh, huyến lệ ánh sáng ngọc, đầy trời đều là quang hoa chói mắt. Mọi người ở như vậy đối lập hạ, đều có vẻ ảm đạm vô cùng. Tăng tăng tăng. Kim sắc cung điện vừa dừng lại, bát đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kim sắc cung điện hai bên. Bát đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản mát ra thâm bất khả trắc lực lượng, cổ lực lượng này đúng bán thần cảnh giới hoàn toàn không cách nào so. Nếu như đem bán thần so sánh ánh nến mà nói, như thế cái này bát đạo thân ảnh lực lượng, chính là ngập trời thiên luân. Cái này bát đạo thân ảnh, đúng là cựu hoàng tử lúc này đây mang tới dưới trướng thân tín, mỗi người đều là cao giai võ thần cảnh giới, trong đó hai tôn càng đạt đến cao giai võ thần đỉnh cảnh. Bát tôn cao giai võ thần, cho dù là đệ nhất thánh địa, cũng chưa chắc có như vậy hùng hậu vô liếng. Bát đạo thân ảnh lực lượng như ngập trời hồng thủy, phải đem toàn bộ thành trì bao phủ, nếu như không phải là bát đạo thân ảnh khí tức không chứa ác ý, chỉ sợ Thiên Minh thành trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng cái này không chứa ác ý khí tức, thay vì nói là thiện, không bằng nói là một loại cao cao tại thượng, không có đem mọi người để vào mắt, cam kiệt bọn người ở trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Đã con kiến hôi, hà tất nhiều hơn để ý tới. Thần tử đại nhân, đến chỗ rồi, thỉnh ngài hạ cung điện. Một pho tượng cao giai võ thần vẻ mặt khiêm cần đạo. Kim sắc cung điện cũng liền 4-5 thước cao, dài rộng hơn 10 thước mà thôi, kỳ thực ở trong chứa càn khôn, bên trong tự thành một mảnh không gian. Là một người mặc tử kim sắc áo bào vĩ đại thanh niên theo kim sắc cung điện đi ra thời điểm, phía sau liền tuân ra hơn 10 người xinh đẹp nữ phó, từng cái một ẩn tình đưa tình, nhìn trộm. Hiển nhiên, dọc theo con đường này cái này tử kim sắc áo bào vĩ đại thanh niên làm không ít nào đó không hòa hài sự tình. Vĩ đại thanh niên thân hình lóe lên, rơi trên mặt đất, hơn 10 vị nữ phó trong cũng đi tới một vị tư sắc cô gái tuyệt mỹ. Cô gái này không có hành lễ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, dựa, cô. Cô gái này, đúng là Giang Gia Gia chủ đương thời cái kia tiểu nữ nhi. Cái này Giang Gia Gia chủ tiểu nữ nhi chỉ có võ vương cảnh giới, theo lý thuyết không để cho cam kiệt hành lễ đúng vô cùng không lễ phép, bất kể là luận tu vi vẫn luận bối phận, cam kiệt đều đáng giá nàng túi đầu. Nhưng mà cô gái này hiện nay đã là cựu thần tử nữ nhân, cái này không bái cam kiệt thật đúng là không dám nói gì. Hoan nên cựu thần tử đại giá quang lâm. Cam kiệt bất chấp để ý tới nhà mẹ đẻ đại cứu tiểu nữ nhi, vẻ mặt nịnh nọt có vĩ đại thanh niên, cũng chính là thần sơn cựu thần tử xung xoe. Chương 1852, mời chào. Cựu thần tử không để ý đến cam kiệt nịnh nọt. Thân là truyền kỳ võ thần, cũng chỉ có võ thần mới có tư cách miễn cưỡng nhập cựu thần tử mắt, chính là chủ thành thành chủ, liền bán thần đều không phải là võ thánh, không có đáng giá hắn coi trọng một chút cần thiết. Cam Khang người này ở đâu? Cựu thần tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cam Kiệt gặp cựu thần tử không có phản ứng bản thân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cố kỵ cựu thân phận của thần tử cùng thực lực, Cam Kiệt đành phải nuốt xuống phẫn hận trong lòng, cười nói, thần tử các hạ nói là khuyển tử sao? Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã phái nhân đi gọi cái kia con bất hiếu. Cựu thần tử phía sau, bát tôn cao giai võ thần sắc mặt liền âm trầm xuống. Trong đó một pho tượng cao giai võ thần đỉnh liên tục cười lạnh, cựu thần tử đại nhân giá lâm, lệnh lang thật đúng là tự cho mình là rất cao a. Chẳng lẽ nhận thức là đại nhân nhà ta không đủ tư cách để cho hắn tới đón gặp sao? Cái này tôn cao giai võ thần đích xác tức giận, đối với hắn như vậy xuất thân thần sơn võ thần mà nói, phía ngoài võ thần đều là một đám thấp hèn nhà quê. Dù cho có người nói cái này Cam Khang không đến 20 cũng đã là võ thần để cho cái này tôn cao giai võ thần khiếp sợ, có thể lâu dài tới nay khái niệm hãy để cho cái này tôn võ thần bao quát Cam Khang. Một cái bị bản thân bao quát người lại như thế chậm trễ cựu thần tử đại nhân, quả thực đáng chết. Cam Kiệt bị xem thường sắc mặt của càng khó coi, không dám trêu chọc cựu thần tử bọn người, đành phải ở trong lòng đại chửi con trai của mình. Ở nơi này, bọn họ cảm ứng được hai cổ khí tức nguy hiểm đang đến gần. Cái này hai cổ hơi thở tựa như thật tựa như hư như ảo, khi thì như thương khung vậy cao không thể leo tới, khi thì lại mờ ảo khiến người ta bắt đoán không ra, khi thì lại bình thường. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Cựu thần tử nguyên bản mạn bất kinh tâm thái độ trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Chính là lớn thần tử như vậy cao giai truyền kỳ võ thần, cũng không có cho mình cảm giác như vậy. Đại thần tử cho cảm giác của mình chính là quần cuộn rộng lớn rộng rãi, trầm trọng như núi. Cái này hai cổ hơi thở, lại mang cho mình một mảnh sương mù. Cựu thần tử ngưng thần cảm ứng, lại vẫn là không cách nào đoán được cái này hai cổ hơi thở tu vi chân chính. Nhưng mà thân là võ thần cường giả trực giác, vẫn là để cho cựu thần tử biết cái này hai cổ hơi thở không đơn giản, tuyệt đối không là cái gì nhân vật đơn giản. Cái này hai cổ hơi thở một trong số đó chắc là trong tình báo Cam Khang, nguyên tưởng rằng không đến 20 thành tiểu võ thần chính là chiếm được kỳ ngộ, nhất định căn cơ bất ổn, cơ sở phù phiếm, hiện tại xem ra lại chưa hẳn như thế. Cựu thần tử trong lòng có Cam Khang đánh giá lập tức đề cao rất nhiều. Cái gọi là thai nghe là giả mắt thấy là thật. Theo Giang Gia Gia chủ tiểu nữ nha trong miệng đạt được Cam Khang một nhân vật như vậy, cựu thần tử nguyên bản trong lòng là cười nhạo, đúng không thể nào tin tưởng. Cho tới bây giờ tự mình cảm thụ được. Cựu thần tử không phải không thừa nhận, bản thân coi thường đối phương. Xem ra thần sơn ở ngoài, cũng không phải là không có thiên tài. Chỉ là, mặt khắc một cổ hơi thở là ai? Cựu thần tử trong ánh mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất. Cam thành chủ, chẳng lẽ lệnh lang có khách nhân nào? Hai cái khí tức đều là quỷ dị như vậy, hai cái này khí tức tuyệt đối là nhận thức, nhìn hai cái khí tức cùng nhau chạy tới chỉ biết. Thần tử đại nhân đúng làm sao mà biết được. Cam Kiệt vẻ mặt kinh ngạc, cái này khách nhân chính là để cho Cam Kiệt rất không thoải mái, Cam gia bí cảnh há là tùy tùy tiện tiện một người tiểu có thể vào. Cam Kiệt còn đã từng muốn đi nhìn một cái con trai mình cái này cái gọi là bằng hữu, kết quả ngay cả mặt mũi cũng không có nhìn thấy, điều này làm cho Cam Kiệt tốt thật mất mặt, ở tức giận căng thẳng, tính hoán sinh, đồng thời, tự nhiên cũng đúng Hàn Phong không có hảo cảm. Cam phu nhân vẫn là trong lòng khẽ động, cựu thần tử đúng làm sao mà biết được. Nghe nói võ thần cường giả năng lực cảm ứng kinh người, chẳng lẽ là cựu thần tử cảm ứng được? Có thể bị cựu thần tử cảm ứng được sau còn để cho cựu thần tử như thế hỏi, người nọ quả nhiên không đơn giản. Cam phu nhân sắc mặt chìm chìm, đáng chết, tiểu tử kia bản thân biến thái thì thôi, dĩ nhiên nhận thức không sai biệt lắm biến thái, sớm biết thật nên thừa dịp tiểu tử kia không có lớn lên thời điểm kỳ giết chết. Bất quá bây giờ, Cam phu nhân nhìn một chút cựu thần tử, lại nhìn một chút bản thân chất nữ, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lúc này đây dứt khoát tiểu lợi dụng cựu thần tử đem trướng mắt tiểu tử giết chết đi. Cam thành chủ cũng biết lệnh lang khách thân phận của người. Cái này, Cam thành chủ vẻ mặt xấu hổ. Cựu thần tử thấy vậy, hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa Cam thành chủ, lẳng lặng chờ hai cổ hơi thở đến. Một lát sau, Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh thân ảnh của xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Nghĩa tử, còn không mau đến gặp mặt thần tử đại nhân. Cam Kiệt chỉ vào Cam Khang giống giận. Cam Khang lạnh lùng quét Cam Kiệt liếc mắt, ánh mắt kia thâm thúy, càng hiện lên băng phong vậy hàn ý, để cho Cam Kiệt thân thể liền cứng ngắc ở nơi này, khuôn mặt co quắp, lau một cái ý sợ hãi từ trong con ngươi chợt lóe lên. Cam Kiệt lúc này mới nhớ tới, chính hắn một con thứ ba đã là võ thần cấp tồn tại, không phải là hắn có thể tùy ý quát lớn chỉ huy. Trong khoảng thời gian ngắn, Cam Kiệt lộ bộ không nói. Cái này bức bất thức biểu hiện, để cho theo thần tử mấy tôn võ thần một mảnh khinh thường. Thảo nào Cam gia tổ tiên nhận được sáng thế chi thần truyền thừa, hậu bối còn có thể lưu lạc đến nước này, thật sự là hậu bối quá vô năng. Ngươi là? Cựu thần tử ánh mắt ở Cam Khang trên người hơi một ngừng, liền lập tức chuyển biến rơi vào Hàn Phong trên người. Lúc này cựu thần tử đồng tử chính là co rụt lại. Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia đột nhiên quật khởi một cái không đến 20 tuổi võ thần hậu bối, đồng thời một quyền giết trong nháy mắt cao dài võ thần sơ kỳ Tử Long Trần, cái này sớm đã thành ở võ đạo đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Thần Sơn lấy tư cách võ đạo đại lục người thống trị thực sự, càng thường xuyên chú ý võ đạo đại lục đích tình báo, Thần Sơn quyết không cho phép có thế lực kia uy hiếp được Thần Sơn địa vị. Hàn gia hiện nay xem ra còn không có có năng lực này. Nhưng cái này đột nhiên quật khởi Hàn Phong lại làm cho Thần Sơn thoáng cái coi trọng. Một nhân vật như vậy, Thần Sơn những người khác khả năng chỉ nghe kỳ danh không gặp một thân, cựu thần tử chúng đông đảo thần tử, lại là thông qua tình báo sử tự mình xem qua Hàn Phong hình dạng. Cựu thần tử cũng biết, Thần Sơn cao tầng ngày gần đây đã chuẩn bị một chút đạt nhiệm vụ, phái sứ giả mời chào Hàn Phong, nếu là Hàn Phong không đồng ý, chỉ sợ cũng muốn âm thầm hạ thủ, đem uy hiếp sớm giết chết. Cựu thần tử trăm triệu không nghĩ tới, bản thân lén lén đi tới Cam gia, chuẩn bị đạt được sáng thế chi thần lưu lại bảo vật, lại gặp gần nhất ở đại lục huyên xôn sao nhân vật chính, Hàn Phong. Một cổ kinh hãi đích tình tự từ cựu thần tử đáy lòng mọc lên, nếu là đem người này chiêu mộ được bản thân dưới trướng, không chỉ hoàn thành cao tầng nhiệm vụ, càng có thể làm cho mình thành viên tổ chức càng cường đại hơn, là đến cướp đoạt sơn chủ vị kiếm lấy lợi thế. Không kịp chờ đợi cựu thần tử, lúc này tiểu hướng về phía Hàn Phong đạo, bản thần tử muốn mời chào các hạ biến thành bản thần tử thân vệ, các hạ có bằng lòng hay không? Cam Kiệt cùng Cam Phu Nhân một đám phủ thành chủ người lập tức ngốc trệ. Nhất là Cam Phu Nhân và Cam Phu Nhân con lớn nhất Cam Sơn, đây chính là nhìn có chút hạ hê chuẩn bị nhìn cựu thần tử cho Cam Khang một hạ mã huy, thậm chí là dạy dỗ một trận Cam Khang. Vậy mà cựu thần tử dĩ nhiên bỏ quên Cam Khang, trực tiếp mời chào Cam Khang bên người một thanh niên kia không cần phải nói, tất nhiên là Cam Khang bạn cũ. Cái này bạn của Cam Khang, rốt cuộc lai lịch ra sao? Chương 1853, cự tuyệt. Cam Phu trong lòng người đột nhiên mọc lên một cổ dự cảm bất hảo, dù cho Cam Phu nhân minh bạch Cam Khang tiểu tử kia bằng hữu gặp không đơn giản, có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này bạn của Cam Khang đã không gặp đến liền cựu thần tử đều động tâm tình trạng. Nếu quả như thật bị cựu thần tử cho chiêu mộ, vậy phải làm thế nào cho phải? Cựu thần tử tuy rằng thiếp đông đảo, cũng không có thiếu gái thiếp địa vị cao quý, nhưng có thể trở thành thần tử, đều tiếp thụ qua nghiêm khắc giáo dục. Ái thiếp, tự nhiên chỉ là dùng để sủng, hoặc là nói dùng để đùa, tuyệt sẽ không để cho ái thiếp đụng chạm ranh giới cuối cùng của mình. Cựu thần tử muốn cạnh tranh Thần Sơn đứng đầu vị, không chỉ muốn bản thân thực lực cường đại, từ thân tín cũng muốn thực lực mạnh mẽ mới được. Cùng ái thiếp so với, dĩ nhiên là thân tín trọng yếu hơn. Nếu là Cam Khang tiểu tử kia bằng hữu trở thành cựu thần tử thân tín, cũng đừng nghĩ dựa vào cựu thần tử đến giết chết Cam Khang. Không chỉ Cam phu nhân nóng nảy, họ Giang kia tiểu thiếp cũng gấp. Có thể tính Giang đích tiểu thiếp hiển nhiên biết cựu thần tử tính cách, cho dù trong lòng lo lắng, lại cũng không dám nói cái gì đó, bằng không kết quả cho dù không chết, cũng nhất định thê lương. Tính Giang đích tiểu thiếp chính là biết cựu thần tử cung điện đặc biệt có một nơi an trí đã qua thời tiểu thiếp, giống như lãnh cung. Lãnh cung những cái kia đã từng ái thiếp, đưa qua thời gian liền cựu thần tử cung điện nô buộc cũng không bằng. Đa tạ cựu thần tử nâng đỡ, chỉ là Hàn Mỗ càng thích tiêu diêu tự tại, ở đại lục du lịch, chỉ có thể cô phụ cựu thần tử hảo ý. Hàn Phong chắp tay một cái, ở một mảnh ngược hít một hơi thanh âm trong, cự tuyệt. Không biết tốt xấu người. Một pho tượng cao giai võ thần hậu kỳ giận tím mặt, sẽ phải xuất thủ, lại bị cựu thần tử đột nhiên chặn lại. Cựu thần tử thân sắc âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Phong, cao quý như hắn tự mình mời chào, lại bị cự tuyệt, điều này làm cho lòng tự trọng cực mạnh cựu thần tử rất là không hận giận. Nhưng Hàn Phong thực lực và thiên tư, đã có để cho cựu thần tử dễ dàng tha thứ tư cách. Cựu thần tử lại hỏi lần thứ hai, chỉ cần ngươi gia nhập bản thần tử dưới trướng, bản thần tử có thể bảo trọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hơn một bước, ta cung điện sở hữu chân quý công pháp bí tịch cũng có thể vì ngươi mở rộng. Thậm chí ngay cả chân quý thần khí, bản thần tử cũng có thể ban tặng ngươi. Cam Kiệt bọn người nuốt nước bọt, vô cùng trông mà thèm cùng đấu kỵ. Cựu thần tử bên trong cung điện công pháp bí tịch, nói ít cũng là thần cấp trình độ, bọn họ cam gia nếu là có thể đạt được một môn thần cấp công pháp hoặc là vũ khí, toàn thân thực lực nhất định bay lên một cấp bậc. Về phần thần khí, thập đại thánh địa đều không bao nhiêu, có thể nghĩ đến thần khí chân quý đến mức nào. Cam Kiệt hận không thể bây giờ cùng Hàn Phong đổi một cái, nếu là hắn, đã sớm quỳ trên mặt đất tạ ơn. Hàn Phong bất vi sở động. Thần cấp công pháp bí tịch. So với được với cựu diễm dị hỏa quyết sao? So với được với tử vân thần thí, huyền long biến sao? So với được với thần diễm chiến thể sao? Về phần thần khí, so với được với thái huyền thần kiếm sao? So với được với cựu mãng ngự hỏa kỳ sao? Hàn Phong hiện tại cựu diễm thiên hỏa tháp chữ vật trong đó, có thể cũng không thiếu thượng phẩm thần khí thậm chí cực phẩm thần khí chiến lợi phẩm. Hàn Phong tin tưởng những thứ này thần khí tùy tiện lấy ra nhất kiện, đều có thể lực gáp thần sơn cất kỹ, khiến cho võ đạo đại lục cường giả tranh đoạt, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Cho nên, Hàn Phong hoàn thị cự tuyệt. Cam phu nhân thả thở dài một hơi đồng thời, cũng âm thầm cười nhạt, cự tuyệt cựu thần tử mời chào, ngươi cho là mình là vật gì? Lai lịch lại khác thường, lẽ nào so với được với cựu thần tử? Cựu thần tử trong mắt Hàn Quang bắt đầu khởi động. Một lát sau, cựu thần tử rốt cục đưa mắt từ trên người Hàn Phong rời, rơi xuống Tịch Hoán Sinh trên người. Cựu thần tử theo Giang Tiểu Thiếp cử động trong tự nhiên phát giác Giang Tiểu Thiếp có Tịch Hoán Sinh ác ý, vốn chỉ muốn theo Tiểu Thiếp ý giải quyết hết đối phương cũng là có thể. Mà bây giờ cựu thần tử đổi chủ ý, ở cựu thần tử xem ra, Hàn Phong cùng cái này là Cam Khang giao hảo, như thế cô kỵ Cam Khang mà cự tuyệt hắn mời chào cũng là khả năng. Cố mà lần này cựu thần tử mời chào đối tượng đổi thành đời này là Cam Khang Tịch Hoán Sinh. Để cho cựu thần tử tức giận đúng, Tịch Hoán Sinh đồng dạng cự tuyệt. Hai cái cuồng vọng chi đồ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cựu thần tử bên người chúng võ thần nổi giận, hai tôn cao giai võ thần đỉnh đều tuôn ra, lực lượng cường đại áp bách hướng Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh. Bọn họ phải dùng bản thân cao giai võ thần uy áp để giáo huấn một phen hai cái này có cựu thần tử bất kính hậu bối. Lúc này đây cựu thần tử không có lại ngăn cản. Hiển nhiên cựu thần tử cũng đúng Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh không cảm thấy được mà tức giận. Cao giai võ thần đỉnh. Vừa lúc, Hàn Mô cũng muốn nhìn một chút thần sơn cao giai võ thần có gì chỗ lợi hại. Hàn Phong không chỉ không hãi sợ, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Phong khí thế nở rộ, như kinh khủng ma thần hàng lâm. Trung giai võ thần. Đột kích cao giai võ thần lại càng hoảng sợ, còn trẻ như vậy người, tu vi dĩ nhiên đến loại tình trạng này. Sau đó cái này tôn cao giai võ thần bĩu môi, trung giai võ thần thì như thế nào, hắn chính là cao giai võ thần. Biết giao thủ, cao giai võ thần mới rốt cục phát giác Hàn Phong quỷ dị chỗ. Biểu hiện ra nhìn, lực lượng này chỉ là trung giai võ thần trình độ không đáng giá nhắc tới, nhưng thuộc về mặt vẫn là xảy ra nào đó biến hóa, làm cho đối phương một quyền này, tùy tùy tiện tiện thì có cao giai võ thần oai. Một bên kia, Tịch Hoán Sinh cũng cùng đối thủ của mình giao đánh nhau. Tịch Hoán Sinh khôi phục hiển nhiên không bằng Hàn Phong. Hoặc là nói Tịch Hoán Sinh loại này khôi phục mới phải bình thường, Hàn Phong là có cựu diễm dị hỏa quyết như vậy đại bên ngoài treo mới có thể làm cho mình chân nguyên khác biệt không võ thần chân nguyên, luận võ thần chân nguyên phẩm chất cao hơn nhiều như vậy. Vì vậy Tịch Hoán Sinh một phen giao thủ, dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. May là như thế, Tịch Hoán Sinh biểu hiện ra lực lượng đồng dạng khiến người ta kinh hãi. Không đến 20 tuổi võ thần đã đủ biến thái, không đến 20 tuổi trung giai võ thần, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cao giai võ thần càng đánh càng kinh. Đại thần tử bao gồm đương nhiệm thần sơn đứng đầu, lúc còn trẻ có biến thái như vậy sao? Thiên tài như thế, thảo nào như thế kiêu ngạo, không muốn tiếp thu cựu thần tử ném ra cành ô liu. Nhưng, cao giai võ thần sắc mặt dữ tợn, thiên tư khả năng siêu việt đại thần tử cùng thần sơn đứng đầu thì như thế nào, thiên tư không phải là thực lực. Hiện tại nếu là bị giết, cái gì tương lai cũng không có. Dầm dầm oanh. Bốn người giao chiến, quần quận lực lượng như nước thủy triều lãng, nhất trọng hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, đại lượng kiến trúc anh tháp, thổ địa ra nẻ. Cựu thần tử tuy nói không muốn, nhưng vẫn là mở một tầng chân nguyên lồng bảo hộ, đem cam kiệt bọn người đưa vào trong đó. Cựu thần tử còn nhớ rõ bản thân tiểu thiếp nói qua, bí cảnh cửa vào chỗ, chỉ có cam kiệt vị này đương nhiệm cam gia gia chủ biết. Đại bi luân thủ, thần diễm chiến quyền, Hàn Phong cùng đối thủ đánh túi bụi. Cái này tôn cao giai võ thần đích sắc còn mạnh hơn Tử Long Trần gia nhiều lắm, không nói trên đó giai võ thần đỉnh phong tu vi, chỉ là trong tay nắm giữ tam cấp thần cấp vũ khí, thì không phải là Tử Long Trần có thể so với. Chỉ là Hàn Phong thần diễm chiến quyền, rõ ràng tăng thêm một bậc. Không chỉ như thế, Hàn Phong hoàn mỹ phát huy ra thần diễm chiến quyền đệ nhất trọng đỉnh phong uy lực. Còn đối với phương thi triển tam cấp thần cấp vũ khí, phỏng trừng chỉ nắm giữ đến tiểu thành cảnh, liền đại thành chi cảnh cũng chưa tới, càng không cần phải nói hoàn mỹ. Đột nhiên, Hàn Phong đôi mắt lau một cái tử sắc hỏa diễm hiện lên, thần diễm chiến quyền trong nháy mắt xảy ra kinh thiên biến hóa. Tử sắc hỏa diễm ngưng tụ ra đến quả đấm của, uy thế ngập trời, liền cựu thần tử, ở nhận thấy được cái này lau một cái khí tức trong nháy mắt giật nảy mình. Hàn Phong lúc này, bất ngờ đã điều động ra một tia tử cước huyền hỏa. Đối phó cái này cao giai võ thần, Hàn Phong còn không cần điều động ra mình bây giờ sở có thể điều động sở hữu tử cước huyền hỏa. Cho dù chỉ là một tia tử cước huyền hỏa dung nhập thần diễm chiến quyền, ở đâu tử cước huyền hỏa phẩm chất cao dưới ảnh hưởng, thần diễm chiến quyền như cũ tăng lên tới bất khả tư nghị cảnh giới. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong giống giận xuất ra, một quyền đánh phía đối phương. Một quyền này, bẻ gãy nghiền nát. Một quyền này, xé rách muôn đời. Một quyền này, thế như trẻ tre. Một quyền này, kinh thiên động địa. Chương 1854, Diễm Ma Bảo Kính, thượng. Hung mãnh một quyền, làm cho đối phương cái này cao giai võ thần đỉnh cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Chấn ngục hổ thần thể. Cao giai võ thần liền nổi giận gầm lên một tiếng, hổ gầm kinh thiên, nhấc lên một mảnh không gian gợn sóng. Đã bị rèn luyện khi đến vật phẩm đỉnh, tiếp cận trung phẩm thần thể siêu cường thần thể, để cho cái này tồn cao giai võ thần tu vi tăng vọt ra. Cao giai võ thần hóa thành một đầu quanh thân thiêu đốt màu u lam hỏa diễm cự hổ, có người nói cái này màu u lam hỏa diễm là đúng tới từ địa ngục hỏa diễm, vô cùng kinh khủng. Hóa thân làm cự hổ, hổ gầm liên tục, từng đạo đáng sợ màu u lam hỏa diễm như đạn pháo một loại liên tục bắn ra. Hàn Phong chém ra quả đấm của mang theo uy năng kinh thiên động địa, mà ở từng đạo màu u lam hỏa diễm đạn pháo vành kích hạ, vẫn là từ từ hóa thành hư vô. Hàn Phong sắc mặt bất biến, đối phương vốn là cao giai võ thần đỉnh cao thủ, thần thể cũng không kém, nắm giữ thần cấp vũ khí đẳng cấp cũng không thấp, hiện đang thi triển khai thần thể, mình nếu là nghĩ chỉ dựa vào thần diễm chiến quyền đã đem hắn giải quyết hết đúng không thể nào. Đại Nhật Viêm Thể, ngưng. Hai tay chợt tạo thành chữ thập, lập tức chậm rãi mở, Hàn Phong nơi chán, kim sắc thiên luân ấn ký lóe sáng mà hiện, ánh sáng ngọc kim quang tuôn ra. Phía sau càng ngưng tụ ra một pho tượng chói mắt thiên luân. Đại Nhật Viêm Thể. Hàn gia tại toàn bộ võ đạo đại lục cũng là danh tiếng cực lớn gia tộc, Đại Nhật Viêm Thể tiêu chí ai không biết. Càng không cần phải nói nơi này chính là chủ thành, từng cái một nhãn lực khác thường. Cam Phu Nhân và Cam Kiệt đều lộ ra vẻ không thể tin, võ thần tu vi lớn lên vô cùng tuổi còn trẻ, lại có trí cực đại nhật viêm thể, điều này làm cho hai người lập tức nghĩ tới một người. Đó chính là gần nhất tại võ đạo đại lục truyền đi xôn xao nhân vật chính, Hàn Phong. Có người nói cái này một vị, chính là một quyền tiểu giết trong nháy mắt cao dài võ thần sơ kỳ. Nhìn hiện tại triển hiện ra lực lượng, sợ rằng so với nghe đồn trong càng mạnh, đối thủ có thể là đến từ thần sơn cao dài võ thần đỉnh A, sợ rằng đủ để cùng tam đại thánh địa yếu nhất truyền kỳ võ thần chống lại. Nhưng chỉ có như vậy một pho tượng đến từ thần sơn cao giai võ thần, vẫn là không làm gì được Hàn Phong. Sao? Làm sao sẽ? Tiểu tử kia. Lúc nào? Cam Phu Nhân và Cam Kiệt hai người, làm sao cũng không nghĩ tới Cam Khang tiểu tử kia cố nhân bằng hữu rốt cuộc là đến từ Hàn gia cái kia Hàn Phong. Hàn Phong đại nhật viêm thể chính là tiên thiên cực phẩm thần thể, chỉ là bị giới hạn tu vi, hiển nhiên vẫn không thể đủ phát huy ra cực phẩm thần thể toàn bộ uy năng. Trước đây Hoàng thị võ tôn tu vi lúc, đại khái chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm thần thể uy lực. Hôm nay tu vi đột phá đến trung giai võ thần, đã có thể phát huy ra thượng phẩm thần thể uy lực. Không chỉ như thế, đang đột phá đến võ thần một sát na kia, Hàn Phong cảnh giác phát hiện, mình đại nhật viêm thể có đột phá cực hạn, tấn chức đến tầng thứ cao hơn xu hướng. Điều này làm cho Hàn Phong nhớ lại gia tộc truyền thuyết, có người nói chí cực đại nhật viêm thể trên, còn có trung cực đại nhật viêm thể, đó là siêu việt thần thể, có thể so với siêu thần thể tồn tại. Hàn Phong nghĩ, trung cực đại nhật viêm thể, cũng chính là hỗn độn thần thể. Hàn Phong đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một cái hỗn độn thần thể cảm giác, dù sao ly khai võ đạo đại lục sau, cái này cụ chuyển thế thân thì tương đương với tiêu thất. Triển khai trí cực đại nhật viêm thể, phát huy ra thượng phẩm thần thể uy năng, Hàn Phong khí thế sắc bén nóng bỏng, giống một pho tượng mặt trời nhỏ, tựa hồ phải đem thiên minh thành đều cho đốt đốt thành cho bụi. Lực lượng kinh khủng ở trên hư không lan tràn. Bát hoang chấn đãng quyền. Đây là một cái trung phẩm thần kỹ, đặt ở võ đạo đại lục chính là truyền kỳ thần cấp vũ kỹ. Tại võ đạo đại lục ngây người hơn 10 năm, bát hoang chấn đãng quyền đã có một chút cải biến, thích hợp võ đạo đại lục quy tắc vận chuyển, tự nhiên cũng là có thể bị Hàn Phong thi triển ra. Một quyền này, Hàn Phong đã không biết có bao nhiêu lâu không có thi triển qua, hôm nay lần thứ 2 thi triển, ngược lại hoài niệm chiếm đa số. Từng tầng một rung động lực như ngập trời sóng biển, cuồn cuộn đi. Kinh khủng thân thể, biến thái chân nguyên, cường đại thần cấp vũ kỹ, để cho Hàn Phong lực gáp đối phương. Bát hoang chấn đãng quyền, ngục hổ bào hao. Đào đào cuồn cuộn lực lượng trên không trung liên tục va chạm. Bên kia, Tịch Hoán Sinh vẫn là không có bức bách đối phương thi triển ra thần thể, vì vậy Tịch Hoán Sinh phải bản thân trước triển khai thần thể. Tịch Hoán Sinh đồng dạng là tiên thiên thần thể, cũng không như Hàn Phong như vậy kinh khủng đạt đến tiên thiên cực phẩm thần thể trình độ. May là như thế, cũng so với phương cao giai võ thần phải tốt hơn nhiều. Tịch Hoán Sinh thần thể là dược cháy hồn diễm ma thể, triển khai thần thể sau như một pho tượng diễm ma chi thần hàng lâm, mang theo thao thao hỏa lãng. Nếu như nói Hàn Phong đúng ẩn tàng rồi đông đảo thủ đoạn nói, như thế Tịch Hoán Sinh ngoại trừ kiếp trước huyết mạch vạn viêm giao long huyết mạch không có bày ra, hầu như dùng hết toàn lực năng lực để lại đối phương. Không hề nghi ngờ, cái này lần thứ hai gây cho Cam Kiệt cùng với Cam Phu Nhân, bao gồm còn lại phủ thành chủ người một cái chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, Cam Khang lại cũng lợi hại đến trình độ như vậy, tuy rằng nhìn qua không có Hàn Phong ứng đối nhẹ nhõm như vậy như thường, nhưng cũng thành công áp chế đối phương A. Đối phương là ai? Là đến từ thần sơn cao giai võ thần đỉnh. Cựu thần tử khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ nước đến. Nhìn mình mạnh nhất hai cái thân tín từ từ bị áp chế, nhất là đánh với Hàn Phong một cái bị đánh liên tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi, cựu thần tử cũng không nhịn được nữa. Ầm ầm. Chuyên kỳ võ thần cường hãn lực lượng xông thẳng thương khung, cựu thần tử một tay đánh ra, hai cổ vô cùng lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng nhằm phía Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh, tốc độ nhanh vô cùng. Thần diễm chiến giáp, Viêm Ma hộ thân. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người đều thi triển phòng ngự thủ đoạn, sau một khắc hai người đã bị cái này hai cổ lực lượng mạnh mẽ bắn trúng. Dầm dầm oanh. Hai người rút lui không chỉ, đông lạnh mâu quang nhanh chóng ngưng tại cựu thần tử trên người. Hai cái cao giai võ thần đỉnh lập tức thối lui đến cựu thần tử bên cạnh thân, vẻ mặt xấu hổ, bọn họ vốn định thay cựu thần tử giáo huấn đối phương, nào biết cuối cùng bị giáo huấn lại là bọn hắn. Hai người các ngươi, đáng chết. Âm sâm sâm ngôn ngữ từ cựu thần tử trong miệng phun ra. Lạnh lạnh sát khí lấy cựu thần tử làm trung tâm điên cuồng tuôn ra, đúng là tạo thành một pho tượng sát khí ma thần. Sát khí ma thần vô cùng khổng lồ, hầu như phải đem cả tòa thiên minh thành che đậy. Cái này cổ kinh thế kinh người lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cựu thần tử đại nhân, dừng tay à, chúng ta Cam gia bí cảnh còn cần tiểu tử kia máu huyết mới có thể mở ra. Cam Kiệt nhịn không được giống to. Bất quá là một cái từ nhỏ không nghe bản thân mệnh lệnh nhi tử, chết sống Cam Kiệt hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng không có đứa con trai này máu huyết cùng với thần tính, căn bản không có thể có thể mở ra bọn họ Cam gia bảo tàng bí cảnh, điểm này tuyệt đối là Cam Kiệt không thể chịu đựng được. Cựu thần tử thân hình dừng lại, trong ánh mắt hàn quang lạnh như băng bắt đầu khởi động. Muốn một lần hành động đánh chết Hàn Phong hai người, rồi lại muốn có được sáng thế chi thần lưu lại bảo tàng. Lại để cho hai người các ngươi sống lâu một đoạn thời gian, hy vọng hai vị có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc bản thần tử trước nói, nếu là hai vị có thể tỉnh ngộ, bản thần tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là còn khăng khăng một mực. Cựu thần tử trong ánh mắt một đạo tham huyết tàn nhẫn sạch trơn bắn ra, bản thần tử nhất định giết các ngươi. Chương 1855, Diễm Ma Bảo Kính, hạ. Cảnh cáo Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người sau, cựu thần tử ai cũng không để ý tới, tự mình liền tiến vào phủ thành chủ. Cam Kiệt cùng Cam Phu Nhân vội vã theo sát phía sau, Cam Kiệt càng một chút tự hào ánh mắt cũng không có ở Tịch Hoán Sinh trên người lưu lại một chút, hắn tính cách chi mỏng lạnh, làm cho lòng người kinh. Hàn Phong vô Tịch Hoán Sinh vai, trấn an ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tịch Hoán Sinh vẫn là cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, sư đệ không cần an ủi vi huynh, bất quá là chuyển thế thân phụ thân của thôi, vi huynh sao thương tâm. Hàn Phong liền bừng tỉnh. Cũng là, Tịch Hoán Sinh tại nguyên bổn thế giới vốn là có phụ mẫu, cái này chuyển thế sau phụ thân tự nhiên cũng liền có cũng được không có cũng được. Nếu là cái này Cam Kiệt thương yêu Tịch Hoán Sinh cũng thì thôi, nói không chừng Tịch Hoán Sinh tiếp thu cái này tình thương của cha sau gặp thực sự đem Cam Kiệt làm phụ thân mà đối đãi. Nhưng Cam Kiệt hết lần này tới lần khác không có, điều này cũng làm cho dẫn đến Tịch Hoán Sinh chỉ là đem Cam Kiệt xem như người xa lạ mà đối đãi. Cam Kiệt cùng Tịch Hoán Sinh như thế chăng giống cha tử, sợ rằng ngoại trừ Cam Kiệt bản thân duyên cớ, cũng có Tịch Hoán Sinh chưa bao giờ đem Cam Kiệt làm cha nguyên nhân. Cựu thần tử đi tới Thiên Minh Thành, cũng không có lập tức yêu cầu Cam Kiệt dẫn dắt bọn họ đi vào Cam Kiệt bảo tàng bí cảnh, tìm kiếm sáng thế chi thần lưu lại bảo vật. Bên người hai đại cao giai võ thần đỉnh thân tín thụ thương, tự nhiên phải chờ tới thân tín thương thế khôi phục hoàn tất sau lại đi trước. Cái này một khôi phục, chính là mấy ngày. Cùng Tịch Hoán Sinh đối chiến cao giai võ thần đỉnh khôi phục nhanh nhất, bởi vì hắn nhận được thương thế nhẹ nhất. Mấy ngày sau, muốn đi trước Cam gia bảo tàng bí cảnh tụ tập tại phủ thành chủ địa hạ một tòa lối đi bí mật trong, cái này thông đạo đi thông địa hạ một tòa mật thất. Cựu thần tử lạnh lùng nói, Cam thành chủ, bản thần tử muốn đi là các ngươi Cam gia bảo tàng bí cảnh, ngươi mang bản thần tử đi tới nơi này làm cái gì? Không chỉ là cựu thần tử, bao gồm Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh ở nội, đều là vẻ mặt buồn bực. Chẳng lẽ, cái này mật thất dưới đất chính là đi thông bí cảnh thông đạo? Đừng nói giỡn. Cam gia cũng không phải là ngay từ đầu tiểu cắm rễ tại Thiên Minh Thành, trước đây Cam Kiệt cũng không phải Thiên Minh Thành thành chủ, Cam gia bảo tàng bí cảnh cửa vào, không có khả năng ở chỗ này. Lẽ nào phía trước mấy đảm nhiệm Thiên Minh Thành thành chủ là người ngu sao, dĩ nhiên từ đầu tới đuôi sẽ không có phát hiện căn này mật thất. Cam Kiệt đâu không biết cựu thần tử đã bắt đầu không vui, sắc mặt liền có phần kinh hoàng, cựu thần tử lửa giận, không phải là hắn có thể thừa nhận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cam Kiệt hoảng hoảng trương trương đạo, cựu thần tử đại nhân, căn này mật thất cũng không phải là chúng ta Cam gia bảo tàng bí cảnh, nhưng này đang lúc mật thất đã có đi thông bảo tàng bí cảnh cửa vào, cho nên phải đến nơi đây. Vừa nói như vậy, bọn người càng mơ hồ hơn, căn này mật thất không phải là bí cảnh cửa vào đã có đi thông bí cảnh cửa vào, quả thực trước sau mâu thuẫn a. Cam Kiệt xoay người, chỉ vào một cái phương hướng đạo, đại nhân, mời xem chỗ đó. Cựu thần tử theo Cam Kiệt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa trên thạch đài mặt, bày đứng thẳng một khối tử sắc khung bảo kính. Tử sắc khung trong có giữ tợn thân ảnh, toàn bộ khung tử quang hóa thân làm lóe ra. Thân ảnh màu tím, rõ ràng là Cam gia hóa thân làm rực cháy hồn diễm ma thể dáng dấp. Kính thân như thủy tinh một loại, liếc mắt nhìn sang, xuyên thấu qua kính thân phảng phất có thể thấy một mảnh bạch mông mông bầu trời. Đây là... Cựu thần tử đôi mắt một ngưng. Cam Kiệt mang theo định nọt nói, đại nhân, đây là đi thông chúng ta Cam gia bảo tàng bí cảnh cửa vào. Cựu thần tử gương mặt không thể tưởng tượng, ngươi là nói. Cửa vào đúng khối này cái gương. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt vô cùng kinh ngạc. Có thể đem bí cảnh lần này nguyên không gian cùng một khối bảo kính ăn thông cùng một chỗ, cái này tuyệt không tầm thường cường giả có thể làm được. Chân thần cấp bậc trong, căn bản không người có thể làm được, cho dù là thiên đế chân thần. Cổ thần trong, có thể làm được cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Trên cơ bản đều là nửa bước thần vương, hơn nữa là cái loại này tích lũy cực kỳ thâm hậu nửa bước thần vương, cự ly chân chính thần vương cảnh giới, thực sự chỉ kém chỉ nửa bước loại tình huống đó. Bước này nửa bước thần vương, hầu như 100% có thể bước vào đến thần vương cảnh giới, chỉ là khiếm khuyết một chút cơ hội cùng thời gian thôi. Như Kiền Khôn Tông Đàm gia vị kia nửa bước thần vương lão tổ, đúng cái loại này hầu như ít có thể đột phá đến thần vương nửa bước thần vương, nói cách khác, cái này Đàm gia lão tổ đều không làm được. Cái này Cam gia tổ tiên, cực lớn có thể là thần vương cảnh giới cường giả. Không biết có thể so với thần vương cảnh giới cao thủ, tại võ đạo đại lục gặp là cái gì xưng hô. Hàn Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng tràn ngập hiếu kỳ. Cựu thần tử chính là thần sơn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên cũng biết rất nhiều điều mới lạ. Vì vậy, cựu thần tử lập tức gục hít một hơi, biểu hiện so với Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh còn không giống nhau. Bất quá cái này cũng bình thường, Hàn Phong hai người đều là thấy qua cổ thần tồn tại. Thần vương tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng biết tại trong thiên thần giới thậm chí đại thiên thần giới, đúng không thiếu hụt thần vương. Cựu thần tử lại không giống nhau, võ đạo đại lục xuống dốc đã lâu, đừng nói thần vương, chính là cổ thần cũng được tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như không phải là võ đạo đại lục bình thường phát hiện một chút viễn cổ cường giả bí cảnh, thần sơn không ít huyền dương võ thần thực sự muốn hoài nghi có hay không tồn tại tầng thứ cao hơn. Đến nay thì ngưng, những thần sơn đó huyền dương võ thần, đều không có tìm được đột phá tấn chức tầng thứ cao hơn biện pháp. Chơi! Chơi ạ, bực này thủ đoạn, quả thực. Cựu thần tử quả thực không biết nên nói cái gì, trong lòng kinh hỉ ngập trời. Như vậy một pho tượng cường giả lưu lại bảo vật, sao lại phổ thông? Cam thành chủ, nên như thế nào thông qua cái này bảo kính tiến nhập bảo tàng bí cảnh? Cựu thần tử cơ hồ là không kịp chờ đợi hỏi. Cam Kiệt ánh mắt, tiểu rơi vào Tịch Hoán Sinh trên người, sau đó mới đúng cựu thần tử đạo. cái này bảo kính tên đầy đủ chính là Diễm Ma Bảo Kính, đúng tổ tiên đặc biệt lưu lại, muốn đánh khai cái này Diễm Ma Bảo Kính rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn vài cái điều kiện là được. Đầu tiên, cần chính mình cam gia huyết mạch hậu nhân tấn chức võ thần. Nhưng mà cái này võ thần tế ra bản thân một giọt máu huyết, dùng võ thần linh hồn đến niệm chú. Cái này võ thần phải là tự nguyện, cái này Diễm Ma Bảo Kính bị tổ tiên bày đặc biệt nhận biết phương pháp, một khi cảm giác được hậu nhân linh hồn mang theo không muốn, cũng sẽ không mở ra. Cựu thần tử giờ mới hiểu được vì sao mấy ngày trước Cam Kiệt gặp giống to hơn ngăn cản bản thân, nguyên lai mở ra cửa vào đúng là phiền toái như vậy, liền không phải là tự nguyện đều không được. Cam Khang các hạ, làm phiền ngươi, nói vậy ngươi cũng rất muốn bí cảnh nội bảo vật đi. Cựu thần tử thái độ lập tức tiểu thay đổi. Nguyên bản cựu thần tử còn muốn thừa dịp tiến nhập bí cảnh trước lại mời chào uy hiếp một cái, bây giờ vì không làm cho tịch hoán sinh đích tình tự bắn ngược, cựu thần tử khẩu khí đều ôn hòa rất nhiều. Thậm chí một câu cuối cùng còn lấy lợi đi dụ một cái. Tịch hoán sinh đương nhiên rất muốn đi vào, cũng không như cựu thần tử nghĩ như vậy là vì công pháp bên trong thần khí. Võ đạo đại lục công pháp, mang theo ra ngoài căn bản vô dụng, còn cần đem công pháp nghiên cứu thấu, lại thêm lấy cải tạo mới được, có công phu này còn không bằng tu luyện để thăng tu vi. Tại Kiên Khôn Tông, tịch hoán sinh thật đúng là không cần buồn không có siêu phàm công pháp tu hành. Chương 1856, tiến nhập. Về phần thần khí cũng là đồng dạng đạo lý. Đại thế giới đạo, luận võ đạo tiểu thế giới đạo môn lớn, đại thế giới đạo có thể dung nạp tiểu thế giới đạo lại không thể đủ dung nạp đại thế giới đạo. Cho nên Hàn Phong bọn người chuyển thế sau mới có thể tu vi rất nhanh tăng trưởng, đó là đang khôi phục trước kia lực lượng. Trước kia thần khí cùng thần kỹ, tại từ từ thích ứng võ đạo tiểu thế giới sau cũng có thể phát huy ra uy lực. Võ đạo tiểu thế giới thần khí đặt ở đại thế giới, tiểu chưa hẳn. Cũng không có thể nói võ đạo tiểu thế giới thần khí đặt ở đại thế giới tiểu thực sự phế đi, mà là gặp đẳng cấp thật to giảm, vì vậy có thần khí nhu cầu, tịch hoán sinh cũng không có cựu thần tử như vậy nhiệt liệt. Đương nhiên, như thật sự có siêu cường thần khí, tịch hoán sinh cũng coi tranh đoạt, bằng không để cho cựu thần tử đạt được siêu cường thần khí, muốn giết cựu thần tử tiểu khó khăn nhiều. Và lại, nếu như có thể đạt được nhất kiện thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn thần khí, ly khai võ đạo tiểu thế giới cho dù đẳng cấp điên cuồng hàng, còn có thể đủ hàng đi nơi nào. Thần cấp vũ khí cái gì, cũng là như vậy. Không có thái cao cấp, bản thân không chiếm được cũng không có thể để cho cựu thần tử đạt được tăng cường thực lực, vô cùng cao cấp, vậy thì tận lực đạt được. Đương nhiên, tịch hoán sinh tối nghĩ có được, thật ra thì vẫn là có quan hệ thần hoàng cường giả lưu lại kinh nghiệm tu luyện. Nhưng tịch hoán sinh cũng biết, muốn tại Cam gia bảo tàng bí cảnh tìm được thần hoàng kinh nghiệm tu luyện bí có thể tịch, có khả năng vô hạn tiếp cận với số 0. Cam gia tổ tiên chỉ là thần hoàng một nô bộc xuất thân, ly khai thần hoàng sáng lập gia tộc của mình, thần hoàng cho dù gặp ban cho bảo vật, ban cho bản thân tu hành kinh nghiệm có khả năng cũng là cực thấp. Thần hoàng tu hành kinh nghiệm, vô cùng chân quý, bất kỳ một cái nào thần hoàng cũng không có so với coi trọng, phỏng chừng chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể đánh giá. Nhưng mà cho dù có khả năng cực thấp, tịch hoán sinh cũng không muốn buông tha, chỉ cần có một phần vạn có khả năng, đã làm cho đi liều mạng. Không có được, cũng không có tổn thất. Nhưng nếu là chiếm được, tương lai tu hành, tất nhiên sẽ dễ rất nhiều, thậm chí có thể đột phá tự thân tư chất sở hạn chế bình cảnh. Hơn nữa theo tịch hoán sinh, Cam gia tổ tiên bị thần hoàng chỉ đạo một đoạn thời gian, nói không chừng gặp đem đoạn thời gian đó cảm ngộ lưu lại, không có thần hoàng tu hành kinh nghiệm, có thể có được cái này cảm ngộ cũng là có thể. Thần hoàng lĩnh ngộ đại thế giới thiên đạo, lĩnh ngộ bất hủ sau mới có thể đem mình đan điền tiểu thế giới nội diễn sinh ra chân chính thiên đạo cùng sinh mệnh. Vì vậy tất cả tiểu thế giới, sinh ra chi sơ đều là vô cùng tiếp cận đại thế giới thiên đạo pháp tắc, chỉ là sau lại theo phát triển, mới từ từ bất động. Cam gia tổ tiên tồn tại cái kia niên đại, hiển nhiên võ đạo tiểu thế giới cần phải mở còn chưa phải là thật lâu, như thế đoạn thời gian đó Cam gia tổ tiên đối với tu hành cảm ngộ, trên thực tế là vô cùng tiếp cận đại thế giới thiên đạo. Kể từ đó, phần này cảm ngộ tầm quan trọng, đại khái đủ để cùng bên ngoài đại thế giới một pho tượng thượng vị cổ thần đại viên mãn hoặc là nửa bức thần vương lưu lại tu hành cảm ngộ sánh ngang. Tịch hoán sinh nhàn nhạt quét cựu thần tử liếc mắt, mới quay đầu lạnh lùng nói, chú ngữ cùng kết ấn là cái gì? Cam Kiệt trên mặt hiện lên một tia giận tái đi, có như vậy cùng lao tử nói chuyện nhi từ sao? Chỉ là vừa nghĩ tới tịch hoán sinh thực lực, Cam Kiệt liền xì hơi. Đem chú ngữ cùng kết ấn nói cho tịch hoán sinh miệng niệm chú ngữ, hai tay kết ấn, sau đó từng cái đánh vào Diễm Ma Bảo Kính. Từng đạo tử quang đánh vào bảo trong kính, Diễm Ma Bảo Kính đột nhiên chấn động, sau một khắc tử quang nở rộ, đầy dây cả tòa mật thất. Lại vào lúc này, mật thất trên vách tường mặt xuất hiện số lớn lá bùa, đem tử quang cho để cản lại. Cam Kiệt hắc hắc đạo, còn đây là ta đặc biệt phong ấn tại tường nội phù ấn, có thể ngăn cản tử quang xuyên thấu qua mặt đất, bay vụt đến bầu trời bên ngoài. Cựu thần tử vô cùng thỏa mãn, tán dương nhìn Cam Kiệt liếc mắt. Nếu là tử quang lao ra bầu trời, tràn ngập thương khung, tất nhiên sẽ khiến cho một ít võ giả chú ý của. Một khi tin tức tiết lộ, làm sao còn có thể độc hưởng bảo tàng? Cựu thần tử chính là dự định lặng lẽ tiêu hóa những thứ này bảo tàng. Tịch Hoán Sinh nhắm mắt lại, liên tục cầu xin, Diễm Ma bảo kính có thể là không có phát hiện Tịch Hoán Sinh có bị cưỡng bách dấu hiệu, tử quang buộc phát dày đặc, mật thất bên trong không gian tạo nên từng tầng một rung động. Chính là cái này thời điểm. Tịch Hoán Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, một giọt máu huyết trôi xuất ra, trong nháy mắt không có vào đến Diễm Ma bảo kính trong. Một cổ toàn phong tại trong mật thất ngưng tụ đi, sau đó tại cựu thần tử bọn người ánh mắt vui mừng trong, Diễm Ma bảo kính trong nháy mắt phóng đại, theo bảo kính dáng dấp hóa thành một cánh cửa. Đáng sợ hấp lực chợt từ Diễm Ma bảo kính biến thành làm diễm trong ma môn truyền ra, Hàn Phong bọn người liền một tia năng lực phản kháng cũng không có, đã bị hút vào. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền đi tới thế giới kia. Ở đây cảnh sắc mỹ lệ, phong cảnh hợp lòng người, càng làm cho cựu thần tử hưng phấn đúng, nơi này năng lượng thiên địa so với bên ngoài nồng nặc nhiều. Đại khái tu hành một ngày, thì tương đương với phía ngoài hơn 10 ngày. Thật là lợi hại bí cảnh, chính là thần sơn tốt nhất bí cảnh, cũng là xa xa không bằng. Cựu thần tử trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam, nếu như có thể chiếm lấy ở cái này bí cảnh, vậy cũng tốt. Hàn Phong đi tới nơi này, thần hồn tại trong khoảnh khắc mở. Về sau Hàn Phong tiểu kinh ngạc phát hiện, chỗ này bí cảnh cũng không lớn, đi qua tầng tầng dãy núi, thần hồn sẽ đến một mỗi tầng ra cao vóc trong mây 9 tầng bậc thang, mỗi tầng bậc thang đại khái đều có một vạn thước cao. Vân vân xương trắng đem cái này to lớn 9 tầng bậc thang bao vây, để cho 9 tầng bậc thang như ẩn như hiện, tràn ngập thần bí cảm giác. Thần hồn của Hàn Phong còn đang đến gần, lại vào lúc này, 9 tầng bậc thang chợt phóng xuất ra một cổ to lực lượng, Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, thần hồn như tao đòn nghiêm trọng, vội vàng thu hồi. Chỗ này bí cảnh có thần hồn của ta không có áp chế, trăm triệu không nghĩ tới vài tòa sơn sau to lớn bậc thang đã có uy thế như thế. Nếu như ta không có đoán sai, to lớn bậc thang phải là Cam gia tổ tiên sáng tạo, bảo vật cần phải là ở chỗ này. Hàn Phong không dám lại dùng thần hồn đi đón xúc vài tòa sơn sau to lớn bậc thang, thu liễm thần hồn khôi phục. Thần hồn của Tịch Hoán Sinh không có khôi phục lại Hàn Phong cho vậy chờ trình độ, cho nên thả ra ngoài sau, chỉ quét phương viên vài tòa sơn, căn bản không có phát hiện thâm nhập trong tầng mây cao vót bậc thang. Lúc này đây đến đây có cựu thần tử một nhóm 9 người, cộng thêm một cái giang gia tiểu thiếp. Sau đó liền Cam Kiệt cùng Cam Phu Nhân, cuối cùng chính là Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh. Ngoại trừ Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh, tất cả mọi người hướng bốn phía vội và đi, tìm kiếm bảo vật. Tịch Hoán Sinh hai người sớm đã dùng thần hồn nhận biết qua, cái này đâu có bảo vật gì. Chỉ bất quá Hàn Phong so với Tịch Hoán Sinh biết nhiều hơn một cái vài tòa sơn phía sau có sông vào tầng mây thương khung to lớn bậc thang cái tình huống này mà thôi. Còn tưởng rằng ở đây khắp nơi trên đất bảo vật, hoặc là có tiên phủ tiên động cái gì, xem ra ta suy nghĩ nhiều. Tịch Hoán Sinh có phần thất vọng. Hàn Phong lại nói, rất rõ ràng, cái này bí cảnh bị Cam gia tổ tiên khai sáng thời điểm, võ đạo đại lục cần phải ra đời và phát triển chẳng bao lâu nữa. Khi đó võ đạo đại lục đều không nhiều lắm. Như thế Cam gia tổ tiên chế tạo ra bí cảnh cũng sẽ không đại. Đương nhiên, cũng cùng Cam gia tổ tiên chắc là yếu kém thần vương cường giả có quan hệ. Chương 1857, 9 tầng bậc thang. Tịch Hoán Sinh gật đầu, biểu thị tán thành. Cam gia tổ tiên tồn tại cái kia niên đại, chắc là thần hoàng cường giả tấn chức chẳng bao lâu nữa, cho nên võ đạo tiểu thế giới thiên đạo còn rất non nớt, võ đạo tiểu thế giới võ giả số lượng cũng không có hiện tại như vậy nhiều. Cái loại này niên đại, rất nhiều đại năng đều vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, Cam gia tổ tiên nếu không phải là thần hoàng nô bộc, cũng sẽ không trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa cái này thần vương, hay là cấp thấp thần vương, phỏng chừng đây đã là lúc đó trừ đi thần hoàng bên ngoài, đỉnh tiêm đích vũ lực. Dù sao thần hoàng cũng là mới vừa đột phá chẳng bao lâu nữa, bên trong tại tiểu thế giới võ giả tuyệt không gặp lợi hại đã có 4 ngũ biến thần vương trình độ. Nói như vậy, cấp thấp thần hoàng tiểu thế giới, người mạnh nhất sở đạt tới cực hạn, cũng chính là 3 biến thần vương. Trung giai thần hoàng tiểu thế giới, người mạnh nhất có thể đạt tới cực hạn là 6 biến thần vương. Cao giai thần hoàng có thể bồi dưỡng được cực hạn là cửu biến thần vương siêu cường tồn tại. Mà thống trị, hầu như có thể ẩn dưỡng ra nửa bước thần hoàng, thậm chí là có thể so với thần hoàng tồn tại đại năng. Tự nhiên, loại này có thể so với thần hoàng tồn tại đại năng, vô phương cùng đại thế giới thần hoàng chống lại, bởi vì bọn họ vô phương sáng tạo sinh mệnh. Cũng chỉ có thống trị lại đột phá, đạt đến cùng thiên đạo cùng một cấp bậc. Hắn bên trong đan điển tiểu thế giới, mới có thể vận dưỡng ra chân chính thần hoàng, cũng chính là có thể sáng tạo ra sinh mạng thần hoàng. Bất quá lúc này đan điển tiểu thế giới, đã không thể dùng tiểu thế giới đến xưng hô, mà là lớn lên thành chân chính đại thế giới. Đáng tiếc, Hiện nay thì ngưng đại thế giới sinh ra qua thống trị, siêu việt thống trị đạt đến thiên đạo tầng thứ, lại chưa từng nghe qua. Ở đây thực sự không lớn, cựu thần tử tìm tòi nửa ngày, bất kỳ thu hoạch cũng không có. Cựu thần tử thừa nhận nơi này năng lượng thiên địa dày đặc, cây cối bởi vì tồn tại thời gian dài lâu, cũng tạo thành bất khả tư nghị công năng. Nhưng cái đó và cựu thần tử lúc đầu mong muốn công pháp, vũ khí, thần khí vẫn là bất đồng. Không bao lâu, Cam Kiệt cùng Cam Phu Nhân cũng đã trở về. Cựu thần tử căm tức Cam Kiệt, không phải nói ngươi tổ tiên tại bí cảnh ẩn giấu rất nhiều bảo vật sao? Ở nơi nào? Cái này. Cam Kiệt trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vốn cho là sau khi đi vào khắp nơi đều có bảo vật, đâu nghĩ đến vẫn là đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Dùng để dưỡng lão ngược lại không tệ. Cam Phu Nhân cười làm lành đạo, nếu là cái này bí cảnh thực sự khắp nơi trên đất bảo vật, Cam gia các đời trước đã sớm đều cầm đi ra, nói vậy nơi này bảo vật chắc là giấu ở nào đó địa phương, hoặc là cần ta môn đạt đến nào đó điều kiện mới có thể có đến bảo vật. Không thể không nói Cam Phu Nhân đầu óc rất thông minh, cái suy đoán này đã rất tiếp cận sự thật. Cam gia tổ tiên làm ra như vậy một cái bí cảnh, tự nhiên không đúng để cho hậu bối không làm mà hưởng. Muốn có được bảo vật? Có thể, nhưng phải. Cựu thần tử suy tính Cam Phu Nhân, cảm thấy có lý, nhưng bảo vật có thể giấu ở địa phương nào? Tìm, cho bản thần tử tìm. Nhìn phụ cận vài tòa sơn có hay không ẩn nút động phủ, đích thực không được, quật địa ba thước, nhìn dưới đất có hay không. Vâng. Bát tôn cao giai võ thần gật đầu nói phải. Kế tiếp, bát tôn võ thần chia ra tứ tán. Cựu thần tử vây vây tay háo bảo, cũng lần thứ hai tìm ra được. Rất nhanh, tại chỗ lại chỉ còn Hạ Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người. Sư đệ, ngươi xem chúng ta vâng cùng nhau hay là tách ra tìm kiếm. Tịch Hoán Sinh thần hồn tuy rằng cái gì cũng không phát hiện, lại không cho là ở đây thực sự cái gì bảo vật cũng không có. Tại đại thế giới, có thể cắt đứt thần hồn điều tra kết giới quá nhiều, nói không chính xác ở đây cũng là nghi. Hàn Phong đạo, sư huynh, ta ngược lại nghĩ ở đây thật không có bảo vật, chân chính bảo vật cần phải tại bên kia. Bên kia? Không sai, sư huynh đi theo ta. Hàn Phong một bước nhảy ra, sau một khắc bay lên trời. Tịch Hoán Sinh lại không đốc, thấy vậy đâu không biết nhất định là Hàn Phong phát hiện cái gì. Lúc này theo sát đi. Hai người thân là trung giai võ thần, tốc độ thật nhanh, hay bởi vì là có mục đích đi trước, cho nên rất nhanh đi qua nặng nề ngọn núi. Lúc này, thân hồn của Tịch Hoán Sinh đã phát hiện to lớn bậc thang. Đây là... Tịch Hoán Sinh đồng tử co rụt lại, thông qua thần hồn cảm ứng, Tịch Hoán Sinh có thể cảm thụ được to lớn bậc thang chỗ đó sở ba động xuất ra kinh khủng khí thế. Cho dù lúc cách nhiều năm như vậy, khí thế kia dẫn tiểu làm cho lòng người kinh sợ. Tịch Hoán Sinh đang muốn thôi động thần hồn càng tiếp cận. Hàn Phong vội vàng nói, sư huynh không muốn. Phúc. Tịch Hoán Sinh sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi chính là phun ra, thiếu chút nữa theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới, hay là Hàn Phong cho đúng lúc xuất thủ cứu Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh sợ không thôi, thần hồn bất quá là đến gần một chút, dĩ nhiên trực tiếp bị khí thế kia bắn cho đánh. Lúc cách nhiều năm như vậy, còn có thể hơi chút một phản kích cũng nặng tạo thần hồn của ta, quá kinh người. Hàn Phong cũng nói, chúng ta trình độ quá thấp. Tự nhiên còn vô phương lý giải thần vương đích xác chính lực lượng. Lúc này đây chúng ta coi như là thể nghiệm một cái thần hoàng cường giả sở lưu lại uy áp, nhiều năm như vậy còn có thể giống như nơi này áp bách, không hổ là siêu việt cổ thần tồn tại. Hai người bị thua thiệt, có thần vương trình độ càng kính nể. Đi tới 9 tầng bậc thang danh giới, 9 tầng bậc thang gây cho Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người càng kinh người chấn động. Vô biên vô tận quần quận uy áp, để cho hai người cảm giác mình hình như đang ở gặp phải một pho tượng viễn cổ cự nhân. Hai người liếc nhau, bước lên, nếu như Cam gia tổ tiên khiến cho bí cảnh nội có bảo vật, cực đại khả năng cùng cái này 9 tầng bậc thang có quan hệ, chẳng lẽ muốn leo lên tầng cao nhất mới có thể có đến bảo vật. Toàn bộ bậc thang trình tứ phương, nói cách khác có 4 cái phương hướng bậc thang có thể lên đỉnh. Hai nhân tuyển trạch nhất phương bước trên, mặc dù chỉ là một tầng nấc thang nhất phương, hắn phạm vi cũng cực kỳ to lớn. Đột nhiên đang lúc, một cổ để cho Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người không thể cái hố hoành lực lượng hàng lâm. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người kinh hãi phát hiện, bọn họ lại bị cổ lực lượng này cho mạnh mẽ ra đi. Tịch Hoán Sinh như cũ dừng tại nguyên bổn tầng kia bậc thang, Hàn Phong nhưng là bị dẫn tới bên kia bậc thang. Hai người cách thật xa liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, xem ra máy này dai mỗi một phe mỗi một tầng chỉ có thể dung nạp một người. Xem ra chỉ có thể đơn độc leo nấc thang. Hàn Phong âm thầm nghĩ xuống. Sau một khắc, Hàn Phong điểm mũi chân một cái, bay lên trời, sẽ phải bay lên đệ nhị bậc thang. Ngay tại lúc này, đệ nhất bậc thang đột nhiên hạ xuống bàng bạc lực lượng, trực tiếp áp bách tại Hàn Phong trên người, Hàn Phong giống như là bị cự nhân cho nhấn ở giống nhau, như luận làm sao cũng không thể lại bay càng cao. Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị cổ lực lượng này quăng xuống. Hàn Phong không tin tà lại bay mấy lần, kết quả đều là bị hoanh hạ. Lấy trung giai võ lực lượng của thần, lẽ nào liền đệ nhị bậc thang đều leo không đi lên? Đã như vậy, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, Hàn Phong đã chuẩn bị thi triển ra thần diễm chiến thể, dự định dựa vào thần diễm chiến thể tăng phúc lực lượng ngạnh sinh sinh tiến lên. Đúng vào thời khắc này, trước mặt quang mang ngưng tụ, như gió lốc năng lượng thiên địa hội tụ hướng chỗ đó. Hàn Phong động tác dừng lại, không có thi triển ra thần diễm chiến thể, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái hướng kia. Để cho Hàn Phong kinh ngạc một màn xảy ra, làm năng lượng ngưng tụ song song sau, chỗ đó dĩ nhiên xuất hiện một pho tượng hoàn toàn do năng lượng thiên địa tạo thành tuấn nhã nam tử. Chương 1858, bước vào tầng 2. Đánh bại ta, là có thể leo lên tầng thứ 2 bậc thang. Tuấn nhã nam tử nhàn nhạt mở miệng. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, cái này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành bóng người, lại có thể nói. Đánh bại ngươi sao? Tốt, ta đây tiểu xuất thủ. Hàn Phong ánh mắt một lệ, trở nên xuất thủ, kinh người khí thế tuôn ra. Cùng lúc đó, người đối diện ảnh cũng nhanh chóng xuất thủ. Ầm ầm. Hai người quyền trưởng đụng nhau, đáng sợ ảnh hưởng còn lại hướng bốn phía khuếch tán. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, tu vi của đối phương chỉ là trung giai võ thần trung kỳ, so với chính mình còn muốn kém như thế một chút. Hàn Phong sau này mặt lui lại mấy bước, đối phương vẫn là trực tiếp bị đánh bay. Luận tu vi, Hàn Phong vốn là so với Phương mạnh hơn một chút, lại thêm biến chất chân nguyên, nghiền ép đối phương không áp lực. Hàn Phong bất thời giờ còn dùng thần hồn nhận biết một chút tịch hoán sinh đích tình huống, phát hiện tịch hoán sinh đối thủ chỉ là sơ giai võ thần tầng thứ tốt cùng. Đây là có chuyện gì? Thực lực của đối thủ không giống nhau. Rất nhanh Hàn Phong suy nghĩ minh bạch, cái này trên bậc thang địch nhân, chắc là dựa theo bất đồng tu vi nhân thiết trí bất đồng tu vi địch nhân. Mình là trung giai võ thần hậu kỳ, cho nên đối với tay là trung giai võ thần trung kỳ. Tịch hoán sinh là trung giai võ thần sơ kỳ, cho nên đối với tay là sơ giai võ thần đỉnh. Theo chuyện này hình nhìn, cựu thần tử nếu là đi tới tầng thứ nhất này bậc thang, chỉ sợ đối thủ tu vi là sơ giai chuyển kỳ võ thần hậu kỳ. Nói cách khác, có thể không phàn đến tầng cao nhất bậc thang, thấy không đúng tu vi cường đại dường nào, mà là có thể càng nhiều thiếu cấp bậc chiến đấu. Suy nghĩ minh bạch cái này, Hàn Phong thần sắc liền buông lỏng. Hàn Phong vội vàng đem tịch hoán sinh kéo qua, làm còn chưa phải là chiếm trước tiên cơ. Cựu thần tử bản thân chính là sơ giai võ thần đỉnh, lại có bắt tôn cao giai võ thần thần tín. Cái này hào không thể nghi ngờ hỏi là một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này liên hợp cùng một chỗ, là có khả năng nhất lên đỉnh, là hắn cùng tịch hoán sinh mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ Hàn Phong sẽ không có như vậy lo lắng. Theo hắn và tịch hoán sinh bị phá tách ra đến suy đoán, cái này tứ phương nấc thang mỗi một tầng mỗi một phe, một lần chỉ có thể dung nạp một người, mỗi người đối mặt đối thủ đều không giống nhau. Vượt cấp đường chiến đấu càng mạnh, leo lại càng cao. Luận vượt cấp đường chiến đấu, Hàn Phong tự tin võ đạo đại lục có thể so với được với mình cực nhỏ, thậm chí là không có. Cho dù là tịch hoán sinh, lúc này cũng là so ra kém mình. Năng lượng thể vẫn là không có gì biểu tình biến hóa, hiển nhiên là đã biết rất nhiều có thể vượt cấp đường chiến đấu thân thể thiên tài. Hàn Phong hiện tại sở cấp đoạt cấp bậc, còn chưa đủ để lấy để cho năng lượng thể khiếp sợ. Năng lượng thể tại giữa không trung thân thể lắc một cái, một chiêu thần cấp vũ kỹ đột nhiên thi triển ra. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong không lùi mà tiến tới. Một quyền đánh tới, đối phương thi triển chỉ là nhất cấp thần cấp vũ kỹ, lực lượng tăng phúc cũng không nhiều. Oeng! Hỏa diễm quang huy hoàn toàn đem năng lượng thể thôn phệ. Tại năng lượng thể bị giết chết trong phút chốc, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được bậc thang áp bách bản thân vô phương bay đến tầng thứ 2 nấc thang cổ áp bách đã biến mất. Nhưng Hàn Phong cũng không có lập tức bay đến đệ nhị bậc thang, đáp bởi vì năng lượng thể bị tiêu diệt chỗ đó, lưu lại một cái quang đoàn. Quang đoàn bay vào Hàn Phong trong tay, không đợi Hàn Phong nhìn kỹ, tiểu tăng một chút bắn vào Hàn Phong mi tâm. Nhất cấp đỉnh cấp thần cấp vũ kỹ. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, cái này đoàn quang đoàn nội ghi chép, chính là một môn thần cấp vũ kỹ. Đáng tiếc. Chỉ là nhất cấp thần cấp vũ kỹ, coi như là đỉnh cấp, đối với ta cũng vô dụng. Chờ ta ly khai võ đạo tiểu thế giới, vũ kỹ này bị ta cải tạo sau, sợ rằng chỉ còn lại có thần cấp vũ kỹ cánh cửa trình độ, đặt ở đại thế giới thần kỹ đẳng cấp trong, chính là hạ phẩm thần kỹ trong hạ đẳng nhất, có thực lực của ta không hề tăng phúc. Hàn Phong lắc đầu, thôi, coi như mình chưa dùng tới, còn không có Hàn gia sao, ngày sau chuyển cho Hàn gia là được. Nhất cấp đỉnh cấp thần kỹ vũ kỹ, đối với Hàn Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với đã xuống dốc võ đạo đại lục mà nói, vẫn là cực kỳ chân quý vũ kỹ. Một khi hiện thế, tất nhiên sẽ khiến cho không ít lão quái vật ngươi tranh ta cướp, nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Cho dù là bài danh phía trước thánh địa, cũng có nhìn trộm. Có thể chỉ có thần sơn, mới có thể không đem nhất cấp thần cấp vũ kỹ không coi ra gì. Nhưng nếu như thần sơn cường giả ngẫu nhiên đụng phải nhất cấp thần kỹ vũ kỹ, nói vậy cũng có không ngại thuận lợi tranh đến. Đánh bại năng lượng thể sau xuất hiện thần cấp vũ kỹ truyền thừa, chẳng lẽ nói chỉ cần thông qua một tầng sẽ có khen thưởng. Nói như vậy, mặc dù là leo không được đâm, cũng có thể được không ít bảo vật, hy vọng càng lên cao bảo vật cướp đoạt chân quý. Một lát sau, Hàn Phong tiểu bay đến tầng thứ 2 bậc thang. Tầng thứ 2 bậc thang so với tầng thứ nhất bậc thang tiểu ít đi một chút, nhưng bậc thang sở phát ra khí tức, tăng thêm sự kinh khủng. Lại là một lần năng lượng thiên địa ngưng tụ, một năng lượng thể xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Cái này cụ năng lượng thể cùng tầng thứ nhất giống nhau như lúc, chỉ là tại tu vi phương diện có điều biến hóa, từ đó giai võ thần trung kỳ tăng lên tới trung giai võ thần hậu kỳ. Năng lượng thể đột nhiên mở miệng, có thể đánh bại tầng thứ nhất ta, hiển nhiên ngươi đã có vượt cấp đường năng lực chiến đấu, nhưng có thể chiến thắng tầng thứ nhất ta cũng không đáng ngươi kiêu ngạo, hễ có phần vốn liếng thiên tài, đều có thể đủ xông đến tầng thứ tư. Ra tay đi, hy vọng ngươi có thể đánh bại tầng thứ hai ta. Hàn Phong thầm liếc mắt. Cái này năng lượng thể chắc là lấy thời kỳ viễn cổ thiên tài tiêu chuẩn mà tính, đặt ở hiện tại, trung giai võ thần đừng nói nhị cấp thần cấp vũ khí, liền nhất cấp thần cấp vũ khí có thể nắm giữ đến viên mãn cũng không tệ, có thể vượt cấp đi nơi nào. Cái này năng lượng thể trong miệng thiên tài đặt ở bây giờ võ đạo đại lục, cũng chỉ có thần sơn trung giai võ thần có thể sánh ngang. Tự nhiên, đây là không có thi triển ra thần thể dưới tình huống, thi triển ra thần thể lại có chỗ bất đồng. Bất quá ra vẻ ngoại trừ thần sơn võ thần, thập đại thánh địa võ thần chính mình thần thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói ngắn lại, thập đại thánh địa võ thần, hầu như rất khó xông đến tầng thứ tư, tầng thứ ba cũng không nhất định có thể đủ xông qua. Mà như vậy võ thần, tại võ đạo đại lục trong đều là khó gặp thiên tài. Ở đâu năng lượng thể trong mắt, phỏng chừng đều còn không có với tới thiên tài biên. Năng lượng thể xuất thủ, như thiểm điện vậy tại trên bậc thang di động. Đáng tiếc tại thần hồn của Hàn Phong quan sát dưới, cái này năng lượng thể động tác rõ ràng bị Hàn Phong cảm giác được. Vúng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, một trường đánh. Năng lượng thể lúc này đây kinh ngạc, bản thân thi triển chính là nhị cấp thần kỹ vũ kỹ thân pháp, tốc độ nhanh vô cùng, tầm thường cao giai võ thần sơ kỳ đều khó khăn cùng với lúc phản ánh. Cái này đối diện tiểu tử đã vậy còn quá mau tiểu tìm được mình vận động quy tích, còn đúng lúc phát động nổi lên công kích. Nước cuộn trào lực lượng hóa thành một cái nắm đấm, năng lượng thể liền hướng Hàn Phong đánh tới. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong vẫn như cũ là một cái thần diễm chiến quyền. Không có dùng cái khác con bài chưa lật, năng lượng thể trong khoảnh khắc bị nháy mắt giết. Một đoàn quang đoàn, tại năng lượng thể rơi xuống địa điểm tại chỗ xoay tròn một chút, ngay lập tức xông về Hàn Phong, trong nháy mắt không có vào đến Hàn Phong mi tâm của trong, biến mất. Chương 1859, huyết thạch. Lúc này đây Hàn Phong lấy được không đúng thần cấp vũ kỹ, mà là thần cấp công pháp, hơn nữa còn là nhị cấp. Nhị cấp thần cấp công pháp, có Hàn Phong mà nói đồng dạng vô dụng, nhưng nếu là đặt ở Hàn gia, vậy là bất đồng. Hàn Phong còn nhớ rõ, Hàn gia thần cấp công pháp rất có hạn, còn đều là nhất cấp. Nếu là có nhị cấp thần cấp công pháp, như thế lấy đại thái thượng trưởng lão hạ phẩm thần thể tư chất, sớm đã đột phá đến cao giai võ thần. Dùng năng lượng thể mà nói, trước 3 tầng chỉ cần là có phần tư chất là có thể xông qua, như thế nói cách khác, trước 3 tầng khen thưởng không có thật tốt. Hàn Phong suy tư về. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có 3 tầng nấc thang khen thưởng cũng mất hứng thú, thầm nghĩ nhanh lên một chút xông đến tầng thứ 4 bậc thang. Nhìn tầng thứ tư bậc thang gặp có nhiều khen thưởng. Đi tới tầng thứ ba bậc thang, năng lượng thể tái hiện. Cái này năng lượng thể hiển nhiên có phía trước 2 tầng ký ức, hắn nói, rất tốt, có thể nháy mắt giết trước 2 tầng ta, xem ra chiến lực của ngươi không phải chuyện đùa, hy vọng ngươi có thể đánh chết ta đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư khen thưởng so với trước 3 tầng tốt hơn rất nhiều. Nói xong, năng lượng thể phát động công kích. Tầng thứ ba nấc thang năng lượng thể, tu vi đã đạt đến trung giai võ thần đỉnh. Thi triển hoàn thị nhị cấp thần cấp vũ kỹ, nhưng cái này nhị cấp thần cấp vũ kỹ vẫn là nhị cấp trong vô cùng đứng đầu. Đồng thời tầng thứ 3 nấc thang năng lượng thể, đã đem nhị cấp thần cấp vũ kỹ tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Không sai mà ngay cả như vậy, tầng thứ 3 nấc thang năng lượng thể, vẫn là không có tránh được bị Hàn Phong một quyền nháy mắt giết mệnh vận. Lúc này đây Hàn Phong lấy được không đúng thần cấp vũ kỹ, cũng không phải thần cấp công pháp, mà là một khối tản ra tinh thuần năng lượng xanh ngọc tinh thể. Làm xanh ngọc tinh thể tới tay một khắc kia, Hàn Phong lập tức liền hiểu ngọc này sắc tinh thể chỉ dùng để tới làm gì. Nếu như là một pho tượng trung giai võ thần tu luyện đến đỉnh, dựa vào khối ngọc này sắc tinh thể, hầu như 100% có thể bước vào đến cao giai võ thần. Đại thái thượng trưởng lão trước kia đột phá bị cắt đứt, căn cơ bị hao tổn, ngày sau đột phá có khả năng cực kỳ bé nhỏ, có thể có khối này tinh thể, tiểu vấn đề gì cũng không có. Đại thái thượng trưởng lão nếu là đột phá đến cao giai võ thần, còn nữa ta lấy được nhị cấp thần cấp công pháp, thủ hộ đại nhật thánh địa dư giả. Hàn Phong biết rõ bản thân sớm muộn là phải ly khai võ đạo tiểu thế giới, như thế tại trước khi rời đi, không để cho Hàn gia lưu lại nhiều bảo đảm, Hàn Phong cũng không an lòng. Tốt xấu những năm này cũng dùng Hàn gia không ít tài nguyên, Hàn gia đợi bản thân không tệ, tự nhiên phải về quỹ một hai. Tư điều này, Hàn Phong nghĩ đến cùng Tịch Hoán Sinh quan hệ ác liệt Cam Kiệt, không khỏi nhếch miệng, cái này Cam Kiệt thực sự là không làm chết sẽ không phải chết, thật tốt đối đãi Tịch Hoán Sinh mà nói, tương lai chưa từng không có biến thành võ thần khả năng. Đạt được xanh ngọc tinh thể, Hàn Phong rốt cục đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư năng lượng thể, tu vi đã đạt đến cao giai võ thần trình độ, tuy nói chỉ là cao giai võ thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng cái này cụ năng lượng thể gây cho Hàn Phong cảm giác nguy hiểm, là trước 3 tầng năng lượng thể mấy lần. Vâng, tầng thứ tư năng lượng thể khí thế đột nhiên một hồi tăng vọt, rõ ràng là triển khai thần thể. Trước 3 tầng năng lượng thể cũng không có triển khai thần thể, Hàn Phong còn tưởng rằng năng lượng thể không có thần thể, hiện tại xem ra, suy đoán là sai lầm. Năng lượng thể thi triển là hạ phẩm thần thể, hoàn thị hạ phẩm thần thể trong nhất đứng đầu thần thể, sau đó năng lượng thể triển khai thân pháp, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới Hàn Phong trước người. Năng lượng thể hai tay kết ấn, một đạo kinh khủng hỏa ấn từ năng lượng thể hai tay trong bộ phát ra, hung hăng đánh phía Hàn Phong. Năng lượng thể tốc độ mặc dù mau, Hàn Phong phản ứng năng lực cũng không yếu. Tại năng lượng thể xuất hiện trong phút chốc, Hàn Phong đã triển khai thần diễm chiến giáp, đồng thời một cái thần diễm chiến quyền đánh ra. Đối phương hỏa ấn đánh vào thần diễm chiến giáp trên mặt, lực lượng kinh khủng đem Hàn Phong trực tiếp đánh bay, nhưng thần diễm chiến giáp đạt đến đệ nhất trọng đỉnh, phòng ngự năng lực vô cùng kinh người. Năng lượng thể cái này một cái công kích tuy kinh khủng, lại cũng chỉ là để cho thần diễm chiến giáp hé từng đạo vết rách, không có hoàn toàn vỡ nát thần diễm chiến giáp. Bị thần diễm chiến giáp bảo vệ Hàn Phong, ngoại trừ cảm giác được có phần áp lực bên ngoài, hoàn toàn không có được bất kỳ thương thế. Trái lại năng lượng thể, bị Hàn Phong thần diễm chiến quyền bắn trúng sau, cũng không phải tốt như vậy bị, đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, rõ ràng có thể thấy năng lượng thể thống khổ sắc mặt, cùng một sát na kia đang lúc trở nên có phần hư huyễn thân thể. Cái này, so với tầng thứ 3 năng lượng thể mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ chính mình nhất định cấp hạ phẩm thần thể, càng chính mình tam cấp thần kỹ công pháp, tam cấp thần cấp vũ kỹ, tam cấp thần cấp thân pháp cùng tam cấp thần cấp phòng ngự. Đồng thời còn đều nắm giữ đến hoàn mỹ. Thần Sơn cao giai võ thần sơ kỳ cường giả trong, sợ rằng đều khó khăn lấy tương đương. Nếu như người này tu vi có cao giai võ thần tầng thứ tốt cùng, như thế tuyệt đối so với cựu thần tử bên người cao giai võ thần đỉnh cường giả. Thậm chí chỉ cần tu vi đạt đến cao giai võ thần trung hậu kỳ, cũng đủ để tương đương cựu thần tử bên người những cái kia cao giai võ thần đỉnh. Nếu như đối thủ là thánh địa, lấy thực lực bây giờ, cũng đủ để chống lại thánh địa cao giai võ thần đỉnh. Vận khí tốt điểm không làm được còn có thể giết chết thánh địa cao giai võ thần đỉnh. Tự nhiên, cái này cái gọi là cao giai võ thần đỉnh, là trong thánh địa bài danh tương đối xếp sau thánh địa cao giai võ thần. Năng lượng thể càng mạnh, Hàn Phong trái lại cướp đoạt hưng phấn. Bởi vì ý vị này chỉ cần đánh bại đối phương, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Hàn Phong không có thi triển thần diễm chiến thể hoặc là kim tiên thể, chỉ dựa vào bản thân tu vi, biến chất chân nguyên cùng thần diễm chiến thể chúng võ học cùng đối phương chống lại. Song phương không ngừng giao thủ, tiếng ầm ầm liên tục không ngừng. Có cửu diễm dị hỏa quyết tại, chút tiêu hao này không đáng kể chút nào. Còn nữa thần diễm chiến giáp, Hàn Phong có thể chịu đựng ở năng lượng thể oanh kích, năng lượng thể lại không chịu nổi Hàn Phong oanh kích. Một khắc đồng hồ sau, năng lượng thể bị Hàn Phong hoàn toàn đánh giết. Một đoàn màu lửa đỏ quang đoàn bay vụt hướng Hàn Phong, rơi vào Hàn Phong trong tay. Tiếp được cái vật thể này trong phút chốc, Hàn Phong trong đầu cũng bị chuyển vận một đoạn khí tức, Hàn Phong rất nhanh liền hiểu trong tay mình là cái gì. Cái này là một khối huyết thạch. Huyết thạch chủ yếu công năng chính là để thăng võ giả có tự thân thể chất nắm trong tay. Hàn Phong chí cực đại nhật viêm thể chính là tiên thiên cực phẩm thần thể, nhưng mà bị giới hạn Hàn Phong tu vi bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra thượng phẩm thần thể uy năng, hoàn thị thượng phẩm trong vô cùng hạ đẳng trình độ. Đây là Hàn Phong có kiếp trước cơ sở tại, bằng không đổi thành mặt khác một pho tượng trung giai võ thần, có thể phát huy ra trung phẩm thần thể uy năng cũng không tệ. Có thể có cái huyết thạch, lại có thể để cho võ giả đạt được rèn luyện. Cái này rèn luyện vừa tác dụng vu thân thể, cũng tác dụng vu chân nguyên, càng tác dụng vu linh hồn, bởi vậy đem huyết thạch sau khi hấp thu, võ giả có tự thân thể chất nắm trong tay cũng sẽ thật to để thăng. Huyết thạch cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, phẩm chất càng cao, có thể rèn luyện trình độ cướp đoạt kinh khủng. Lấy Hàn Phong tu vi bây giờ, cộng thêm cực phẩm thần thể đại nhật viêm thể, chỉ có cực phẩm huyết thạch mới có thể đưa đến một chút tác dụng. Hàn Phong trong tay khối này huyết thạch, chính là một khối cực phẩm huyết thạch. Có khối này cực phẩm huyết thạch, ta có đại nhật viêm thể nắm trong tay sẽ tiến thêm một bước tăng thêm, chỉ sợ có thể đạt đến thượng phẩm thần thể trong hạ thậm chí trung đẳng trình độ, thực lực tổng hợp gia tăng thật lớn. Hàn Phong khuôn mặt lên, rốt cục hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Cái này cực phẩm huyết thạch, giá trị so cái gì cấp 1 cấp 2 thần cấp vũ kỹ, công pháp mạnh hơn nhiều, có thể chỉ có 4 cấp 5 thần cấp vũ kỹ, công pháp mới có thể sánh ngang. Nhất là đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, giá trị lớn hơn nữa, bởi vì huyết thạch xuất hiện, đúng lúc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân thể nắm trong tay trình độ đạt được đề thăng, thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng cường, như thế leo đến tầng thứ 9 nấc thang có khả năng tự nhiên lớn hơn nữa. Chương 1860, cựu thần tử đến. Tại cực phẩm huyết thạch trên thực tế còn có càng hoàn mỹ huyết thạch, cái này hoàn mỹ huyết thạch trên thực tế là cực phẩm huyết thạch biến dị vật phẩm, chính là biến dị huyết thạch. Biến dị huyết thạch công năng, ngoại trừ như cực phẩm huyết thạch như vậy bang trợ võ giả tiến hơn một bước nắm giữ mình thể chế bên ngoài, còn có tăng cường thể chất, xúc tiến thể chất tiến hơn một bước tác dụng. Tỷ như một vị võ giả đột phá đến võ thần cảnh giới, bản thân thể chế chỉ là rèn luyện khi đến vật phẩm thần thể trình độ khó có thể tiến hơn một bước, như thế có biến dị huyết thạch thì có 8 phần 10 khả năng để cho thần thể tiến hơn một bước, rèn luyện đến trung phẩm thần thể trình độ. Kể từ đó, không chỉ đồng nhất cấp bậc chiến lược tăng nhiều, đột phá đến truyền kỳ võ thần có khả năng càng cao tới 8 phần 10. Đây là một cái để cho sở hữu võ giả đều mơ ước bảo vật, Hàn Phong phòng trường, cho dù là thần sơn đứng đầu ở chỗ này, cũng sẽ không bỏ qua biến dị huyết thạch. Mà Hàn Phong, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vốn là Hàn Phong thì có dự cảm mình chí cực đại nhật viêm thể sắp đạt được tấn trước, đạt đến có thể so với siêu thần thể trung cực đại nhật viêm thể, có biến dị huyết thạch, không hề nghi ngờ gặp thật to đem thời gian sớm. Nếu như không có biến dị huyết thạch, Hàn Phong đoán chừng bản thân ít nhất phải đột phá đến truyền kỳ võ thần cảnh giới, đại nhật viêm thể mới có thể tấn thăng làm trung cực đại nhật viêm thể, còn vẹn vẹn là có thể, chưa hẳn sẽ nhất định. Mà có biến dị huyết thạch, Hàn Phong có nắm chắc mình ở trung giai võ thần đã đem đại nhật viêm thể tiến hóa đến trung cực giai đoạn. Dù gì, đột phá đến cao giai võ thần cũng không sai biệt lắm có thể tiến hóa. Đáng tiếc Hàn Phong lấy được chỉ là cực phẩm huyết thạch, mà không phải là biến dị huyết thạch. Đây vẫn chỉ là tầng thứ tư, hy vọng phía sau mấy tầng có thể có biến dị huyết thạch bảo vật như vậy, cho dù không phải là biến dị huyết thạch, cũng hy vọng là giá trị tương đương vụ biến dị huyết thạch thậm chí vượt qua biến dị huyết thạch bảo vật. Hàn Phong kích động nghĩ, đạt được cực phẩm huyết thạch, Hàn Phong không có lại tiếp tục trở lên bay, mà là khoanh chân ngồi ở tại chỗ, bắt đầu chuẩn bị hấp thu cực phẩm huyết thạch. Cực phẩm huyết thạch bị Hàn Phong nâng ở trong tay, một tia huyết sắc năng lượng từ cực phẩm huyết thạch trong tuôn ra, bị Hàn Phong hấp thu. Thời gian u rồi biến mất, không bao lâu, nửa ngày cứ như vậy đi qua. Cực phẩm huyết thạch đã bị Hàn Phong hấp thu hơn phân nửa. Cùng lúc đó, cựu thần tử bọn người rốt cục đi tới bậc thang nơi này. Quả nhiên, bọn họ đuổi ở tại chúng ta phía trước. Cựu thần tử thần sắc căm trầm, đang sưu tầm bảo vật tốt sau một thời gian ngắn, cựu thần tử rất nhanh thì phát hiện Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh biến mất. Dù sao vài tòa sơn cũng không lớn, dùng võ thần tốc độ rất nhanh thì có thể đi một vòng, đang sưu tầm bảo vật trên đường, cựu thần tử đã nhiều lần đụng vào thân tín của mình. Có thể Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người, vẫn là một lần cũng không có đụng tới. Cựu thần tử vốn cho là hai người là ngốc tại chỗ, mà ở cựu thần tử trở lại tại chỗ sau, như cũ không có phát hiện hai người. Cựu thần tử lúc này đoán được, Hàn Phong hai người rất khả năng phát hiện cái gì. Hiện tại xem ra, quả thế. Cam gia tổ tiên bảo vật, vô cùng có khả năng ngay tầng cao nhất, chỉ có đạt đến tầng cao nhất, mới có thể có đến sáng thế chi thần lưu lại bảo vật. Tiểu tử này đến tột cùng là làm thế nào biết bảo tàng chỗ ở. Cựu thần tử nhịn không được giận chó đánh mèo đến Cam Kiệt trên người, giống giận Cam Kiệt. Cam Kiệt cả người run, vẻ mặt mờ mịt, cái này bí cảnh đã nhiều năm không có mở ra. Liền Cam Kiệt chính mình cũng không biết bí cảnh nội là tình hình gì. Tiểu nhân cũng không biết ta. Cam Kiệt quả thực mau muốn khóc, càng hận hơn Tịch Hoán Sinh, nếu biết bảo tàng sở tại, dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết, vô ích để cho bọn họ xoay quanh, lãng phí thể lực cùng chân nguyên. Thôi, dù sao đã đến nơi này, bọn họ bất quá là nói trước 4 tầng mà thôi, lấy bản thần tử năng lực, rất nhanh thì có thể lên đỉnh. Cựu thần tử lắc lắc tay áo bảo, tạm thời bỏ qua Cam Kiệt. Cam Kiệt vội vàng nói, đúng đúng đúng, lấy cựu thần tử đại nhân năng lực, nhất định có thể phản siêu bọn họ, leo lên tầng cao nhất bậc thang. Cựu thần tử không để ý đến Cam Kiệt định nọt, mà là ngẩng đầu, nheo lại mắt đánh giá tầng thứ tư Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh, có phần nghi hoặc. Vì sao hai người này đều khoanh chân ngồi ở chỗ đó? Chẳng lẽ là bị thương đang khôi phục? Nghĩ tới đây, cựu thần tử vẻ mặt miệt thị, chính là trung giai võ thần cũng muốn lên đỉnh. Nam mơ, liền trung giai võ thần đều có thể xông đến tầng thứ tư. Bản thân đường đường sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh cường giả, chẳng lẽ còn leo không được đỉnh? Cựu thần tử trong lòng tràn ngập tự tin. Sau một khắc, cựu thần tử di cập 8 vị thân tín, còn có Cam Kiệt bọn người đều bước vào tầng thứ nhất bậc thang. Mọi người ở đây đạp lên một khắc kia, trên bậc thang một cổ lực lượng vô hình chợt bao phủ tới, cổ lực lượng này vô cùng dâng trào, càng mang theo làm cho không người nào có thể phản kháng khí tức, cựu thần tử sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này. Bản thân dĩ nhiên chống lại không được. Lực lượng kinh khủng oanh tại trên người mọi người, ngoại trừ cựu thần tử ngốc tại chỗ, cũng chỉ có ba tôn cao giai võ thần xuất hiện ở mặt khác ba phương hướng một tầng bậc thang. Những người còn lại, hết thảy bị chạy xuống phía dưới. Bị đuổi xuống người vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đến bây giờ đều còn không có phản ứng đến rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là cổ làm người ta sợ hãi khí tức, vẫn là thật sâu khắc ở bọn họ trong đầu. Cam kiệt bọn người cũng thì thôi, mấy tôn cao giai võ thần chính là thấy qua thần sơn đứng đầu. Thần sơn đứng đầu khí tức, cũng không có kinh khủng như vậy cùng thâm bất khả chắc. Thần sơn đứng đầu là trung giai huyền dương võ thần cao thủ, cổ hơi thở này mạnh như vậy đều, lại là cấp bậc gì? Cao giai huyền dương võ thần. Vẫn là siêu việt huyền dương võ thần tồn tại. Một tầng bậc thang chỗ đó, cựu thần tử đối diện ngưng tụ ra một năng lượng thể, bất ngờ có sơ giai truyền kỳ võ thần hậu kỳ tu vi. Chỉ so với ta thấp một bậc. Cựu thần tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người đã xông qua tầng thứ tư, cựu thần tử nguyên tưởng rằng đối thủ gặp rất đơn giản, trăm triệu không nghĩ tới tại tu vi trên mặt chỉ là so với chính mình thấp một bậc. Làm sao có thể? Sơ giai truyền kỳ võ thần, hai người kia là thế nào chống lại? Cựu thần tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lại vào thời khắc này, cựu thần tử trong lúc lơ đảng quét đồ đạc hai cái phương hướng hai cái thần tín, ngạc nhiên phát hiện, đối thủ của bọn họ theo thứ tự là cao giai võ thần trung kỳ cùng cao giai võ thần hậu kỳ, so với hai cái thần tín cũng là thấp một cái tiểu đẳng cấp. Giống như một đạo phích lịch tại cựu thần tử thế giới linh hồn trong ầm ầm nổ tung, cựu thần tử theo giá cả nên cái gì đều hiểu. Thì ra là thế, đối thủ là căn cứ bất đồng tu vi nhân mà định. Nghĩ như vậy, cựu thần tử tiểu thở dài một hơi, điều này cũng làm cho ý nghĩa hai người kia chỉ là vượt cấp đường năng lực chiến đấu cường, chưa hẳn là có thể chống lại truyền kỳ võ thần. Chỉ là, cựu thần tử ánh mắt tối nghĩa mù mịt, luận vượt cấp đường chiến đấu đến lên đài giai, mình có thể leo lên cao nhất đoan sao. Vượt cấp đường chiến đấu gian nan, cựu thần tử so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Lúc này, năng lượng thể đã bắt đầu phát động nổi lên tiến công, thân pháp như quỷ mị, tại cựu thần tử ánh mắt khiếp sợ trong rất nhanh kéo tới. Chương 1861, biến dị huyết thạch, thượng. Tam cấp thần cấp thân pháp. Cựu thần tử kinh hô thành tiếng. Cho dù là bản thân, tu hành thân pháp cũng không gì hơn cái này. Cựu thần tử có phần chật vật trốn tránh, năng lượng thể tu vi chỉ so với cựu thần tử thấp hơn một bậc. Có tam cấp thần cấp công pháp tương trợ, cho dù là cựu thần tử, cũng ứng phó không kịp. Cựu thần tử không có biến chất thần nguyên, cũng không có nghịch thiên thân pháp, tại phương diện tốc độ chỉ so với năng lượng thể mạnh hơn một chút thôi. Bị năng lượng thể chiếm tiên cơ, cựu thần tử chật vật muôn dạng. Cút. Cựu thần tử từ khi biến thành thần sơn thần tử, nhất là tu vi đột phá đến truyền kỳ võ thần phía sau, chưa từng có qua chật vật như vậy thời điểm. Bị năng lượng thể từng bước ép sát, cựu thần tử giận dữ không thôi. Cựu thần tử một tiếng hét giận dữ, chân nguyên tứ tán bắn nhanh bay ra, hình thành từng cái dữ tợn cự xà, ầm ầm đi. Năng lượng thể công kích cựu thần tử động tác phải dừng lại, cấp tốc lui về phía sau. Cựu thần tử cuối cùng là sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh cao thủ, tại thần sơn cũng đã trải qua nghiêm nghị chỉ đạo, chiến lực khác thường. Trước kia chật vật không chịu nổi, bất quá là bị năng lượng thể chiếm cứ tiên cơ, hôm nay năng lượng thể bị ép lui về phía sau, cựu thần tử rốt cục có thể phản công. Đáng tiếc năng lượng thể cũng không kém, thi triển vẫn là tam cấp thần cấp vũ khí, uy lực bất phàm. Hỗn đản. Cựu thần tử tức giận không thôi, lúc này mới tầng thứ nhất bậc thang, dĩ nhiên để cho hắn ứng phó như thế khó khăn, chẳng lẽ mình còn không bằng hai người kia. Quần quận chân nguyên ngưng tụ, cựu thần tử hít thở sâu một hơi, rốt cục thi triển ra truyền kỳ thần cấp vũ khí, lúc này mới một lần hành động giết chết đối thủ, leo lên tầng thứ hai. Cựu thần tử đều là như thế, còn lại ba cái cao giai võ thần càng không chịu nổi. Bọn họ ưu thế là so với năng lượng thể tu vi mạnh hơn như thế một tiểu đẳng cấp, hoàn cảnh xấu vẫn là đối với tam cấp thần cấp vũ khí nắm giữ không bằng năng lượng thể, song phương có thể nói là tám lạng nửa cân. Đây là thần sơn cao giai võ thần, nếu là thánh địa cao giai võ thần, chỉ sợ chỉ có thi triển ra thần thể mới có thể đánh bại năng lượng thể. Nếu là không có thần thể chỉ là thánh thể, phòng trừng liền tầng thứ nhất đô sông bất quá đi. Ba vị cao giai võ thần không nhịn được, nhất là thấy cựu thần tử đã leo lên đệ nhị bậc thang. Bọn họ lập tức thi triển ra hạ phẩm thần thể, lúc này mới chiến thắng năng lượng thể, leo lên đệ nhị bậc thang. Khi hắn môn leo lên đệ nhị bậc thang sau, lại có bốn tôn cao giai võ thần leo lên đệ nhất bậc thang. Bậc thang bên ngoài, chỉ còn lại có một pho tượng cao giai võ thần, còn có Cam Kiệt, Cam Phu Nhân, Giang Tính Tiểu Thiếp ba người. Đến tầng thứ hai bậc thang, năng lượng thể đã cùng cựu thần tử tu vi ngang nhau, chính là sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Tầng 2 năng lượng thể thi triển vẫn như cũ là tam cấp thần cấp thân pháp cùng tam cấp thần cấp vũ kỹ, nhưng đều đã tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái. Khi thì thậm chí có thể phát huy ra vượt qua 10 thành uy lực. Cựu thần tử có thể dựa vào tam cấp thần cấp vũ kỹ chiếm thượng phong, nhưng chênh lệch của song phương cũng không lớn, dù sao cựu thần tử vẫn chưa đem tứ cấp thần cấp vũ kỹ tu luyện tới cao thâm trình độ. Phen này chiến đấu, rằng có rất lâu cựu thần tử mới với hơi yếu ưu thế thắng được. Mặt khác ba tôn cao giai võ thần lại bất đồng. Dựa vào hạ phẩm thân thể, bọn họ cũng chỉ có thể cùng mỗi cái đối thủ chiến thành bình thủ, cuối cùng ngoại trừ lúc đầu cùng Hàn Phong chiến đấu tôn cao giai võ thần đỉnh, mặt khác hai cái đô với hơi yếu chênh lệch bị đánh bại. Hai cái cao giai võ thần vẻ mặt thất vọng, chỉ thông qua tầng thứ nhất, lấy được khen thưởng thật sự là không có giá trị gì. Nguyên bản đứng ở tầng thứ nhất cao giai võ thần, lúc này cũng đều tiến vào tầng thứ hai. Tại chỗ tôn cao giai võ thần cùng Cam Kiệt ba người đều bước trên tầng thứ nhất. Cam Kiệt đầy cõi lòng chờ mong, hắn đã thấy những võ thần đó khen thưởng, cho dù chỉ thông qua một tầng, phần thưởng kia cũng là tương đương với nhất cấp thần cấp vũ kỹ hoặc là nhất cấp thần cấp công pháp. Đối với vẫn là võ thánh cấp bậc hắn mà nói, đây đã là trọng đại thu hoạch, một khi tu luyện nhất cấp thần cấp vũ kỹ, chắc chắn đột phá tới bán thần. Nhưng mà hiện thực cho Cam Kiệt nặng nề một cái đả kích. Cho dù chỉ là tầng thứ nhất, hắn cũng không có thông qua. Đồng dạng không có thông qua còn có Cam Phu Nhân và họ Giang Tiểu Thiếp. Tầng thứ 3 bậc thang, tôn cao giai võ thần đỉnh rất nhanh thì bị đánh bại, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào bị đánh bại. Bởi vì này tôn võ thần tu vi đã đạt đến cao giai võ thần đỉnh, vì vậy cái này tôn võ thần tầng thứ 3 đối thủ, chính là sơ giai truyền kỳ võ thần sơ kỳ cao thủ. Nắm giữ thân pháp, công pháp cùng với vũ kỹ, còn đều là tứ cấp. Cho dù cái này tứ cấp chỉ là thông thường tứ cấp, năng lượng thể cũng chỉ là bước đầu nắm giữ, nhưng cũng không phải là chính là hạ phẩm thần thể cao giai võ thần đỉnh có thể chống lại. Hôm nay tầng thứ 3 bậc thang, chỉ còn lại có cựu thần tử một người. Tầng thứ nhất nấc thang võ thần đi tới tầng thứ 2 cũng bị đào thải. Một lát sau, trên bậc thang, chỉ có cựu thần tử, Tịch Hoán Sinh cùng Hàn Phong ba người. Cựu thần tử tầng thứ 3 đối thủ, tu vi đã đột phá đến trung giai truyền kỳ võ thần sơ kỳ, tuy nói thi triển thân pháp, vũ kỹ cũng chỉ là tứ cấp, cái này tứ cấp vẫn là đồng cấp đứng trong cực kỳ đứng đầu. Không chỉ như thế, tầng thứ 3 năng lượng thể đã đem tứ cấp thần cấp thân pháp, vũ kỹ tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Cựu thần tử dựa vào tự thân tu vi và nắm giữ vũ kỹ, đã không thể thả trả lời, rất nhanh rơi vào hạ phong. Giống. Cựu thần tử phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, tiếng giống giận dữ từ từ hóa thành tê tê thổ xà tín thanh âm. Chỉ khoảng nửa khắc, cựu thần tử dĩ nhiên hóa thành một cái dữ tợn cự xà. Rõ ràng là cựu thần tử thân thể, thái xà thân thể. Hóa thành quá xà vật khổng lồ như vậy, cựu thần tử lực lượng trong nháy mắt tăng vọt không ít, xà tín phun ra, linh hoạt vô cùng, phảng phất có tánh mạng của mình một loại, trực tiếp đâm về phía năng lượng thể. Cùng lúc đó, tầng thứ 4 nấc thang Hàn Phong rốt cục đem cực phẩm huyết thạch hấp thu xong tất, chí cực đại nhật viêm thể uy lực, không sai biệt lắm có thể phát huy ra tương đương với thượng phẩm thần thể trung đẳng tả hữu trình độ. Sau một khắc, Hàn Phong cho nhảy lên một cái, đi tới tầng thứ 5 bậc thang. Để cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, tầng thứ 5 nấc thang năng lượng thể, tu vi cũng không có được đề thăng, vẫn như cũng là cao giai võ thần sơ kỳ. Nhưng tầng thứ 5 năng lượng thể, lại chính mình trung phẩm thần thể, tứ cấp thần cấp vũ kỹ thân pháp, công pháp, vũ kỹ. Có thể là bởi vì bậc thang chính là Cam gia tổ tiên sáng tạo, cái này năng lượng thể thần thể giống như Cam gia, đều là rực cháy hồn diễm ma thân thể. Trung phẩm thần thể tầng thứ rực cháy hồn diễm ma thân thể, hầu như để cho năng lượng thể hóa thành một pho tượng kinh khủng diễm ma. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Đối mặt tầng thứ 5 nấc thang năng lượng thể, Hàn Phong đã không dám khinh thường, hai tầng chiến thể trong nháy mắt thi triển ra. Kim tiên thể Hàn Phong đồng dạng không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là có thể phát huy ra kim tiên thể mới vào tầng thứ lực lượng. Hai đại thần thể triển khai, để cho Hàn Phong tu vi trong nháy mắt để thẳng tới có thể so với cao giai võ thần trình độ. Giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, Hàn Phong chợt một quyền đánh ra, hóa thành một đạo đáng sợ hồng lưu. Xí hồn thần ấn. Năng lượng thể cấp tốc chạy về phía Hàn Phong đồng thời, hai tay chợt kết ấn. Ầm ầm. Một đoàn ngọn lửa kinh người quang huy tại tầng thứ 5 bậc thang trong bộ phát ra. Hỏa diễm bạo phát, từng cổ một oanh kích lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, Hàn Phong không ngừng lui về phía sau. Lại vào lúc này, một cánh thiêu đốt tử sắc hỏa diễm cánh tay, rồi đột nhiên xuyên qua hỏa diễm bạo tạc trung ương nhất địa phương, giống một pho tượng chân chính hỏa diễm ma thần, một chảo chụp vào Hàn Phong. Chương 1862, Kim Cương Cự Ngạc. Một chảo này, mang theo cuồng mãnh uy thế, hỏa diễm như toàn phong vậy di bắn ra bốn phía. Một chảo này thế tiến công vô cùng nhanh chóng, công kích phương thức cũng để cho người kinh ngạc, Hàn Phong cho cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đi qua đoàn bạo phát hỏa diễm ảnh hưởng còn lại, công kích tới. Thần diễm chiến giáp. Hỏa diễm quang huy long lánh, thôn phệ Hàn Phong. Làm quang huy tản đi phía sau, Hàn Phong trên người đã mặc vào uy vũ bất phàm thần diễm chiến giáp. Dựa vào thần diễm chiến giáp, Hàn Phong ngạnh sinh sinh ngăn cản đối phương một kích này, một cái thần diễm chiến quyền phản kích đánh tới. Tầng 5 năng lượng thể thân pháp kinh người, nhảy lên một cái, trực tiếp tránh thoát Hàn Phong một quyền này, trên không trung một đạo rít gào tiếng hét giận dữ rung động bầu trời. Sau một khắc, vô tận hỏa diễm chi cầu như đầy trời tinh thần, ầm ầm tới. Hàn Phong nhíu mày, chính mình cao giai võ thần sơ kỳ tu vi, chính mình trung phẩm thần thể, chính mình tứ cấp thần cấp vũ khí, thân pháp, công pháp, cái này tầng 5 năng lượng thể quả nhiên khó chơi. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bên trong đan điền một phần nhỏ tử cực huyền hỏa trong nháy mắt tuôn ra, ở bên trong thân thể lưu chuyển, cùng thần diễm chiến thể, kim tiên thể dung hợp cùng một chỗ. Trong phút chốc, Hàn Phong uy thế mạnh thổi, thần diễm chiến quyền lần thứ 2 xuất kích. Bất đồng là, lúc này đây thần diễm chiến quyền đã sáp nhập vào một phần nhỏ tử cực huyền hỏa, uy lực kinh người. Hỏa quyền như ngập trời phong túng, thế như trẻ tre, đem tầng 5 năng lượng thể công kích hoàn toàn thôn phệ, sau đó đột nhiên tăng vọt, hóa thành đào đào sóng lớn vậy tồn tại. Tầng 5 năng lượng thể thân pháp lại kinh người, đối mặt lớn như vậy phạm vi công kích, đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ Hàn Phong công kích. Nhưng mà, lúc này Hàn Phong công kích, đã không phải là tầng 5 năng lượng thể có thể chống lại. Trước mắt, tầng 5 năng lượng thể đã bị hoàn toàn thôn phệ, hóa thành hư vô, một đoàn quang mang bay vào Hàn Phong trong tay. Gì? Hàn Phong kinh dị một tiếng. Xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, dĩ nhiên là một cái yêu thú đàn. Thân hồn một nhận biết, một cổ trời mênh mông khí tức cổ xưa tràn ngập lên. Đồng thời, một đoạn tin tức cứ như vậy xuất hiện ở Hàn Phong trong đầu. Kim cương cự ngạc. Hàn Phong tại võ đạo đại lục cũng ngây người thời gian không ngắn, lại chưa từng nghe nói qua yêu thú trong có như vậy một chủng tộc. Bất quá tại trong tin tức, Hàn Phong vẫn là biết được cái này kim cương cự ngạc huyết mạch kinh người. Kim cương cự ngạc bộ tộc, dù cho chỉ là con nhỏ, cũng có phổ thông võ thần cấp lực lượng. Trưởng thành kỳ đại khái là đi vào truyền kỳ võ thần cảnh giới, thành niên chính là huyền dương võ thần. Mà kim cương cự ngạc bộ tộc vương giả, thường thường là đánh vỡ chủng tộc cực hạn, đột phá đến siêu việt huyền dương võ thần cảnh giới. Cảnh giới này, được gọi là cổ võ thần. Theo Hàn Phong, cổ võ thần cũng chính là cổ thần. Bất quá cái này cổ võ thần đột phá vẫn là không cần hấp thu hỗn độn khí, cũng không có như cổ thần như vậy còn phân kim liên thanh liên như vậy phẩm chất chi phân, vì vậy Hàn Phong suy đoán, đồng cấp đường trong, cổ võ thần không phải là đối thủ của cổ thần. Kim cương cự ngạc huyết mạch thật là không tệ, đặt ở hiện nay võ đạo đại lục, chỉ cần thành niên là có thể đạt đến huyền dương võ thần đây, hơn nữa có thể một đường thuận lợi không trở ngại đạt đến huyền dương võ thần cao giai đỉnh, đủ để thống nhất võ đạo đại lục. Nếu là may mắn đạt đến cổ võ thần trình độ, thống lĩnh tam giới cũng không phải không có khả năng. Như vậy yêu thú đản, chỉ là tầng thứ 5 khen thưởng, có phần quá. Hàn Phong nghĩ, kim cương cự ngạc viên này yêu thú đản, giá trị bị đánh giá có phần thấp. Bất quá rất nhanh Hàn Phong suy nghĩ minh bạch. Tại cam gia tổ tiên tồn tại cái kia giản đơn, tương đương với thần vương cảnh giới tồn tại khả năng không nhiều lắm, có thể cổ võ thần trình độ nhất định không ít. Như thế bộ tộc trong chỉ có vương giả mới có thể đạt đến cổ võ thần trình độ, vẫn là sơ giai cổ võ thần trình độ. Ở trong mắt cam gia tổ tiên chỉ sợ còn thật cùng cực phẩm huyết thạch không còn gì bất đồng. Dù sao cực phẩm huyết thạch, đối với siêu thần thể tầng thứ 5 trong tay, cũng là có tăng cường tác dụng. Biến dị huyết thạch, đồng dạng có thể đánh vỡ siêu thần thể hạ trong thượng phẩm trong lúc đó một chút cực hạn. Dục thú không gian hiện nay đã có thể có 6 cái danh ngạch, còn ghế chống một cái, ngược là có thể bồi dưỡng kim cương cự ngạc. Nhưng kim cương cự ngạc sinh tự ở tại võ đạo đại lục, ly khai võ đạo tiểu thế giới đi tới đại thế giới sau, chỉ sợ Hàn Phong có chút bận tâm kim cương cự ngạc cùng đại thế giới sản sinh bài xích, dẫn đến tu vi không thể tin tiến thêm. Kẻ đần độn đã quên thông qua cửu diễm thiên hỏa tháp khế ước yêu thú sẽ bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo sao? Tiểu Ban nhịn không được rít gào. Hàn Phong chợt bị giật mình tỉnh giấc, đúng vậy, bản thân dĩ nhiên đã quên cửu diễm thiên hỏa tháp đối với yêu thú cải tạo. Quá thời gian dài không có lại khế ước qua yêu thú, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hàn Phong cười khổ vô vô mặt mình. Chỉ cần kim cương cự ngạc bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, dĩ nhiên là không có cùng đại thế giới bài xích khả năng, nhưng không thích ứng một đoạn thời gian là nhất định, chỉ có sau khi thích ứng, kim cương cự ngạc mới có thể hoàn toàn tại đại thế giới phát huy ra uy lực. Bàn tay khẽ lật, kim cương cự ngạc yêu nghiệt đản đã bị Hàn Phong đưa vào cửu diễm thiên hỏa tháp dục thú không gian. Thiên hỏa trong tháp, tiểu bàn đã bắt đầu luyện hóa thần thạch nguyên dịch, để mà kim cương cự ngạc sinh ra. Kim cương cự ngạc tồn tại ở võ đạo tiểu thế giới thời kỳ viễn cổ. Cự ly hiện ở niên đại này qua rất lâu, là bị Cam gia tổ tiên thông qua đặc biệt thủ đoạn phong ấn, bằng không Kim Cương Cự Ngạc yêu thú đản sớm là được hóa thạch. Cũng bởi vì nơi này, nếu muốn để cho Kim Cương Cự Ngạc sinh ra, cần năng lượng là vô cùng kinh người. Hàn Phong thân thể nhảy, liền đi tới tầng thứ 6 bậc thang. Hàn Phong bất thời giờ nhìn một chút Tịch Hoán Sinh, phát hiện Tịch Hoán Sinh tại tầng thứ 5 bậc thang cũng ngồi xếp bằng, luyện hóa cái gì? Tịch Hoán Sinh cũng ở đây luyện hóa huyết thạch. Không biết là cái gì phẩm chất. Xoay chuyển ánh mắt, Hàn Phong thấy được Cựu Thần Tử. Cựu Thần Tử lúc này đã đi tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 Cựu Thần Tử đối thủ đã từ đó giai truyền kỳ võ thần sơ kỳ đưa lên đến trung giai truyền kỳ võ thần trung kỳ, đồng thời chính mình trung phẩm thần thể, nắm giữ thân pháp, vũ kỹ, công pháp đều là đạt đến cấp 5 thần cấp trình độ.